Chương 1151, Lôi Thần Liệt Không Diệt, 2. Lusai ở đến, trong lòng của hắn kinh sợ cùng nghi hoặc, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Tề Nhạc lại xuất hiện ở chỗ này, càng không nói tới hắn giết nhiều người Hắc Tương tộc như vậy. Phải biết rằng Hắc Tương tộc bốn cánh chính là tinh nhuệ trong Hắc Tương tộc đấy, những kẻ này trong tương lai chắc chắn sẽ biến thành khủng bố ma vương A. Mà Tắt Đán lại xuất thân từ Hắc Tương tộc, thoáng cái chết nhiều tinh nhuệ Tắt Đán sẽ nghĩ như thế nào? Mà phòng ngự lâu đài ma vương là do bản thân hắn phụ trách. Xuất hiện loại tình huống này hắn không cách nào ban giao cho Tắt Đán A. Vòi rồng màu nâu xanh không có đỉnh chỉ vây quanh thân thể Tề Nhạc. Lực lượng của vòi rồng vô cùng sắc bén, mắt thấy lũ sợ đánh tới Tề Nhạc ngạo nghễ đối mặt, hắn nâng tay phải của mình lên ngón trỏ thò ra chỉ về hướng của lũ sải ở. Đột nhiên lũ sải ở cảm giác không khí chung quanh thân mình như cứng lại, ngay sau đó một đoàn quang cầu màu xanh ra trời hiện ra trước mặt của hắn, quang cầu này có đường kính bằng thân thể của Tề Nhạc thoát thể bay ra, mang theo một đường vòng cung ưu mỹ nên tiếp công kích của hắn. Dùng kinh nghiệm giao chiến của lũ sải ở cùng Tề Nhạc mà nhìn thì hắn biết rõ mình căn bản không cách nào đào thoát khỏi tinh thần lực của Tề Nhạc tập trung. Nhưng đồng thời hắn càng hiểu rõ lôi vân lực oanh kích như vậy chính mình chưa hẳn có thể đỡ nổi. Tắt Đán đằng sau nhìn qua và trước mặt có cường địch hắn không thể lùi bước. Thân thể đang vọt tới đột nhiên dừng lại, tám cánh sau lưng lũ sở mở ra, năng lượng hắc ám khổng lồ ngưng tụ ngay lập tức, một quang cầu màu đen hiện ra trong hai tay của hắn. Giờ này khắc này vì tỏ rõ trung tâm tuyệt đối với Tắt Đán nên lũ sở đã đem hết toàn lực thi triển năng lực mạnh nhất của bản thân. Tắt Đán vào lúc lôi thần liệt không diệt bộc phát cũng từ trên vương vị của mình đứng lên, trong mắt tràn ngập hào quang kinh sợ, đột nhiên lúc này lại xuất hiện vòi rồng màu xanh ra trời thì trong mắt của hắn toát ra một tia hào quang kinh ngạc, hắn đương nhiên biết rõ đó là cái gì, có thể thi triển lôi vân lực mạnh như vậy thì người này rốt cuộc là ai? Hắc Tương tộc lúc nào đã xuất hiện cường giả như vậy? Từ cách hắn miểu sát 39 Hắc Tương tộc bốn cánh mà nhìn thì thực lực của hắn thậm chí còn hơn cả lũ sải ở. Thân thể mềm mại của Lãnh Nhi không khống chế được run lên, từ khi Tề Nhạc xuất hiện đến bây giờ thì tim nàng đập nhanh gấp 3 lần. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn bằng vào sức một mình đối kháng cả địa ngục sao? Điên, hắn nhất định là điên A. Nàng muốn hò hét bảo Tề Nhạc chạy trốn thật nhanh, nhưng căn bản không thể phát ra âm thanh nào, trong đôi mắt màu hồng phấn hiện ra hao quan thất kinh, trong lúc bất chi bất giác nàng đi tới sát biên giới sân thượng. Tia chớp hình tròn đã tới trước mặt lũ sải ở, Tề Nhạc dùng lôi vân lực mô phỏng được vẻ ngoài chính thức của lôi điện hình tròn, nhưng mà nội tại bên trong vẫn có khác nhau. Với anh, quang cầu màu đỏ sậm của lũ sải ở va chạm với tia chớp hình tròn trên không trung. Thế giới địa ngục lúc này không còn run rẩy nữa mà là chấn động, năng lượng sóng xung kích quét ngang toàn bộ vòng hạch tâm của địa ngục, năng lượng chính khí chấn động khiến Tề Nhạc cùng lũ sải ở cũng phải trầm xuống mặt đất vài trượng. Tia chớp hình tròn ẩn chứa lôi vân lực thuần khiết lúc này đã thôn phệ năng lượng hắc ám của lũ sải ở, nhưng lũ sải ở với tư cách đọa lạc thiên sứ dù sao trừ Tắt Đán ra trong địa ngục này hắn là người mạnh nhất, đương nhiên đây là tình huống không tính Tắt Đán vào. Rốt cuộc tia chớp hình tròn cũng nát bấy trước mặt của hắn. Ngay cả như vậy lũ sải ở vẫn cảm thấy toàn thân tê dại. Hắn đang sợ hãi vì thực lực của Tề Nhạc tiến bộ quá nhanh, đột nhiên lam sắc quang mang biến thành thay vào thanh sắc quang mang. Diện tích hào quang rất nhỏ, nhìn nó giống như một sợi dây mà thôi, nhưng mà nó giống như con rắn độc đang lặng lẽ hôn lên thân thể của lũ sải ở. Kinh nghiệm thực chiến phong phú nên lũ sải ở trong công kích khoảng cách gần như vậy chỉ có thể tránh qua một chút mà thôi, năng lượng hắc ám trong người tuôn ra không chút giữ lại, thậm chí ngay cả hạch tâm hắc ám chi hỏa cũng đã bốc cháy lên. Năng lượng chấn động khổng lồ nhưng không phải là sắc bén đơn giản. Năng lượng áp xúc cao độ lại được tự nhiên chi nguyên phụ trợ nên trong nháy mắt đã xé nát phòng ngự của lũ sải ở. Tuy năng lượng hắc ám đã ngăn cản được một bộ phận nhưng công kích vẫn trùng trùng điệp điệp nện vào ngực phải lũ sải ở. Lũ sải ở kêu thảm một tiếng, thân thể của hắn nhanh chóng bay ngược ra sau. Lực trùng kích thật lớn khiến thân thể của hắn không ngăn cản nổi. May mắn thân thể của hắn vô cùng kiên cố mà năng lượng hắc ám lại hóa giải đại bộ phận phong vân lực, lúc này mới bảo trụ tánh mạng hắn. Nhưng mà phong vân lực cường hoành đã lưu lại vết thương thật sâu trước ngực của hắn, từ xương quai xanh trên vai cho đến tận bụng trái dưới, máu tươi bắn ra cuồn cuộn, lũ sải ở đường đường là đọa lạc thiên sứ vừa đối mặt. Với Tề Nhạc đã bị trọng thương. Từ khi Tề Nhạc không hề che giấu lực lượng của mình trước diệt 39 tên hắc tương lại chế trụ lũ sải ở, trước sau cũng chỉ diễn ra trong thời gian cực kỳ ngắn mà thôi. Thẳng đến lúc này đám binh sĩ quân đoàn Nhiên Thiêu mới tỉnh ngộ lại, ngọn lửa màu xanh hiện ra trên người. Quân đoàn Nhiên Thiêu giống như những con kiến đánh tới tề nhạc, trước mặt tắt đán không có người nào lui lại, đây chính là đặc tính của bọn chúng. Tề nhạc cười lên, hắn muốn nhìn thấy nhất chính là tình cảnh này. Khôi phục lực lượng chính là ưu thế lớn nhất của hắn. Đối diện với mấy con kiến quân đoàn Nhiên Thiêu thì chúng không đủ nhìn, có lẽ chỉ có khả năng bị cắn nuốt, nhưng mà sẽ bị cắn nuốt sao? Hổ vào bầy dê, thân thể của Tề Nhạc lóe lên đã ngạnh xanh xanh tiến vào chính diện quân đoàn Nhiên Thiêu, lôi điện hình tròn lại hiện ra lần nữa phóng đại trên không trung 2 mét giống như lưới hái tử thần, trong khoảnh khắc quân đoàn Nhiên Thiêu bị cắt như lúa mạch. Kỳ lân kính, Tề Nhạc đã lâu rồi không có sử dụng kỳ lân chân bảo. Lần này sử dụng lại thuận buồm xuôi gió. Kỳ lân huyễn mô phỏng giống như hiên viên thần kiếm hiện ra trong tay phải của hắn, hắn không có sử dụng năng lượng phản kích. Vừa rồi tiêu diệt 39 hắc tương còn đánh bại lũ sở nên năng lượng của hắn đã tiêu hao thật lớn. Lúc này Tề Nhạc đang thi triển chính là cận thân chém giết. Hắn muốn cho tắt đán nhìn thấy cái gì là kỹ năng chiến đấu của nhân loại. Hào quang lập lòe, Tề Nhạc đã ngạnh kháng đánh vào trong quân đoàn Nhiên Thiêu. Công kích của quân đoàn Nhiên Thiêu với hắn mà nói không có tác dụng gì. Chân đạp kỳ lân du thân thể Tề Nhạc giống như đám sương mù, hắn không ngừng xuyên qua đám người. Hắn căn bản không hao phí chút năng lượng nào. Kỳ lân huyễn cực lớn trong tay hắn linh hoạt như tú hoa châm. Cổ họng, đây chính là chỗ hiểu của bất cứ sinh vật gì. Các binh sĩ quân đoàn Nhiên Thiêu chỉ cảm thấy trước mặt là bóng đen thì cổ họng có cảm giác lạnh buốt, chất lỏng hiện ra và bành trướng tới cực điểm. Sinh mệnh lực nhanh chóng hiện ra. Chương 1152, Lôi thần liệt không diệt, 3. Ạt kỳ lân kính được tinh thần lực điều khiển không ngừng xoay tròn. Cho dù binh chủng quân đoàn Nhiên Thiêu có lực phòng ngự mạnh nhất cũng không cách nào ngăn cản công kích của Tề Nhạc, thu hoạch tánh mạng, Tề Nhạc lúc này giống như cư dân chính thức của địa ngục, cơ hồ sau khi đánh bay lũ sở ở trở về thì tắt đán tiếp được hắn thì trong quá trình cực kỳ ngắn ngủi đã có mấy trăm binh sĩ quân đoàn Nhiên Thiêu mất đi tính mạng của mình. Tất cả tránh ra cho ta. Tắt đán tức giận, hắn đã thật lâu chưa từng giận qua như vậy. Bất luận thằng này là ai? Thì hắn dám giết chóc thủ hạ dưới tay của mình còn phá hư kén rể hôm nay, sỉ nhục, đây là tuyệt đối là sỉ nhục a. Âm thanh của tắt đán khiến cho mặt đất run rẩy, năng lượng hắc ám khổng lồ bị năng lượng lôi điện bài xích hiện ra lần nữa, hơn nữa lúc này càng trở nên bành trướng. Thân thể cực lớn của tắt đán sau lưng hiện ra 12 cánh màu đen. Mỗi một cánh có chiều dài hơn 10 mét như che khuất cả bầu trời. Nhận được lệnh của tắt đán thì binh sĩ quân đoàn Nhiên Thiêu lập tức sơ tán ra chung quanh, không hổ là lực lượng tinh nhuệ nhất của địa ngục, dưới sự chỉ huy của tắt đán thì không có người nào có nửa phần do dự. Tề Nhạc đứng nguyên tại chỗ phanh một tiếng, kỳ lân kính trở lại cánh tay phải của hắn, quang mang màu đen bạc lưu chuyển chung quanh cái thuẫn, nhất là thân ảnh kỳ lân ảnh hiện ra sau lưng của hắn rất rõ ràng. Cự kiếm trên tay phải chỉ xéo xuống đất, máu tươi từ mũi kiếm không ngừng chảy xuôi xuống quảng trường. Tuy quân đoàn Nhiên Thiêu bỏ chạy nhưng mà trên đất lưu lại rất nhiều thi thể. Năng lượng chấn động khổng lồ không ngừng sinh ra trên người của hắn. Đó là năng lượng tự nhiên chi nguyên và hắn điên cuồng hấp thu năng lượng trong không khí bổ sung tiêu hao lúc trước của mình. Sở dĩ Tề Nhạc không có truy kích quân đoàn Nhiên Thiêu là vì hắn cảm nhận được áp lực cực lớn. Tinh thần lực của tắt đán lúc này hoàn toàn tập trung thân thể của hắn. Hoặc là nói tắt đán đã dùng năng lượng hắc ám tuyệt thế của mình bao phủ cả quảng trường này lại. Ánh mắt hắn đã biến thành màu đỏ như máu phiêu phù ở giữa không trung, nhìn qua thân ảnh nhỏ bé của Tề Nhạc và khí tức dao động không ổn định. Tề Nhạc cười lên, đối mặt với tắt đán trong trạng thái nổi giận mà hắn vẫn còn cười được. Ngài khỏe chứ, tôn kính tắt đán bệ hạ. Hoặc là nói ta nên gọi ngài là nhạc phụ thì phù hợp hơn chứ nhỉ. Tắt đán nhìn qua người trước mặt của mình, tinh thần lực của hắn quét qua như radar, tất cả mọi thứ không cách nào che giấu ẩn trốn. Tề Nhạc cũng không có mô phỏng năng lượng hắc ám thì tắt đán lập tức phân biệt ra thần trước mắt của mình không phải tới từ địa ngục, hắn là một nhân loại chính thức mà thôi. Nhân loại, sao ngươi tới được thế giới này? Chẳng lẽ ngươi không biết đây là thế giới thuộc về ta sao? Vương của địa ngục dù sao cũng là vương của địa ngục, lúc đầu còn nổi giận nhưng nghe được âm thanh của Tề Nhạc thì hắn tỉnh táo lại. Từ điểm này tắt nã đúng là không thể so sánh với anh của mình. Tề Nhạc lắc đầu, nói, chẳng lẽ ngài vẫn không rõ sao? Tắt đán bệ hạ, vấn đề này rất đơn giản, ta muốn đến cho nên ta sẽ tới. Kỳ thật, ngài cũng phải cảm tạ ta mới đúng. hung hăng càng quái, tuyệt đối là hung hăng càng quái. Tề Nhạc đối mặt với áp lực thật lớn của Tắt Đán lại không có chút yếu thế nào, năng lượng bổn nguyên kỳ lần không ngừng bộc phát, thân thể của hắn lúc này lăng không trôi nổi trên không trung, hư ảnh kỳ lân cực lớn xuất hiện sau lưng của hắn, thân thể kỳ lân cao 20 mét hiện rõ thân thể của Tề Nhạc, càng khiến cho thân thể của Tề Nhạc trở nên thấp bé hơn. Hư ảnh kỳ lân lúc này chân đạp bốn tường vân, cái sừng trên đầu lập loè điện quang chấn nhiếp toàn trường. Nhìn qua Tề Nhạc thì hào quang trong mắt Lãnh Nhi phát sinh biến hóa, kinh hoàng và sợ hãi lúc trước đã biến mất, lúc này còn thừa lại chỉ có mê say. Đây là nam nhân của mình a, chính mình không có lựa chọn sai, chỉ có nam nhân như vậy mới phù hợp với bản thân mình, mới đáng giá mình ưa thích. Thực lực của hắn là cường đại như thế, cho dù đối mặt với cha của nàng cũng không lùi bước. Nhu tình tràn ngập nội tâm của nàng, giờ này khắc này Lãnh Nhi như đã quên nguy cơ Tề Nhạc phải đối mặt. Tắt Đán nhíu mày, nói: "A, ta còn phải cảm tạ ngươi." Vừa nói lực chú ý của hắn đặt lên hư ảnh kỳ lân sau lưng Tề Nhạc, trong lòng của hắn cũng thầm giật mình. Bởi vì hắn lại không sờ không thấu thực lực của đối phương. Loại tình huống này chỉ có lúc hắn đối mặt với thiên thần lúc trước mới xảy ra, nói cách khác nhân loại trước mặt này đã đạt tới thần cấp, điều này sao có thể? Dùng thân thể yếu ớt của nhân loại lại có thể đạt tới trình độ như vậy sao? Hư ảnh quái thú sau lưng của hắn là cái gì? Hình như không thuộc sinh vật của địa cầu nha. Giờ này khắc này trong nội tâm của vị chúa tể địa ngục này tràn ngập nguy hoặc. Tề Nhạc làm ra bộ dáng đương nhiên. Đương nhiên ngài phải cảm tạ tôi rồi. Nếu như vừa rồi tiếp tục kén rể thì ngài phải chọn trong 10 người lấy một phò mã. Mà bây giờ tôi giải quyết vấn đề này giúp ngài rồi, ngài cũng không cần chọn lựa. Chỉ còn mình tôi thì tôi chính là phò mã rồi. Ngài yên tâm, tôi sẽ đối xử tốt với Lãnh Nhi. Về phần đồ cưới tôi cũng không cần nhiều lắm, ngài thấy thế nào? Tắt Đán cười lên, tức quá hóa cười, nhân loại này quả thực quá không biết sống chết, sau khi sát thương thủ hạ của mình lại còn muốn lấy con gái của mình. Ngươi chẳng qua là một nhân loại. Ngươi dựa vào cái gì lấy con gái của ta? Tắt Đán lạnh lùng nhìn chăm chú vào Tề Nhạc. Tề Nhạc mỉm cười, nói, nhân loại thì như thế nào? Ít nhất từ trước mặt mà nhìn nhân loại mới là sinh vật xuất sắc nhất thế giới đấy. Nếu không vì cái gì tồn tại cường đại như ngài phải sinh hoạt trong cái vị diện này, mà nhân loại lại có thể khống chế địa cầu là hạch tâm của các vị diện chứ? Hắn nói lời này vừa vặn châm trúng chỗ đau của Tắt Đán. Sắc mặt Tắt Đán có chút âm trầm, ánh mắt nhìn qua Tề Nhạc liên tiếp lập lòe, áp lực trong không khí càng lúc càng lớn, giờ này khắc này tất cả mọi người tập trung lực chú ý vào hai người. Tề Nhạc đã phá hư quá nhiều quy củ của địa ngục, chỉ việc hắn phi hành trên không trung cũng đã đầy đủ chết 100 lần. Ngươi tới từ thế giới nhân loại, nói như vậy ngươi chính là nhân loại mà Lũ Sở cùng Lãnh Nhi từng nhắc tới. Tắt Đán rất thông minh, nếu không hắn cũng không có khả năng từ một tộc nhân hắc tương tộc bình thường biến thành kẻ thống trị địa ngục. Sau khi tận lực cưỡng ép mình tỉnh táo lại, hắn đã dần dần hiểu được lai lịch của Tề Nhạc. Tề Nhạc mỉm cười, nói, đúng vậy. Hơn nữa ngài đã quên. Tôi bây giờ là con rể của ngài đấy. Ít nhất từ tỉ thí vừa rồi ta chính là người thắng cuối cùng. Về phần đả thương Lũ Sở và binh sĩ quân đoàn Nhiên Thiêu của ngài chẳng qua chỉ là tự vệ thôi. Chương 1153, Lôi Thần Liệt Không Diệt, 4. Dù sao mọi người không thể làm bạn thì cứ việc nói đen thành trắng đi, Tề Nhạc cũng phi thường am hiểu chuyện này, dù sao hắn xuất thân lưu manh. Luận công phu chơi xấu thì không người nào so được với hắn. Tắt Đán quay đầu lại, ánh mắt màu đỏ ngưng tụ nhìn qua con gái của mình, đột nhiên cảm nhận được khí tức của cha Lãnh Nhi lập tức trì trệ vội vàng cúi đầu xuống, nàng không dám nhìn vào người Tề Nhạc. Tắt Đán đã hiểu, con gái của mình đã sớm thích nhân loại này, Lũ Sở đã phán đoán sai lầm, Lãnh Nhi đã đem nhân loại này tới thế giới địa ngục. Nhưng mà thực lực của nhân loại này đúng là quá cường đại. Tắt Đán cười lên. Lúc này đây hắn cười rất ôn hòa, ngay cả năng lượng khổng lồ áp chế Tề Nhạc cũng thu liễm. Đột nhiên cảm giác được thân thể không còn áp lực thì Tề Nhạc suýt nữa phun máu ra ngoài, lực lượng của Tắt Đán đúng là mạnh hơn hắn không ít. Dưới tình huống hai người giằng co thì hắn vẫn thu phóng tự nhiên, cảm giác dùng sai lực khiến Tề Nhạc và hư ảnh kỳ lân sau lưng lập tức mờ ảo không ít. Nhưng mà phản ứng của Tề Nhạc cũng phi thường nhanh, chịu ảnh hưởng cũng chẳng qua trong nháy mắt mà thôi. Sau khi điều chỉnh năng lượng lập tức khôi phục bình thường. Nói như vậy, ngươi rất ưa thích Lãnh Nhi. Tắt Đán nhìn qua Tề Nhạc, ánh mắt của hắn lúc này trở nên phi thường bình tĩnh, ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Trong nội tâm Tề Nhạc cả kinh, tốt cho một đại ma vương, ngay cả bị mình chọc như vậy cảm xúc vẫn bình tĩnh được, hắn tự hỏi mình tuyệt đối không làm được. Nhưng mà hắn vẫn vô ý thức gật đầu, nói: "Đương nhiên, tôi đương nhiên là ưa thích Lãnh Nhi. Lãnh Nhi là nữ nhân của tôi, trên thế giới này ai cũng không thể cướp nữ nhân của tôi." Lãnh Nhi lại ngẩng đầu lần nữa, trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn ngập hào quang khác thường. Tề Nhạc ở trước mặt rất nhiều sinh vật địa ngục trong vòng hạch tâm của địa ngục tuyên bố nàng là nữ nhân của hắn, loại cảm giác này mỹ diệu cỡ nào? Hắn đã thừa nhận chính mình sao? Nguyện ý ở cùng một chỗ với mình sao? Tắt Đán cười, thản nhiên nói: "Thế nhưng mà ngươi có biết hay không, những chuyện ngươi làm vừa rồi đã xúc phạm tôn nghiêm của ta. Trong thế giới địa ngục này, phạm là người xúc phạm tôn nghiêm của ta đều chỉ có một kết cục, bất luận là ai." Tề Nhạc gật gật đầu, rất chân thành nói: "Biết rõ, tôi đương nhiên biết rõ, trong địa ngục xúc phạm Tắt Đán kết quả cũng chỉ có chết mà thôi. Nhưng mà hình như không có quan hệ tới tôi à, tôi tới đi chỉ cưới con gái của ngài thôi, không phải sao?" Tắt Đán nhạc phụ. Trên mặt Tắt Đán nụ cười càng thêm nồng đậm. "Tốt, tốt, tốt, ngươi quả nhiên là chàng trai dũng cảm, trong nhân loại có nhân tài ưu tú như ngươi xuất hiện cũng khó trách các ngươi có thể thống trị địa cầu. Ngươi hôm nay tuy xúc phạm tôn nghiêm của ta, nhưng niệm ngươi vì theo đuổi con gái của ta nên ta có thể tha thứ cho ngươi. Những chuyện vừa rồi ta có thể không nhìn thấy, ta thậm chí còn đáp ứng gả con gái cho ngươi." "A." Lần này đến phiên Tề Nhạc trợn mắt há hốc mồm, nhìn qua Tắt Đán ánh mắt của hắn không ngừng co rút lại, như vậy cũng được. Tắt Đán dễ nói chuyện như vậy. Tâm của Tề Nhạc tâm càng thêm nặng nề. Đương nhiên Tắt Đán sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Nhưng mà trước mặt nhiều tộc nhân như thế hắn rõ ràng có thể không quan tâm mặt mũi của mình, có thể thấy được lòng dạ của hắn âm trầm cỡ nào. Hắn nói những lời này hiển nhiên là tràn ngập tính hấp dẫn, nhưng mà sau đó lại chuyển hướng mình có khả năng thừa nhận sao. "Nói như vậy à, tôi biết rõ điều kiện của ngài chính là tôi trở thành thủ hạ của ngài a." Tề Nhạc thản nhiên nói. Tắt Đán mỉm cười lắc đầu, nói: "Không, đương nhiên không. Nếu như ngươi là con rể của ta thì ngươi chính là thân nhân của ta, cũng giống như Lãnh Nhi thì làm sao là thuộc hạ được. Có lẽ ngươi cũng nhận ra được, chỉ có trong thế giới địa ngục mới là nơi ta thích hợp sinh tồn nhất, ngày mặt trời tím bao phủ ta sẽ biến thành người mạnh nhất thế giới này. Địa cầu cũng không thích hợp cho ta ở lại, nhưng mà quân đoàn nhiên thiêu của ta đến nhân gian và thống trị địa cầu. Nếu như ngươi là nhân loại thì ngươi sẽ làm vương của địa cầu, được chứ?" "Mỹ nữ, quyền lực không có thứ gì không phải người địa cầu không truy cầu nhất, vương của địa cầu, công chúa địa ngục, đây là điều kiện mê người cỡ nào a?" Rốt cuộc Tề Nhạc cũng hiểu vì sao lúc trước Đọa Lạc Thiên Sứ Lũ Sở lại đầu nhập vào Tắt Đán, theo ý nào đó mà nói thì Tắt Đán tuyệt đối chính là kiêu hùng, so sánh với Tắt Nã xúc động thì hắn mạnh không hợp thói thường. Trong ánh mắt Lãnh Nhi tràn ngập vẻ chờ mong, nhìn qua Tề Nhạc trên không trung. Tuy nàng biết rõ Tề Nhạc cơ hồ không có khả năng đáp ứng nhưng vẫn đang chờ mong kỳ tích xảy ra. Tuy là quan hệ đối địch nhưng mà Tắt Đán nói như thế lại làm cho Tề Nhạc sinh ra cảm giác kính nể hắn hơn nhiều, nhẹ nhàng gật gật đầu, nói: "Tắt Đán bệ hạ, ngài đúng là một vị minh quân. Đáng tiếc tôi hôm nay đã xúc phạm tới tôn nghiêm của ngài. Đồng thời tôi là một nhân loại và cũng không có hướng tới quyền lực. Nếu như ngài nguyện ý đem Lãnh Nhi gả cho tôi và ngài thật sự mong Lãnh Nhi hạnh phúc, như vậy hủy bỏ suy nghĩ tấn công thế giới loài người gì. Nếu làm được như vậy tôi sẽ xem ngài là nhạc phụ tôn kính." Sắc mặt Tắt Đán biến đổi, lạnh lùng nói: "Nếu như ta không như vậy thì sao?" Tề Nhạc không chút do dự nói: "Chúng ta sẽ trở thành địch nhân không chết không ngớt." Tắt Đán hừ lạnh một tiếng, cười lên ha hả, nói: "Không hổ là nam nhân Lãnh Nhi nhìn chúng, dưới hấp dẫn của quyền lực lại có thể không thỏa hiệp, Lãnh Nhi cũng không có nhìn lầm người. Đáng tiếc ngươi lựa chọn trở thành địch nhân của ta, ta muốn địa cầu là tình thế bắt buộc, bất luận là ai chỉ cần đứng lên ngăn cản đường của thì hắn chỉ có đường chết." Đối mặt Tắt Đán thì hào quang trong mắt Tề Nhạc sáng lên một tia chớp nhất, trên người của hắn có bốn sắc quang mang lưu chuyển, đây là quang mang bốn loại vân lực của hắn sáng lên. Mỗi một lần lập lòe đều xuất hiện một tầng hào quang nhu hòa, cưỡng ép phá vỡ áp lực đang bao phủ lên người của mình. Tuy năng lượng của Tắt Đán vô cùng cường thịnh, nhưng muốn bằng vào áp lực mà dọa lui Tề Nhạc là chuyện không thể nào. Lucifer đứng trên sân thượng và máu tươi trên người hắn đã ngừng chảy. Nhưng sắc mặt của hắn phi thường tái nhợt, hắn không cách nào nghĩ tới, chẳng qua trong thời gian ngắn không gặp Tề Nhạc lại cường đại như thế, dưới tình huống mất đi Hiên Viên kiếm còn có thể đối mặt đánh trọng thương mình. Tề Nhạc khống chế năng lượng của bản thân tới mức đáng sợ, trong tia chớp dày đặc này hắn lại có thể áp xúc năng lượng phong thuộc tính thật mạnh. Công kích này ngay cả Lucifer mới lần đầu nhìn thấy, cho nên trước mặt ăn thiệt thòi rất lớn. Chương 1154, lực ngăn tắt đán, lĩnh vực phân thân, 1. Hào quang màu đỏ sầm lại tràn ngập cả quảng trường, chỉ có ánh sáng tím xuyên thấu bao phủ thân thể tắt đán, đại ma thần hoàn toàn bao phủ trong năng lượng màu tím. Năng lượng chấn động khổng lồ khiến hắn duy trì uy áp cực lớn không chút tốn sức. Tinh thần lực của tắt đán hoàn toàn tập trung vào thân thể Tề Nhạc. Chỉ cần hắn không có ý không chịu nổi thì hắn lập tức nên đón đuổi giết của tắt đán. Tới cấp độ của bọn họ chỉ cần một bên chiếm cứ thượng phong thì khó mà chuyển biến. Tắt đán rất cẩn thận, cho dù biết rõ đối phương thực lực không bằng mình nhưng hắn cũng không dám chủ quan. Điểm này cho dù là tắt nã cũng không thể so sánh được. Khí tức năng lượng của tắt đán hòa hợp không có một tia sơ hở, Tề Nhạc ngạo nghệ phiêu phù ở đối diện. Hắn không ngừng tìm kiếm sơ hở của Tề Nhạc, tắt đán không ngừng tăng cường áp lực và lực lượng của mình để chuẩn bị chiến đấu. Hai người phiêu phù ở giữa không trung, sau lưng tắt đán xuất hiện biển hắc ám vô tận, mà sau lưng của Tề Nhạc chính là hư ảnh hắc kỳ lân cực lớn không ngừng mang theo hào quang lập lòe. Hình ảnh đối lập của bọn họ rất rõ ràng. Tuy hào quang năng lượng của Tề Nhạc nhìn thì hơi nhỏ yếu nhưng không có chút suy kiệt, năng lượng tắt đán tăng cường thì năng lượng của hắn cũng không ngừng tăng cường. Giang có làm Tề Nhạc hiểu một đạo lý. Được mặt trời màu tím bao phủ tắt đán có tốc độ khôi phục tuyệt đối không chậm hơn mình, dù sao nơi này là thế giới địa ngục, đây là thế giới thuộc về hắn. Áp lực thật lớn khiến không khí chung quanh trăm mét từ Tề Nhạc cùng tắt đán cứng lại, không khí cứng lại là do năng lượng đông cứng chúng lại, thực lực của bọn họ quá mạnh mẽ cho nên cuộc chiến này như thần cấp chiến đấu với nhau. Lý niệm bất đồng làm bọn họ khó thoát khỏi một trận chiến, ai cũng không nói thêm gì nữa, tinh thần lực tập trung vào đối thủ. Sinh vật địa ngục trong vòng hoạch tâm của địa ngục nhìn thấy một màn này, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám. Trong chiến đấu này dù ai cũng không cách nào nhúng tay vào, cho dù là người mạnh như Lucifer cũng không thể. Lui, Tề Nhạc cùng tắt đán cơ hồ đều làm ra động tác giống nhau. Mật độ năng lượng giữa hai người quá lớn, căn bản không có khả năng phát ra công kích, cho nên trong khoảng khắc đó hai người lui ra phía sau. Hỏa diễm đỏ sậm trên người tắt đán thiêu đốt hừng hực. Có kinh nghiệm chiến đấu với tát nã nên Tề Nhạc biết rõ năng lực của tát đán cũng là năng lượng hắc ám kết hợp với hỏa diễm. Chỉ có điều hỏa thuộc tính của tát nã lấy dung nham nóng chảy làm chủ, mà năng lực hỏa thuộc tính của tát đán là mặt trời màu tím, cao thấp không cần phải chiến đấu cũng biết rõ. Gió màu xanh xoay tròn chung quanh Tề Nhạc, trong nháy mắt hư ảnh kỳ lân đã biến thành màu xanh phát ra tiếng gào thét cường thế, đồng nhiên dung nhập vào trong gió màu xanh. Tề Nhạc bình tĩnh phiêu phù ở chỗ này, sau lưng có ba đôi cánh chim hiện ra, áo giáp xích kim hiện ra trên người hình thành nét đối lập với áo giáp màu đen của tát đán. Năng lượng chấn động khổng lồ mỗi một lần xuất hiện đều khiến cho đối kháng của bọn họ càng cường liệt. 12 cánh sau lưng tát đán đồng thời bắn ra một đạo hào quang như lưới dao. Lưới dao này nhanh chóng kết hợp với thân thể của hắn hình thành cái lưới, năng lượng không ngừng bành trướng, mỗi một giây thể tích chấn động trên người nó mạnh hơn. Vòi rồng xuất hiện, vòi rồng cao mấy trăm mét như kết nối với thiên địa, đường kính ở trung ương lại tới 50 mét, năng lượng phong thuộc tính cường đại này cực kỳ ít xuất hiện ở địa ngục, nhưng sau khi phong vân lực của Tề Nhạc đạt tới 8 vân kết hợp với tự nhiên chi nguyên lại dễ dàng khống chế. Hơn nữa đây mới là bắt đầu thôi. Tề Nhạc ngửa mặt lên trời thét dài, ánh sáng màu xanh hiện ra trên người của hắn, vòi rồng cực lớn xuất hiện trên không trung và sau lưng nó xuất hiện một chuỗi tàn ánh, không. Đây không phải là tàn ảnh mà là một thật thể chân chính, cơ hồ chỉ trong nháy mắt sau vòi rồng cực lớn kia lại xuất hiện 9 vòi rồng nhỏ hình thành một đạo bình chướng cực lớn, vòi rồng nhỏ quay chung quanh cái vòi rồng lớn nhất bổ nhào qua tát đán. Từ vòi rồng mẹ thì năng lượng phong thuộc tính công kích mạnh nhất, trong kỳ lân nhất tộc cũng chỉ có phong kỳ lân mới có thể dùng năng lực siêu cường này, lúc này đã xuất hiện trong tay của Tề Nhạc. Vòi rồng màu xanh hút cắt đá dung nhập vào bên trong che khuất bầu trời. Thân thể Tề Nhạc lóe lên nhìn tốc độ phi thường chậm rãi, nhưng cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã tới trước mặt tát đán. Năng lượng phong thuộc tính chấn động cực mạnh khiến không khí chung quanh cứng lại. Cho dù thực lực tắt đán có mạnh hơn cũng phải biến sắc. Năng lực của Tề Nhạc so với tưởng tượng của hắn còn mạnh hơn. Năng lượng hắc ám từ 12 cánh bắn ra cánh đao, thiết cắt phát ra âm thanh chói tai, 9 vòi rồng nhỏ tạo thành hình quạt như bổ từ chính giữa ra. Trong lúc nhất thời cắt đá bay lên bao phủ không gian. Gió biến mất, nhưng mà thân thể Tề Nhạc cùng tắt đán lắc lư một chút, kỳ thật không phải phong thuộc tính không có tác dụng mà là năng lượng của bọn họ quá cường đại. Ngang tay, không ngờ là ngang tay. Sinh vật địa ngục đang xem cuộc chiến xôn xao, từ trong miệng tắt đán bọn chúng đã biết rõ nhân loại này có khả năng đối kháng tắt đán, nhưng mà nhân loại này có thể ngang tay với tắt đán khiến bọn họ hoảng sợ. Kỳ thật Tề Nhạc có khổ tự mình biết, biểu hiện tuy là ngang tay nhưng năng lượng hắn hao phí còn lớn hơn tắt đán, nếu như không phải tắt đán vô cùng cẩn thận thì vừa rồi truy kích thì hắn nhất định ăn thiệt thòi. Tắt đán thản nhiên nói, đúng vậy, ngươi không chế do tới cảnh giới tùy tâm sở dục rồi. Nhưng mà có lẽ ngươi không biết hắc ám chính là năng lượng nguyên tố vĩ đại có thể thôn vệ tất cả. Ở trước mặt ta cho dù ngươi có khống chế gió cao minh hơn một chút cũng không có chút tác dụng nào. Tề Nhạc không có mở miệng, bởi vì hắn cần đem tinh lực tập trung vào trong ngưng tụ năng lượng. Năng lượng tự nhiên chi nguyên đã vận chuyển tới trạng thái bão hòa, hắn dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục tiêu hao. Năng lượng chấn động khổng lồ lại xuất hiện lần nữa, thân thể Tề Nhạc có chút lắc lư. Dù sao năng lượng hắc ám trải qua loại bỏ cũng cuồng bạo hơn các loại năng lượng khác. Sau khi năng lượng của hai người va chạm thì hiện tại muốn hấp thu năng lượng trong không khí càng khó khăn hơn. Nhìn qua áo giáp vàng trên người Tề Nhạc, tắt đắn nói. Ngươi không phải đối thủ của ta cho ngươi thêm một cơ hội, hoặc là lấy con gái của ta lưu lại trong địa ngục, đợi tới ngày đó tiến tới đi theo ta cùng chinh phục địa cầu, hoặc là hôm nay là ngày chết của các ngươi. Tề Nhạc cười, nói. Tôi thật sự muốn nhìn tắt đán bệ hạ làm thế nào giết chết con rể của mình. Chương 1155, lực ngăn tắt đán, lĩnh vực phân thân, 2. Thân hình lóe lên thì Tề Nhạc lại động thủ, lúc này đây trên người của hắn xuất hiện năng lượng màu xanh da trời. Năng lượng da trời xanh biếc và thủy vân lực bành trướng hiện ra, trên không trung hình thành một gợn sóng cực lớn, năng lượng khổng lồ chấn động khiến cho không khí như ướt tắt hơn. Sắc mặt tắt đán trở nên ngưng trọng rất nhiều. Từ khi Tề Nhạc xuất hiện đến bây giờ đã thi triển ra 3 loại năng lượng khác nhau, phải biết rằng hắn cũng chỉ có thể điều khiển hắc ám và hỏa thôi, từ thiên phú mà nói nhân loại này còn tốt hơn bản thân mình. Nhưng tuổi của hắn thật sự quá trẻ, nếu không hắn có được tuổi thọ như mình thì trận chiến hôm nay không cần tiếp tục nữa. Thủy vân lực phiêu nhiên bay ra hình thành một màn nước, ngay sau đó thủy vân lực bao phủ và từng khỏa quang cầu màu xanh da trời huyễn lệ xuất hiện. Đồng dạng là màu xanh da trời nhưng mà ôn hòa và cuồng bạo tổ hợp với nhau, thủy vân lực cùng lôi vân lực hỗ trợ lẫn nhau có thể nhìn thấy trong quang cầu có tia chớp lôi điện vặn mèo, năng lượng khổng lồ trong nháy mắt Tề Nhạc trở thành thủy lôi điện ngục. Sắc mặt tắt đán lúc này đã biến đổi, tia chớp hình tròn chính là thứ hắn e ngại nhất, trong địa ngục có một nơi hắn không dám đi chính là Vạn Ma Sơn Cốc Ca. Nơi đó chính là con đường đi thông tới địa cầu, đồng thời cũng là nơi đáng sợ nhất của địa ngục. Tắt đán không dám đợi Tề Nhạc ngưng tụ năng lượng, thân thể của hắn bỗng nhiên bay về phía trước, trong chớp mắt đã tiến vào phạm vi bao phủ của thủy lôi, một tầng năng lượng đỏ sẫm trên không trung biến thành từng đạo kim nhọn, dưới tinh thần lực của tắt đán khống chế tinh chuẩn đã oanh kích từng đạo thủy lôi. Nổ vang kịch liệt xuất hiện trên không trung. Tề Nhạc kêu rên một tiếng, thân thể bỗng nhiên lui ra phía sau, thủy lôi địa ngục hao phí nhiều năng lượng của Tề Nhạc, nhưng mà hiệu quả tốt hơn hắn tưởng tượng nhiều. Tuy tắt đán dùng năng lượng hắc ám liên hệ với mặt trời tím, nhưng mà lôi vân lực ẩn chứa hạo nhiên chinh khí cũng không có mang cho tắt đán tổn thương chính thức, có lẽ nguyên nhân do lôi vân lực không đột phá tới chín vân. Rốt cuộc thân ảnh màu đen xuất hiện trước mặt của Tề Nhạc, di chuyển tức thời, ma vương di chuyển tức thời là không có bất kỳ dấu hiệu nào, 12 cánh cực lớn cơ hồ trong nháy mắt đã tới trước mặt, đồng thời Tề Nhạc còn phải nên đón một tay của tắt đán. Tiếng nổ vang ầm ầm và năng lượng khổng lồ từ hai người bắn ra, lôi, hỏa, thủy, phong bốn loại vân lực xảo diệu kết hợp lại trong tay Tề Nhạc buộc phát ra từng đợt năng lượng chấn động cường hành. Tắt đán trên không trung không ngừng liều mạng dùng 12 cánh vây khốn bản thân Tề Nhạc, đồng thời bọn năng lượng của bọn họ tăng lên càng ngày càng mạnh. Quảng trường trung ương đã bắt đầu xuất hiện từng khe rãnh cực lớn, ngẫu nhiên toát năng lượng chỉ cần vừa tiến vào vòng hạch tâm của địa ngục, lập tức biến mất. Thời điểm dưới tình huống công kích kịch liệt tắt đán cũng không chế không để xảy ra chuyện. Năng lượng tắt đán quá cường hãn, mỗi một kích đều tràn ngập áp bách vô hạn, không khí giống như một bộ phận thân thể của hắn, cảm giác mất trọng tâm không ngừng tràn ngập thân thể tê nhạc, lực công kích của hắn không cách nào tăng lên tới cực hạn. Kim sắc quang mang không ngừng dâng lên, kỳ lân huyễn xuất hiện lần nữa, cự kiếm quét ngang, ngăn cản nắm đấm tát đán và năng lượng kỳ lân tí bỗng nhiên bộc phát. Trong tiếng nổ đình thai nhức góc này, hai thân ảnh tối sầm và màu vàng bỗng nhiên tách ra. Nắm đấm của tát đán lưu lại vết ngấn màu trắng, mà kỳ lân huyễn của tề nhạc cũng đã đứt gãy, thậm chí ngay cả kỳ lân huyễn cũng bị nắm đấm của tát đán đánh nát, ít nhất trận chiến trước mắt không thể đánh được. Phiêu phủ ở giữa không trung, tề nhạc từng ngụm thở hào hẹn, trong quá trình không ngừng vật lộn, hắn đã đem hết toàn lực dùng năng lượng hắc ám tràn ngập khí tức của tát đán có một phần nhỏ vào người của hắn. Càng làm tề nhạc kinh mạch tùy thời có khả năng nổ tung, dưới tác dụng của tự nhiên chi nguyên thì hắn mới miễn cưỡng giải trừ. Máu tươi, rất nhiều máu tươi không ngừng từ trong miệng của tề nhạc chảy xuống, ánh mắt của hắn vẫn kiên định như trước, nhưng năng lượng chấn động chung quanh thân thể của hắn đã trở nên không ổn định. Tát đán nhìn chuyện này chậm rãi thu hồi vào tay phải của mình, sát cơ không ngừng hiện ra trong mắt của hắn. Thật lâu hắn đã không gặp được đối thủ chống lại mình. Đây chỉ là nhân loại A. Nhưng mà thực lực của hắn lại vượt xa nhân loại bình thường. Năng lượng màu đỏ sậm không ngừng ngưng tụ trên không trung, 12 cánh sau lưng tát đán đồng thời bộc phát năng lượng đỏ sậm, trạng thái năng lượng cánh chim không ngừng mở rộng, mỗi một cánh chim đều mở rộng ra hơn 100 trượng, mỗi một lần phát động đều mang lại năng lượng hắc ám bằng vòi rồng. Đây mới là thực lực chân chính của tát đán. Áo giáp đỏ sậm trên người của hắn biến thành gương mặt dữ tợn, sừng ác ma trên đầu đều tỏa ra năng lượng chấn động cực mạnh. Một khỏa năng lượng cầu đen nhánh bao phủ hai tay của tát đán, hai tay của hắn chắp tay trước mặt của hắn, năng lượng cầu màu đen xuất hiện. Màu đen, đó là màu đen nóng ánh, màu đen vô cùng thuần túy, ít nhất tề nhạc trước kia chưa từng nhìn thấy màu đen như vậy. Đó là một loại cảm giác không thể chống cự, không có bất cứ năng lượng nào hiện ra, chỉ cảm giác thuần túy. Tề nhạc biết rõ đây mới là năng lượng bổn nguyên, chuyện hắn hiện giờ cần làm chính là hủy diệt chính mình. Nhìn qua năng lượng chấn động trong tay tát đán thì tề nhạc cười. Hắn như bỏ qua chống cự, năng lượng chung quanh thân thể của hắn chấn động như yếu hơn nhiều. Có lẽ có người muốn hỏi vì cái gì hắn không thi triển thiên ki bách biến tuyển ki giới pháp. Kỳ thật không phải tề nhạc không muốn thi triển mà là hắn căn bản không có cơ hội, đồng thời đối mặt với đối thủ như tát đán thì thiên ki bách biến tuyển ki giới pháp căn bản không cách nào phát ra hiệu quả hữu hiệu, chỉ cần tề nhạc cùng tát đán toàn lực đụng một cái. Thiên ki bách biến tuyển ki giới pháp lập tức bị vỡ tan. Dù sao hiện tại thực lực của tề nhạc đã vượt xa kỳ lân ẩn của cha Văn Đình. Trừ phi hắn có thể đạt được hiệu quả chính vân chính thức, một lần nữa đối với kỳ lân ẩn tiến hành rèn luyện, nếu không đối mặt với địch nhân cấp bậc này, thiên ki bách biến tuyển ki giới pháp đã không còn sáng tạo kỳ tích nữa. Tát đán lạnh lùng nhìn qua tề nhạc. Hắn đã không cho nhân loại này cơ hội nào. Năng lượng cầu màu đen trong tay của hắn rất nhỏ, nhưng mà tát đán bằng vào năng lượng bản thân chế tạo lỗ đen có thể thôn vệ tất cả. Cho dù dùng thực lực của hắn cũng chỉ có thể khống chế lớn như vậy. Bởi vì muốn thu phục tề nhạc, hắn đã quá mất mặt với tộc nhân của mình, hiện tại cần làm chính là tìm mặt mũi trở về, nhất định phải trong thời gian nhanh nhất hủy diệt tề nhạc, cho nên tát đán không tiếc hao phí năng lượng dùng năng lượng công kích tề nhạc. Chương 1156, lực ngăn tát đán. Lĩnh vực phân thân, 3. Tiểu tử, đi chết đi. Sang năm hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi. Năng lượng cầu màu đen xuất hiện, nó giống như giỏi trong xương, đi tới trước mắt tề nhạc dùng năng lực di chuyển tức thời. Không có quá trình phi hành nên nó đã rời tay tát đán xuất hiện trước mặt của tề nhạc. Hư ảo, thôn phệ hư ảo, vạn mèo, lô đen vạn mèo. Lực hấp xả khổng lồ không thể chống cự năng lượng cực lớn xuất hiện chung quanh thân thể tề nhạc. Tề nhạc thậm chí cảm giác được thân thể của mình đang thu nhỏ lại mà lỗ đen trước mặt hiện ra, hắn biết do nếu như mình thật sự bị hút vào thì lập tức bị xoắn nát, ngay cả cặn bã cũng không còn lại. Trong lúc vạn phần nguy cấp, hào quang năm màu xuất hiện, thiên địa ngũ hành cho dù là thế giới địa ngục cũng không có khả năng thoát ly phạm trù ngũ hành. Trong khoảng khắc đó, lỗ đen xuất hiện trước mặt thân thể tề nhạc trở nên hư ảo, lực hút của lỗ đen khiến thân thể của tề nhạc biến thành lớn nhỏ. Tát đán trợn mắt há hốc mồm nhìn qua tất cả, hắn không thể tin nổi chuyện này không phải sự thật. Lô đen có thể bị tinh thần lực khống chế công kích đối thủ hay sao? Điều này sao có thể? Kỳ thật lỗ đen cũng không phải muốn công kích mà là không tìm thấy mục tiêu công kích. Dưới tác dụng của không động ấn lĩnh vực bất tử, hiện tại thân thể Tề Nhạc không bị ảnh hưởng gì, cho nên lỗ đen cho rằng hắn là đồng loại mà không phải năng lượng có thể hủy diệt. Nếu trước mặt là hư vô, nó còn có thể thôn phệ cái gì đây? Mồ hôi lạnh lập tức xuất hiện mỗi góc thân thể của Tề Nhạc, hắn lúc này mới hiểu vì cái gì thế giới phương Đông không có thần ma như phương Tây mà chỉ lưu lại 10 kiện thần khí, thập đại thần khí quả nhiên không hổ là thần khí. Cho dù là bài danh sau cùng như không động ấn cũng có thể trong thời khắc mấu chốt phát huy hiệu quả kinh người. Phương thức công kích của Tát Đán hắn không nghĩ tới, nếu như không phải không động ấn có lĩnh vực bất tử tự hành buộc phát, chỉ sợ mình bây giờ đã xong đời. Không động ấn, không chỉ mấy lần trợ giúp mình chiến thắng địch nhân đồng thời cũng mấy lần cứu vãn tính mạng của mình. Trước mắt là lỗ đen, Tề Nhạc nhìn qua hắc động tỏa ra năng lượng hắc ám khổng lồ. Tuy đó cũng không phải lỗ đen chính thức nhưng mà lực công kích của nó vô cùng kinh khủng. Cho dù thời điểm có hiên viên kiếm thì Tề Nhạc không nắm chắc thoát ra được. Nhưng mà không động ấn có lĩnh vực bất tử lại vừa vặn khắc chế đối phương. Một nụ cười quái dị xuất hiện trong mắt của Tề Nhạc, thân thể hư ảo trong nháy mắt lại bao phủ bên trong lỗ đen. Không đợi Tát Đán kịp phản ứng thì kết nối tinh thần lực của hắn với lỗ đen bị Tề Nhạc chặt đứt. Hào quang màu nâu hiện ra chung quanh thân thể Tề Nhạc. Sau một khắc, một cơn gió màu xanh hiện ra, Tề Nhạc không cách nào dùng năng lượng di chuyển tức thời của Tát Đán nhưng mà hắn toàn lực thúc giục phong vân lực, tốc độ của gió cũng không kém gì di chuyển tức thời. Không! Tát Đán nổi giận gầm lên một tiếng. Đông nhiên thanh sắc quang mang hiện ra, nhưng mà ở trước mặt của hắn chính là năm đám màu bạc của Tề Nhạc. Lâm binh đấu giả giai trận liệt tại. Kỳ lân tí hiện phá thương khung. Tát Đán sắp điên lên. Năng lượng hắc ám khổng lồ cho dù gặp phải kỳ lân tí toàn lực oanh kích cũng không cách nào ngăn cản nổi. Thân thể Tề Nhạc tiếng lên kéo lê một đường cong ưu mỹ, máu tươi phun ra khiến Tát Đán tiến vào trạng thái tức giận. Hắn đã dùng toàn lực, thậm chí áo giáp trên ngực bị Tề Nhạc chấn rách cũng không chịu quan tâm. Kỳ lân tí hiện phá thương khung. Lại hét lớn một tiếng, chỉ cần không cách nào làm Tề Nhạc khí phách. Một đạo thân ảnh màu bạc trong chớp mắt đã tới trước mặt Tát Đán. Tề Nhạc chẳng qua chỉ là Tề Nhạc màu bạc. Năng lượng chấn động cũng không có gì khác nhau. Siêu cấp hắc kỳ lân cấp bậc 8 vân, kỳ lân tí cũng không phải dễ dàng ngăn cản, cho dù Tát Đán cũng không cách nào ngăn cản Tề Nhạc công kích. Nắm đấm màu bạc cùng màu đen va chạm trên không trung, lúc này đây không phát ra bất cứ âm thanh nào. Thân ảnh màu bạc biến mất, thân ảnh màu đen hiện ra sau lưng. Tát Đán kinh nghi không hiểu trôi nổi trên không trung, Tề Nhạc toàn thân áo giáp màu vàng và hắn không hiểu chuyện gì xảy ra. Máu tươi đồng dạng từ khỏe miệng của hắn chảy xuống, trên cánh tay phải áo giáp màu đen ngăn cản hai lần kỳ lân tí công kích đã hoàn toàn vỡ tan. Chủ nhân của địa ngục, đại ma vương Tát Đán bị thương. Tát Đán đương nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lĩnh vực phân thân Tề Nhạc lần đầu tiên dùng lĩnh vực phân thân, tuy phân thân này giống Tề Nhạc như lúc nhưng linh hồn lại là của Văn Đình. Lĩnh vực phân thân Tề Nhạc chỉ có thể duy trì thời gian ngắn mà thôi, cho nên Văn Đình công kích chỉ có một lần. Nhưng lần này buộc phát đối với cục diện hiện tại là đủ rồi. Quang đoàn màu xanh phiêu nhiên bay vào trong vòng hạch tâm của địa ngục, sinh vật địa ngục kinh ngạc nhìn kỹ thì màu xanh bề ngoài biến mất, lộ ra màu đen dữ tợn. Nhìn nó lúc này chính là năng lượng màu đen không lớn, một ít sinh vật địa ngục kinh ngạc soi mói. Đây là thứ do Tát Đán sáng tạo ra. Cô máy giết chóc khủng khiếp địa ngục đã hiện ra ngoài. Không có nổ mạnh, không có thanh thế ngập trời. Nhưng mà im lặng chính là đáng sợ nhất. Trong nháy mắt, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi phạm vi vòng hạch tâm biến mất 1/5. Vòng hạch tâm của địa ngục xuất hiện một lỗ thủng cực lớn. Biến mất vô cùng sạch sẽ, chỉ lưu lại một cái hố thật lớn mà thôi. Thôn vệ, lỗ đen khủng bố thôn vệ chỉ duy trì trong nháy mắt, nhưng mà chỉ trong nháy mắt này đã thôn vệ 1/5 vòng hạch tâm của địa ngục, kiến trúc bị cắn ướt, sinh vật địa ngục bị cắn ướt, thậm chí bùn đất cũng bị cắn ướt. Tát Đán ngây người, Tề Nhạc cũng ngây người. Chẳng ai ngờ rằng lỗ đen lại sinh ra năng lượng khủng bố như thế. Phải biết rằng hiện tại vòng hạch tâm của địa ngục đang tụ tập rất nhiều sinh vật địa ngục A. Mà 1/5 hạch tâm của địa ngục có tới hơn 100 vạn sinh vật địa ngục A, đây là đoán chừng ít nhất. Lúc này buộc phát chính là mấy chục tiểu chủng tộc của địa ngục bị hủy diệt A, nhưng mà Tề Nhạc không tưởng tượng được. Tát Đán nhìn tay của mình, ngay cả hắn cũng không ngờ lỗ đen của mình có uy lực lớn như thế. Kỳ thật hắn cũng không biết Tề Nhạc lớn mật trước khi ném ra ngoài đã nương tựa theo năng lượng tự nhiên chi nguyên cưỡng ép áp xúc nó lại, Mặc dù áp xúc năng lượng lỗ đen không tới 1/10, nhưng chính 1/10 này lại tăng uy lực của lỗ đen lên mấy lần. Nhưng mà Tề Nhạc hiện tại cũng không chịu nổi lỗ đen áp xúc trong nháy mắt cắn nuốt 1/3 năng lượng tự nhiên chi nguyên của hắn, nếu như không phải có tác dụng của lĩnh vực bất tử chỉ sợ hắn cũng xong đời. Nhạc phụ đại nhân, chuyện này không nên trách tôi. Tôi chỉ ném củ khoai lang phỏng tay này đi thôi. Chương 1157, Ma Vương Mai Phục, 1. Sao mà không thoải mái được, hắn hao phí cả buổi cũng không giết được bao nhiêu sinh vật địa ngục. Nhưng chỉ một cái lỗ đen có thể hủy diệt 1/5 vòng hạch tâm của địa ngục, nếu như mấy lần như vậy, hoặc là một cái lỗ đen rơi vào trong quân đoàn nhiên thiêu dày đặc chỉ sợ không cần mình làm cái gì, Tắc Đán muốn chinh phục địa cầu cũng không cần làm nữa. Tắc Đán ngẩng đầu, ánh mắt nhìn qua Tề Nhạc đã hoàn toàn biến đổi, xương cốt toàn thân của hắn không ngừng vang lên, không có ai biết tâm tình của hắn hiện giờ. Hủy diệt, hủy diệt. Nhân loại, ngươi hủy diệt tâm huyết bao nhiêu năm qua của ta. Phá hư vòng hạch tâm của địa ngục. Ngươi biết sẽ mang tới cái gì cho nhân loại không? Trong lòng Tề Nhạc nghiêm nghị, nhưng vẫn ngang nhiên không sợ. Bất luận đại biểu cho cái gì thì địa ngục muốn tung hoành ở nhân gian chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Trước mắt của ngài tôi sẽ toàn lực ngăn cản. Âm thanh của Tắc Đán tràn ngập tinh mịch. Tử vong, trong quá trình ta chinh phục ta sẽ nhượng mang những tổn thất hôm nay hoàn trả cho nhân loại. Đương nhiên, hiện tại kết cục của ngươi chỉ có chết. Không, ta sẽ không cho ngươi chết, chết đối với ngươi mà nói quá tiện nghi. Ta sẽ cho ngươi thừa nhận thống khổ vô tận, hơn nữa còn cho ngươi tính mạng vô tận. Cho ngươi vĩnh viễn hưởng thụ mỹ diệu của thống khổ. Mục đích cơ bản của Tề Nhạc đạt được hắn chưa từng nghĩ tới dùng lực lượng của mình hủy diệt địa ngục A, đó là không thực tế, có thể mượn lực lượng Tắc Đán lực tiêu diệt 1/5 lực lượng của vòng hạch tâm. Với hắn mà nói đây là chuyện phi thường may mắn. Chỉ công kích một cái hắn và Tắc Đán liên thủ lại sinh ra hiệu quả như vậy. Nhạc phụ đại nhân, xem ra giữa chúng ta hiểu lầm quá sâu rồi, tôi phải đi, nếu ngài cố ý muốn tới địa cầu thì tốt, tôi sẽ ở địa cầu chờ ngài quang lâm, đến lúc đó ngài không nên trách tôi phạm thượng nha. Muốn đi? Tắc Đán động, thân thể của hắn hiện giờ bành trướng cộng thêm cánh chim mở rộng ra mấy trăm mét, cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã đi tới trước mặt Tề Nhạc. Nắm đấm cực lớn trực tiếp oanh kích lên ngực của Tề Nhạc. Năng lượng năm màu chấn động vô cùng mạnh mẽ hiện ra, lĩnh vực bất tử là bất tử tuyệt đối. Tề Nhạc mặt mỉm cười thừa nhận một quyền này, thân thể của hắn hóa thành một đạo năng lượng rông như đạn pháo bay đi. Tắc Đán vừa định truy kích, cự long năm màu hiện ra, năng lượng ngũ hành lập tức ngưng tụ, năng lượng khổng lồ chấn động chính diện đối chiến thân thể Tắc Đán. Thể tích thân thể đối mặt với ngũ hành thần long không chiếm được tiện nghi gì. Tắc Đán đã bị thương. Muốn giải quyết ngũ hành thần long không phải nhất thời nửa khắc là làm được, mà ngũ hành thần long xuất hiện cũng triệt để chặt đứt tập trung tinh thần của hắn vào Tề Nhạc. Nhạc phụ đại nhân, tôi cũng đưa ngài đại lễ cuối cùng, đồng thời thỉnh ngài nhớ kỹ Lãnh Nhi là nữ nhân của tôi. Nếu để cho tôi biết ngài ép nàng lập gia đình, như vậy lần sau hủy diệt chính là vòng hạch tâm của địa ngục. Tôi nhất định nói được làm được. Thân ảnh của Tề Nhạc cũng biến mất theo âm thanh. Mà vòng hạch tâm địa ngục lúc này lại buộc phát pháo hoa huyết lệ, đây là máu hoa bằng máu. Những lôi châu Tề Nhạc giấu trong người Hắc Tương tộc cũng bị kiếp nổ, hiệu quả nói như thế nào đây? Giống như đánh bom tự sát ta. Đám người xem cuộc chiến dày đặc, 5.000 quả bom người nổ tung sẽ có hiệu quả gì? Đương nhiên khẳng định không có hiệu quả tốt bằng lỗ đen lúc trước, nhưng mà mỗi tên Hắc Tương tộc nổ tung sẽ kéo theo 6-7 sinh vật địa ngục. Tề Nhạc đi! Ngũ hành thần long cũng bị Tắc Đán giải quyết, nhưng mà hắn cũng mất đi khả năng đuổi giết Tề Nhạc. Vòng hạch tâm của địa ngục lâm vào trong hỗn loạn, năng lượng trên người Tắc Đán dao động trước nay chưa từng có. Quân đoàn nhiên thiêu không có động, cảm xúc khủng hoảng không xuất hiện trong quân đoàn nhiên thiêu. Bọn chúng đang nhìn qua chúa tể địa ngục vĩ đại, nhìn xem đại ma vương Tắc Đán ra lệnh gì cho bọn họ. Tắc Đán nổi giận gầm lên một tiếng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, năng lượng chung quanh thân thể đồng thời thu liễm. Lập tức quay vào trong lâu đài ma vương, âm thanh nổi giận gầm lên. Ổn định vòng hạch tâm của địa ngục, kẻ nào dám can đảm nháo sự giết không tha. Tắc Lãnh Nhi nhốt vào trong địa ngục thâm nguyên, không có lệnh của ta ai cũng không thả nàng ra, Lù Sở tự mình giám thị. Tắc Đán không có đi truy đuổi Tề Nhạc, bởi vì hắn biết rõ. Mình căn bản không có khả năng đuổi theo, mất đi tinh thần tập trung thì cho dù hắn đuổi theo được cũng không làm gì được tên nhân loại kia. Phái người đuổi theo. Làm sao có thể, tuy Tề Nhạc bị thương hắn không rõ, nhưng cho dù là Lũ Sài ở đuổi theo cũng không có kết quả tốt, Tắc Đán không cách nào thừa nhận nổi tổn thất nhân tài thế này. Tắc Đán thổ huyết lần cuối cùng không phải vì Tề Nhạc đánh, vị chúa tể đại ma vương tâm trí kiên định này bị tức mà thổ huyết nha. Trải qua chuyện lần này hắn biết rõ thì uy nghiêm trong địa ngục của mình bị đả kích cực lớn. Lãnh Nhi nhìn qua phương xa, Si Ngốc nhìn qua phương hướng Tề Nhạc vừa rời đi, giờ này khắc này tâm tình của nàng không biết là cái gì. Từ góc độ địa ngục có lẽ nàng hận hắn, nhưng không biết vì cái gì nàng lại không hận được. Hắn và cha của nàng, tư thế vai hùng đối kháng chúa tể của địa ngục đã in sâu vào tâm trí của nàng. Bất luận nói như thế nào thì hắn đã giải quyết phiền não kén rể của mình. Nhốt, cha nhốt nàng là vì giận chó đánh mèo mà thôi. Tề Nhạc, anh có làm sao không? Ánh mắt buồn bã cho dù là Lũ Sài ở bên cạnh cũng động dung, thở dài một tiếng, nói. Công chúa điện hạ, chúng ta đi thôi. Bệ hạ chỉ tức giận nhất thời mà thôi, quyết định này chỉ là tạm thời. Tin tưởng không lâu sau bệ hạ sẽ thả công chúa ra ngoài. Cô và nam nhân kia không có khả năng đâu. Hắn đã là địch nhân lớn nhất của địa ngục rồi. Lãnh Nhi lắc đầu, cũng không nói thêm cái gì. Nàng được Lũ Sài ở hộ tống lặng lẽ rời khỏi sân thượng cao nhất của lâu đài ma vương. Phun máu tươi lần nữa Kỳ Lân ẩn đem khí tức Tề Nhạc che giấu đi, phiêu nhiên rơi xuống đất, Tề Nhạc thở dốc càng thêm kịch liệt, vì ngăn cản một kích sau cùng của Tắt Đán mà thân thể của hắn bị năng lượng hắc ám cuồng bạo của Tắt Đán ăn mòn. Khi đó Tắt Đán đã nhìn ra mục đích của Tề Nhạc. Vì ngăn cản đã buộc phát toàn bộ thực lực, cánh tay phải của Tề Nhạc lúc này bị gãy xương. Kỳ Lân tí toàn lực công kích Tắt Đán chính diện bị trọng thương A đồng thời năng lượng hắc ám đang tàn sát bừa bãi khắp nơi trong cơ thể của Tề Nhạc khiến hắn không cách nào ổn định thần hình. Tắt Đán đúng là cường hãn, cho dù dùng thực lực mạnh nhất của mình thì cuối cùng cũng là thua. Đương nhiên nếu như từ hiệu quả chỉnh thể mà nhìn thì mình mới là người cười cuối cùng. Chương 1158, Ma Vương Mai Phục 2. Nhưng mà Tề Nhạc lúc này tâm tình vô cùng nặng nề, cũng không phải vì hắn bị thương. Tuy thương thế của hắn rất nghiêm trọng nhưng mà mạng của hắn nổi danh như rán, muốn chết cũng không dễ dàng. Có được nhiều loại vân lực như hắn thì năng lượng hắc ám cường đại nhưng nương tựa vào lôi vân lực cũng có thể khu trừ nó, mà vài loại vân lực khác phối hợp với tự nhiên chi nguyên cũng có thể xua tan. Hơn nữa thủy vân lực cùng tự nhiên chi nguyên kết hợp lại sẽ tạo thành hiệu quả trị thương cực mạnh. Cho dù thương thế có nặng hơn một chút hắn chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là khôi phục. Sở dĩ tâm tình không tốt chủ yếu là vì Lãnh Nhi, hắn biết rõ lần này vòng hạch tâm của địa ngục tổn thất lớn nhất định sẽ làm cho Tắt Đán tức giận đạt tới đỉnh đại ẻm, cũng vì thế mà giận lây sang Lãnh Nhi. Hiện tại chỉ hy vọng hắn xem Lãnh Nhi là con gái duy nhất nên không làm khó Lãnh Nhi quá nhiều. Tuy Tề Nhạc cũng từng nghĩ phải dẫn Lãnh Nhi cùng đi, nhưng hắn biết rõ với Lãnh Nhi mà nói đây là kết quả không tốt. Không nói trước hắn có khả năng ở trước mặt Tắt Đán mang theo Lãnh Nhi rời đi hay không, cho dù thật sự làm cho Lãnh Nhi cùng đi với hắn thì chỉ sợ nàng cũng không được vui vẻ. Dù sao Tắt Đán là cha của nàng. Hơn nữa trong tương lai không lâu chỉ sợ mình và Tắt Đán sẽ có va chạm càng thêm mãnh liệt. Cung Trinh vì cảm tình hắn và Lãnh Nhi càng sâu sắc thì càng thống khổ, đây chẳng khác gì nghiệt duyên của hai người. Dù sao bọn họ ở trận doanh đối nghịch nhau. Lãnh Nhi à Lãnh Nhi. Hy vọng nàng có thể khoái hoạt. Nếu như địa ngục không xâm nhập vào địa cầu thì cho dù cha của nàng có mạnh hơn nữa ta cũng nhất định đoạt nàng đi. Tề Nhạc suy nghĩ đến nơi đây thì dừng lại, tâm trí của hắn được tôi luyện sớm chiều nên càng thành thục hơn nhiều. Tuy cảm tình dễ dàng khiến nhân tâm chấn động nhưng Tề Nhạc lúc này có thể trong thời gian ngắn nhất điều chỉnh tâm trạng của mình. Thời điểm này hắn cần làm chính là chữa thương của mình. Dù sao đây cũng là địa ngục. Không có thực lực đỉnh phong thì một khi gặp được Tắt Đán đang nổi giận thì kết quả có thể nghĩ, Tề Nhạc biết rõ, Tắt Đán tuyệt đối không buông tha cho mình đâu, ít nhất là mình đang ở trong thế giới địa ngục. Tắt Na biết rõ nơi quay về địa cầu thì Tắt Đán càng biết rõ. Nói không chừng hắn đang tìm kiếm tung tích của mình. Kỳ Lân ẩn lại khoác lên thân thể, Tề Nhạc hoàn toàn tiến vào trạng thái tàng hình để tu luyện, bốn loại vân lực trong cơ thể hoàn toàn chạy xuôi, lôi vân lực biến thành hình tròn đúng là mạnh mẽ. Nó không ngừng ăn mòn năng lượng hắc ám đang tàn phá thân thể Tề Nhạc. Mà thủy vân lực cũng phát huy hiệu quả chữa thương sau đó. Cánh tay phải gãy xương cũng không phải vấn đề gì lớn, ít nhất đối với kẻ có năng lực khôi phục biến thái như Tề Nhạc là không lớn. Tắt Đán ngồi trong căn phòng cao nhất trong lâu đài ma vương, tức giận trong lòng đạt tới đỉnh điểm. Tề Nhạc xuất hiện không chỉ làm mặt mũi của hắn bị quét sạch, đồng thời cũng mang lại đả kích mang tính hủy diệt cho Hắc Tương nhất tộc. Lúc ấy sở dĩ hắn đè nén tức giận đồng ý hôn sự của Lãnh Nhi cùng Tề Nhạc, hơn nữa đáp ứng cho Tề Nhạc trở thành vương của địa cầu là vì một mình Tề Nhạc có thể so sánh với cả Hắc Tương nhất tộc. Nếu như hắn có thể phụ tá Lãnh Nhi thì sau khi thực lực của hắn đạt tới mức phá toái hư không rời khỏi thế giới này, Lãnh Nhi cũng vui vẻ. Nhưng mà Tề Nhạc cường hãn và âm hiểm hắn không ngờ tới, kết cục cuối cùng lại biến thành như vậy. Vòng hạch tâm của địa ngục bị phá hư, có thể nói làm quyền uy của hắn xuất hiện lỗ hổng lớn. Tuy lực ảnh hưởng hắn xây dựng từ trước không ảnh hưởng gì, nhưng mà dân tâm trong địa ngục đã sinh ra ảnh hưởng lớn tới địa vị của hắn. Tề Nhạc, tên nhân loại kia tên là Tề Nhạc, là tồn tại cường đại nhất của nhân loại, quả nhiên là có thực lực tốt. Khí tức toàn thân Tắt Đán lúc này ổn định lại, hai tay của hắn khép lại ở trước ngực, một khỏa quang cầu màu tím hiện ra trước ngực của hắn, năng lượng hắc ám tràn ngập khắp căn phòng. Quang cầu màu tím này bị năng lượng hắc ám kích phát sang lên, mặt trời màu tím và năng lượng màu tím này liên hợp với nhau, năng lượng hắc ám khổng lồ không ngừng tiến vào trong cơ thể Tắt Đán trị liệu thương thế của hắn. Năng lượng của Tề Nhạc cũng xâm nhập vào cơ thể của hắn, đối với uy lực của Kỳ Lân Tí hắn cảm nhận được chỉ có hai chữ bá đạo. Hơn nữa tức giận công tâm nên vết thương của Tắt Đán tuy không nghiêm trọng như Tề Nhạc nhưng tuyệt đối không dễ chịu. Bao nhiêu năm rồi? Cho dù ban đầu đối phó đệ Tát Nã hắn cũng không bị thương nặng thế này. Nhưng lần này bị tổn thương trong tay nhân loại đối với Tát Đán mà nói đây tuyệt đối là nhục nhã. Tát Nã, nghĩ đến Tát Nã đột nhiên nội tâm Tát Đán khẽ động, tức giận trong nội tâm từ từ tỉnh táo lại. Hiển nhiên nhân loại này là do Lãnh Nhi mang đến, nha đầu kia không có nói với mình thì có thể thấy được nàng đã động chân tình với nhân loại kia. Thế nhưng mà nhân loại này tới dễ dàng nhưng muốn trở về lại rất khó. Từ thực lực của hắn mà nhìn thì các thông đạo nhỏ không thể chứa hắn được, mà thông đạo duy nhất hắn có thể trở về không phải là Vạn Ma Sơn Quốc hay sao? Đó cũng là thông đạo mà mình chờ đợi mở ra nha, nhưng hắn muốn trở về dễ như vậy sao? Chính mình cố gắng nhiều năm như vậy còn không có thành công thì đừng nói thực lực của hắn không bằng mình. Nếu như hắn không cách nào rời khỏi địa ngục thì mình có thể mang tất cả nhục nhã hôm nay trả lại cho hắn. Nghĩ tới đây trong mắt Tắt Đán toát ra hoán độc sâu đậm, đối với Tề Nhạc hiện giờ hắn chỉ có tâm tư hủy diệt. Không, không đúng, đột nhiên toàn thân Tắt Đán chấn động, hình như tên nhân loại kia có năng lượng lôi thuộc tính vô cùng cường đại. Hơn nữa tình huống của hắn khác với sinh vật địa ngục. Hắn không có năng lượng hắc ám, nói cách khác cũng không e ngại sấm sét mang theo hạo nhiên chính khí. Hơn nữa năng lượng bản thân của hắn là tia sét hình tròn, nếu như hắn có thể thừa nhận được sấm sét thì sao? Như vậy rất có thể hắn sẽ tiến vào thông đạo. Nghĩ tới đây sắc mặt Tắt Đán lập tức biến hóa, nếu như cứ như vậy để hắn thoát khỏi địa ngục thì mặt mũi của mình biến thành thế nào? Hắn đứng lên, sắc mặt Tắt Đán không ngừng biến hóa, Tắt Nã cũng ở đó. Ngày ấy sắp tới rồi. Cũng nên giải quyết hai vấn đề này, còn tên nhân loại kia, không cần biết hắn có biết cách trở về hay không thì hắn sớm muộn gì cũng biết. Đã như vậy hắn sẽ đi Vạn Ma Sơn Cốc, hừ hừ. Người đâu? Tắt Đán hét lớn một tiếng. Năng lượng chấn động lập tức truyền đi. Cửa mở, một gã người hầu cung kính nói. Bệ hạ, ngài có gì cần phân phó? Hiển nhiên hắn biết hôm nay tâm tình Tắt Đán không tốt, bộ dáng cung kính của hắn hôm nay tuyệt đối không chê vào đâu được. Chương 1159, Ma Vương Mai Phục, 3. À, Tắt Đán trầm giọng nói. Đem Lù Sa Ở và ba khủng bố Ma Vương gọi tới đây cho ta. Đồng thời phân phó đệ nhất liên đội của quân đoàn Nhiên Thiêu tùy thời chuẩn bị xuất động, chờ đợi lệnh của ta. Vâng, bệ hạ. Tắt Đán tự nhủ. Tiểu tử, thương thế của ngươi còn nặng hơn cả ta, cho dù ngươi biết có thể rời đi từ Vạn Ma Sơn Cốc cũng tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Chờ ngươi tới Vạn Ma Sơn Cốc thì chờ đợi ngươi chính là hủy diệt. Ác ma vực sâu, đây là nơi chuyên môn giam giữ trọng phạm của địa ngục, nơi này là một khu vực hắc ám tuyệt đối. Chỉ có thực lực đạt tới trình độ nhất định mới có thể bằng vào tinh thần lực nhìn rõ nơi này. Vượt sâu thâm nhập vào lòng đất 3.000 mét, có trọng binh gác. Chỉ cần là người xúc phạm mệnh lệnh của Tắt Đán thì phàm không chết đều nhốt vào trong phòng gian nơi này. Bên ngoài có đại quân quân đoàn Nhiên Thiêu trông coi, sau khi nơi này kiến thành thì chưa từng có kẻ nào thoát ra. Lúc này Lù Sa Ở đang ở trong ác ma vượt sâu an ủi Lãnh Nhi, hắn nhìn Lãnh Nhi từ nhỏ lớn lên. Từng ấy năm tới nay hắn luôn là người thủ hộ Lãnh Nhi, tuy vì chuyện của Tề Nhạc mà tức giận nhưng hắn càng hy vọng Lãnh Nhi không bị tổn thương. Lucifer thúc thúc, người nói Tề Nhạc có thể tới nơi này không? Tâm tình của Lãnh Nhi lúc này bình tĩnh hơn rất nhiều. Lucifer nói, hắn nhất định sẽ quay về địa cầu, về phần hắn làm sao thì ta không biết. Nhưng mà với thực lực của hắn chỉ có thể đi về từ Vạn Ma Sơn Cốc mà thôi, nhưng mà hắn có thể quay về vấn đề không lớn. Công chúa Điện Hạ, quên nhân loại này đi, bệ hạ sẽ không bỏ qua cho hắn. Ngài cũng nhìn thấy hắn mang lại tổn thất cho địa ngục là lớn bao nhiêu. Lãnh Nhi cười khổ nói, nếu như nói quên là quên thì ta đã không mang hắn vào trong địa ngục. Hắn chỉ muốn hắn ở lại trong địa ngục. Thế nhưng mà hắn cũng không có hàng lâm cùng một chỗ tới lâu đài ma vương như ta. Không nghĩ tới hắn nặng tình với đồng tộc như vậy. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy có lẽ cha cũng không tha thứ cho ta. Dù sao, hắn là do ta mang tới. Lucifer lắc đầu, mỉm cười nói. Tính tình của bệ hạ công chúa còn không biết sao. Người là con gái duy nhất cũng là người thân duy nhất của bệ hạ sao có thể không tha thứ cho ngài được chứ? Nhưng bây giờ bệ hạ vẫn còn tức giận, chờ ít ngày nữa bệ hạ hết giận thì mọi chuyện sẽ khôi phục bình thường, phụ tử với nhau thì có gì mà căm thù. Đúng lúc này thì một gã binh sĩ quân đoàn Nhiên Tiêu chạy tới, hắn dừng cách vực sâu chừng 100 mét nói ra. Lucifer đại nhân, bệ hạ cho mời. Lucifer có chút kinh ngạc nói. Chuyện gì xảy ra? Biết rõ là chuyện gì không? Nghe được bên binh sĩ quân đoàn Nhiên Thiêu truyền lệnh của Tắt Đán thì trong lòng của hắn cũng có chút tâm thần bất định. Dù sao vừa rồi Tắt Đán nổi giận hắn cũng nhìn thấy rõ ràng, vào lúc này hắn không hy vọng mình trở thành kẻ bị giận chó đánh mèo. Tên binh sĩ quân đoàn Nhiên Thiêu còn nói, không biết là chuyện gì, nhưng mà bệ hạ bảo ngài và ba vị khủng bố ma vương điện hạ cùng đi. Đồng thời còn điều động đệ nhất liên đội nói là chờ xuất phát, hình như là có nhiệm vụ cần chấp hành. Trong nội tâm Lucifer khẽ động, tự đủ. Nhiệm vụ? Chẳng lẽ tìm được tung tích của hắn rồi sao? À, ta hiểu rồi, nhất định bệ hạ cũng nghĩ tiểu tử kia phải rời khỏi đây bằng Vạn Ma Sơn Cốc, chỉ sợ lần này sẽ bố trí Thiên La Địa Vong bắt hắn. Lãnh Nhi, công chúa ở lại đây nghỉ ngơi thật tốt đi, ta đi trước. Nói xong hắn cũng đi lên mặt đất theo sau tên binh sĩ kia rời đi. Cái gọi là người nói vô tâm người nghe hữu ý. Lucifer nói như vậy lập tức khiến Lãnh Nhi chú ý, thân thể mềm mại của Lãnh Nhi giống như run lên nhẹ nhẹ, nhưng cũng không nói thêm cái gì, nàng cúi đầu xuống và trong đôi mắt màu hồng phấn toát ra hào quang kiên định. Lần này Tề Nhạc tu luyện suốt 2 ngày mới chấm dứt, dù sao tổn thương gân cốt, xương cánh tay phải bị gãy còn chữa trị mấy giờ, nhưng muốn cho năng lượng trở nên thông suốt trong cánh tay cần phải mất trọn vẹn 1 ngày mới được. Năng lượng hắc ám hoàn toàn bị xua tan. Các loại vân lực bản thân khôi phục bình thường. Về phần tu luyện tới ngày hôm sau chính là hắn cần thời gian thể nghiệm kinh nghiệm chiến đấu với Tắt Đán vào ngày hôm đó. Mỗi khi Tề Nhạc đối mặt với đối thủ cường đại hơn mình thì đó là một lần hắn lâm vào tử địa, khi đó tiềm lực bản thân sẽ được kích phát. Tuy thực lực của hắn bây giờ đạt tới đỉnh phong, muốn lại đề thăng đã phi thường khó khăn. Nhưng mà lôi vân lực tăng lên khiến hắn hiểu được mình vẫn có khả năng đạt tới 9 vân chân chính. Mà bây giờ cố gắng tu luyện chính là đánh trụ cột trong tương lai. Chỉ không biết phải đi tới nơi nào mới tìm được nơi tăng lên cho 3 vân lực kia mà thôi. Thân thể nhẹ nhàng và Tề Nhạc cảm thấy năng lượng bản thân như cứng lại. Thời điểm trở về thì thời gian hắn đi tới địa ngục lần này đã 10 ngày rồi. Sau khi trở về nhà ở địa cầu thì còn không đi nữa. Nghĩ tới những huynh đệ đồng bạn và những nữ nhân của mình thì Tề Nhạc lại sinh ra cảm giác quy tâm. Dù sao địa ngục không phải thế giới thuộc về hắn. Ở chỗ này hắn có cảm giác không tốt. Thời điểm cánh đen mở ra và không muốn người chung quanh nên hắn sử dụng kỳ lân ẩn. Sau khi tiến vào trạng thái ẩn thân hắn nhanh chóng bay thẳng tới Vạn Ma Sơn Cốc. Thời điểm đi tới vòng hoạch tâm của địa ngục thì Tề Nhạc tận lực nhớ kỹ vị trí của Vạn Ma Sơn Cốc rồi. Đây chính là con đường hắn trở về nhà. Trải qua một ngày phi hành và khi mặt trời màu tím đã lên cao Tề Nhạc đã cảm nhận được khí tức lôi điện được phát ra từ Vạn Ma Sơn Cốc. Mặc dù không người nào dẫn động lôi điện nhưng ở nơi này khí tức năng lượng hắc ám yếu kém nhất của địa ngục. Có lẽ cũng chính vì nguyên nhân này Tát Nã bị nhốt lâu như vậy cũng không cách nào đạt tới cấp bậc của Tát Đán. Trong lúc phi hành thì Tề Nhạc cảm thấy có chút không đúng. Gần đây hắn vô cùng cẩn thận nên trong lúc phi hành hắn đã mở tinh thần lực của mình ra. Lúc này đây tinh thần lực cũng nhắc nhở hắn. Khí tức, nhiều khí tức như thế. Làm sao có như vậy? Chẳng lẽ sinh vật địa ngục trong vạn ma sơn cốc thoát ra rồi sao? Không có khả năng a. Tắt nã tuyệt đối không có thực lực này, dõi mắt nhìn ra xa và Tề Nhạc cũng không có cảm thụ được khí tức quen thuộc nào cả. Một loại dự cảm không tốt hiện ra trong nội tâm của Tề Nhạc. Tốc độ phi hành của hắn giảm xuống và hắn từ từ tiến về phía trước. Đồng thời, tinh thần lực của hắn cũng tra tìm khí tức của Tắt Nã. Thời điểm khoảng cách vạn ma sơn cốc càng gần thì tinh thần lực của Tề Nhạc càng ngày càng nhạy cảm hơn. Đây là cảm giác năng lượng hắc ám nha. À, không đúng. Trong nội tâm Tề Nhạc dùng mình và ngừng bay về phía trước, đồng thời năng lượng trong cơ thể tăng lên. Chương 1160, Ma Vương Mai Phục, 4. Đúng lúc này một âm thanh lạnh như băng từ bốn phương tám hướng chuyển tới. Người đang tìm hắn sao? Trong tiếng nổ vang ầm ầm và mặt đất xuất hiện một thân thể cực lớn, không, phải nói là thi thể. Đồng tử của Tề Nhạc co rút lại, Tắt Nã, là Tắt Nã. Trên người của Tắt Nã không còn bất kỳ khí tức sinh mệnh nào. Thân thể rơi xuống mặt đất và xương cốt toàn thân vỡ vụn, đôi mắt của hắn mở to tràn ngập không cam lòng. Áp lực khổng lồ và khí tức quen thuộc lại xuất hiện lần nữa. Trên mặt đất bắt đầu xuất hiện biến hóa, một đám binh sĩ quân đoàn nhiên tiêu từ trong lòng đất chui ra ngoài, năng lượng hắc ám chấn động không ngừng tăng lên. Lusa ở cùng ba khủng bố ma vương đồng thời xuất hiện, đem Tề Nhạc đang trong trạng thái ẩn thân vây vào chính giữa. Đột nhiên không khí vặn vẹo một hồi. Thân hình cực lớn của Tắt Đán lại xuất hiện lần nữa trong mắt Tề Nhạc. Tay của Tắt Đán cầm một quả thủy tinh cầu màu tím, một tầng năng lượng chấn động kỳ dị bắn ra ngoài, mà mục tiêu chính là Tề Nhạc đang tàng hình. Tề Nhạc biết rõ hiệu quả tàng hình đã vô dụng, triệt tiêu hiệu quả tàng hình của Kỳ Lân ẩn đối mặt với Tắt Đán, hắn biết rõ lúc này mình đã thua rồi. Hiển nhiên Tắt Đán cũng biết mình sẽ tới Vạn Ma Sơn cốc này, cho nên hắn thừa dịp mình chữa thương bố trí cạm bẫy đợi mình xuất hiện. Bởi phải trong vòng hạch tâm nên các sinh vật địa ngục đều phi hành. Lúc này những cường giả của quân đoàn nhiên thiêu đều dùng cánh hoặc thiên phú của mình để phi hành, bọn chúng hình thành một vòng vây như thép phong tỏa đường đi của Tề Nhạc. Tắt Đán có chút đùa cợt nhìn qua Tề Nhạc. Hiện tại ngươi còn cảm giác mình chạy trốn nữa không? Không sai, ngươi đúng là rất mạnh. Nhưng mà Tắt Nã cũng rất mạnh, thế mà hắn lại chết trong tay của ta. Nhân loại quả nhiên là hèn hạ. Không nghĩ tới ngay cả hắn ngươi cũng cứu ra được, nhưng mà hắn cũng không chạy thoát khỏi tay của ta. Ta lúc trước ở đây chờ ngươi mà thôi, nhưng ta cũng không ngờ lại gặp được đệ đệ có khả năng cấu thành uy hiếp với ta cũng đang ở đây nên ta đã giết hắn rồi. Tề Nhạc, lúc này ta đã bảy thiên la địa võng, không biết ngươi làm sao thoát được đây. Tề Nhạc phiêu phủ trên không trung và nhìn qua chung quanh. Lusa ở cùng ba khủng bố ma vương phân biệt thủ vệ mỗi phương hướng. Mà quân đoàn nhiên thiêu lần này xuất động rất nhiều đơn vị phi hành, bọn chúng đã hoàn toàn phong tỏa tất cả đường thoát của Tề Nhạc. Tuy bọn chúng không phải đối thủ của Tề Nhạc nhưng muốn chạy đi nhất định phải muốn mặt với công kích của bọn chúng, chỉ cần bọn chúng có thể ngăn cản mình một chút thì công kích của Tắt Đán sẽ tới. Ít nhất từ biểu hiện mà nhìn thì Tề Nhạc hiện tại không có bất cứ cơ hội thoát thân nào cả. Thời gian 2 ngày lại nhìn thấy Tắt Đán, tình huống của Tề Nhạc đã khác với trước kia. Đối với hắn mà nói có lẽ đây là một hồi hí kịch. Lần trước hắn tính toán Tắt Đán, mà lần này hắn bị tính toán ngược, đây không phải là báo ứng hay sao? Tề Nhạc, ngươi biết hiện tại ngươi lựa chọn tốt nhất là gì không? Hắn nhìn qua tên nhân loại như cá trong chậu mà hắn hận thấu xương kia Tắt Đán không có vội vàng động thủ và nhìn rêu cợt Tề Nhạc. Tề Nhạc lắc đầu, nói, ta không biết, nhạc phụ đại nhân, còn xin ngài dạy ta. Tắt Đán nổi giận gầm lên một tiếng. Nói, không được gọi ta là nhạc phụ. Ta không phải nhạc phụ của ngươi, lựa chọn tốt nhất của ngươi bây giờ là tự sát. Nếu không rơi vào trong tay của ta ngươi sẽ chính thức biết cái gì mà sống không được muốn chết không xong. Tắt Đán nhắc nhở Tề Nhạc đương nhiên không có hảo ý gì, tuy hắn nắm chắc dưới tình huống này có thể tiêu diệt Tề Nhạc nhưng mà thực lực của Tề Nhạc rất cường đại, cho dù là đệ Tát Nã của hắn cũng không so sánh được. Lúc trước hủy diệt Tắt Nã thì quân đoàn nhiên thiêu đã bị tổn thất nhất định. Ba gã khủng bố ma vương đều có thương tổn trên người. Trải qua một trận chiến trong vòng hạch tâm trước đó thì thế giới địa ngục có thể nói là nguyên khí đại thương. Tắt Đán thà rằng buông tha cơ hội tra tấn Tề Nhạc cũng không hy vọng thủ hạ của mình tổn thất quá nhiều. Lắc đầu, Tề Nhạc mỉm cười, nói. Có lẽ đây thật sự là lựa chọn tốt nhất, đáng tiếc với ta mà nói cũng không phải lựa chọn duy nhất. Tự sát. Đó là biểu hiện của kẻ nhu nhược mà thôi, cho dù chết ta cũng phải chết trong chiến đấu. Huống chi nhạc phụ đại nhân cảm thấy bằng đám người này có thể ngăn cản bước chân của ta sao? Tắc Đán hử lạnh một tiếng, nói. Nói như vậy trong nội tâm của ngươi vẫn còn tâm tư may mắn. Tuy Tề Nhạc vạn phần không muốn nhưng hắn biết rõ hiện tại chỉ có thể sử dụng đòn sát thủ cuối cùng. Cho dù là ở giữa quảng trường lúc trước hắn cũng không sử dụng tới. Nhưng mà cục diện này chính là sát kiếp, nếu như hắn không còn sống vĩnh viễn không trở lại địa cầu được. Xuất hiện đi Lão Ngưu. Đây là chuyện ngươi giúp đỡ ta lần cuối cùng, tận khả năng hủy diệt đám sinh vật địa ngục này và yểm hộ ta quay về địa cầu. Âm thanh của Tề Nhạc rất bình tĩnh giống như khí tức của bản thân hắn vậy. Hắn căn bản không lo lắng chuyện lần này sẽ hủy diệt mình, tuy Tắc Đán cường đại nhưng mà hắn có thể mạnh hơn mình và Lão Ngưu liên thủ sao. Năng lượng trong không khí vặn vẹo, Tắc Đán là kinh ngạc mà Lù Sở thì đại biến. Hiển nhiên hắn đã rõ Tề Nhạc muốn làm cái gì. Thân thể cao lớn 10 mét trống rông xuất hiện, tuy dáng người của bọn họ kém nhau xa nhưng mà thân thể to lớn này xuất hiện lại mang theo năng lượng chấn động vô cùng khủng bố, cho dù là Tắc Đán cũng vì sự xuất hiện của hắn mà khiếp sợ. Bộ dáng của Ngưu Ma Vương từ ý nào đó mà nói lại có vài phần giống như Tắc Đán, trên đầu của bọn chúng có hai sừng, chỉ có điều sừng của Tắc Đán là sừng ác ma, mà Ngưu Ma Vương chỉ là sừng trâu mà thôi. Ngưu Ma Vương cười ha hả, nói. Cảm giác thật thoải mái. Nơi này chính là địa ngục sao? Trước kia vẫn không tìm được tọa độ để đi qua xem là bộ dạng gì, lần này chính là cơ hội tốt nhất. Lão Ngưu không hổ là Lão Ngưu, đối mặt với địch nhân đông đảo như vậy cũng không có chút e ngại nào. Cây xiên trên tay của hắn là dùng kim loại trên tiểu hành tinh lúc trước đúc thành, hiện tại nằm trong tay Lão Ngưu thì bắn ra năng lượng cường hành. Lucifer trầm giọng nói, bệ hạ, đả thương ta lần trước chính là hắn. Hắn rất là mạnh, còn mạnh hơn cả Tề Nhạc. Lão Ngưu cười hắc hắc, nói. Vết sẹo trên người bây giờ vẫn còn đau chứ hả? Không nghĩ tất cả đều là một đám điều nhân. Lão Ngưu cho tới bây giờ còn không hành sự theo lẽ thường, hắn nói chuyện và thân châu đã động. Tắc Đán giật mình phát hiện tinh thần lực của hắn không cách nào khóa chặt thân thể Lão Ngưu, cây xiên ba chỉa quét ngang, mục tiêu trực chỉ ba tên khủng bố ma vương ở chung quanh. Chương 1161 Lão Ngưu cùng Tề Nhạc lần thứ nhất liên thủ, một ạt năng lượng màu xám chấn động giống như sóng biển cuồn cuộn, đó là khí tức năng lượng sền sệt và năng lượng này giống như không bị không gian hạn chế, chỉ trong nháy mắt đã thôn vệ thân thể bà khủng bố ma vương. Lão Ngưu bộc phát, trong miệng phát ra một tiếng châu giống, thân thể của hắn hiện giờ tiến về phía Tắc Đán. Ba khủng bố ma vương dưới năng lượng màu xám của Lão Ngưu bao phủ thì thân thể lại co rút, ngay cả đối kháng cũng không dám. Bối rối thúc giục năng lượng bản thân thoát ra. Lù Sở cộng thêm Tắc Đán hai người đồng thời đối mặt với Lão Ngưu, xiên ba chỉa của Lão Ngưu một đường xuyên thẳng, cắm thẳng vào ngực của Tắc Đán. Hắn so với Tắc Đán còn thấp hơn 5 mét, nhưng mà khí tức thì không kém hơn chút nào. Đồng thời công kích Tắc Đán thì tay trái của Lão Ngưu này đập qua Lù Sở bên cạnh, chỉ trong nháy mắt hắn đã phát động công kích với năm cao thủ của địa ngục. Thời điểm Tề Nhạc thấy Lão Ngưu bắt đầu hành động thì hắn cũng động. Đối với Lão Ngưu hắn chỉ lợi dụng mà thôi. So với Tắc Đán thì nội tâm của Tề Nhạc lo lắng Lão Ngưu này hơn nhiều. Lão Ngưu đã lựa chọn đối thủ thì hắn cũng phải làm chút gì đó. Thân hình lóe lên và Tề Nhạc đã tiến vào trong quân đoàn nhiên thiêu đại khai sát giới. Trong tiếng nổ vang ầm ầm và Tắc Đán cùng Lũ Sở đồng thời thối lui, mà Lão Ngưu lại lộn người trên không trung ổn định thân hình. Trong mắt Lão Ngưu buộc phát hai đạo hào quang chói mắt. Từ khi hắn sinh ra đời đến nay còn chưa bao giờ gặp phải đối thủ chính thức, trước mắt hắn bị hai tên này liên thủ bức lui cũng mới xuất hiện lần đầu tiên. Trong tay Tắc Đán không biết lúc nào xuất hiện trường kiếm màu đen, kiếm dài 8 mét và phía trên có nhiều đường vân màu tím, đây chính là đệ nhất ma khí của địa ngục, tên của nó rất đơn giản, cũng giống như Tắc Đán nó gọi là Ma Vương. Cây xiên ba chỉa của Lão Ngưu này xuất hiện nhiều vết ngấn thật sâu. Tuy đây là kim loại trên tiểu hành tinh nhưng dù sao so sánh với đệ nhất ma khí của địa ngục thì còn kém nhiều, nhưng mà từ năng lượng thì Lão Ngưu cũng không ăn thiệt thòi gì. Ma Vương kinh ngạc, hắn không có khả năng không sợ hãi, khi hắn cùng Lũ Sở liên thủ, hơn nữa còn dưới tình huống dùng đệ nhất ma khí của địa ngục mà vẫn không thể đánh chết đầu quái vật này. Trong mắt hắn, Ngưu Ma Vương đương nhiên là quái vật rồi. Tam đại khủng bố Ma Vương không cần Ma Vương phân phó. Đồng thời đánh về phía Tề Nhạc, bọn họ cũng đều biết, quân đoàn Nhiên Thiêu không thể nào ngăn cản được Tề Nhạc. Lựa chọn Tề Nhạc bởi vì họ sợ phải đối mặt với Lão Ngưu cường đại. 12 cái cánh cực lớn lại một lần nữa giãn ra, tử nhật quang mang trên không trung bao phủ. Đây là hình thức kích thích năng lượng hắc ám của Ma Vương bành trướng đến một trình độ trước nay chưa. Năng lượng trong cơ thể có hoàn toàn bộc phát, mỗi một lần luật động đều sinh ra sự chấn động của năng lượng cường đại. Trong đôi mắt châu cực lớn của Ngưu Ma Vương toát ra một tia hào quang kinh ngạc, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua tử nhật trên không trung rồi nở nụ cười. Nụ cười quỷ dị khiến cho khí tức tà ác chung quanh thân thể của hắn bỗng nhiên bành trướng, Ngưu Ma Vương ngửa mặt lên trời giống một tiếng. Tử nhật vốn chỉ là bao phủ Ma Vương lập tức phân ra một nửa hào quang bao phủ trên người Ngưu Ma Vương. Thân thể thập phần cao lớn của hắn bị tử nhật quang mang bao phủ xuống tiếp tục bành trướng tản ra khí tức tà ác, bá đạo. Cho dù đối mặt hai cường giả lũ xa ở cùng Ma Vương, khí thế năng lượng lúc này Lão Ngưu chỗ buộc phát ra vẫn chiếm cứ thượng phong. Tim của Ma Vương run rẩy, đây là hình thức cường đại kiểu gì vậy? Bị mình cùng lũ xa ở liên thủ, chẳng những không có ngăn chặn đối thủ, ngược lại làm cho thực lực của đối thủ tiếp tục gia tăng. Giờ này khắc này trong lòng của hắn xuất hiện một loại cảm giác, đó chính là sợ hãi. Tề Nhạc vừa mới đi vào trận doanh quân đoàn Nhiên Thiêu đã mang tới nơi này một tai nạn cực lớn. Hắn giống như một con nhím khổng lồ, khắp toàn thân không ngừng bốc lên lôi quang cường hành. Quân đoàn Nhiên Thiêu ở trước mặt hắn chỉ như giấy trắng, mỗi khi hoanh ra một quyền tất sẽ có một tia chớp bay ra. Chỉ thấy bóng người giữa không trung phát sáng, vô số than cốc xuất hiện. Ba tên khủng bố Ma Vương ở phía sau truy kích. Nhưng thân hình của Tề Nhạc rất quỷ dị, hắn đang không ngừng lập lòe, căn bản là không để cho ba tên khủng bố Ma Vương có cơ hội tới gần, không ngừng xuyên thẳng qua quân đoàn Nhiên Thiêu, không một ai địch nổi, cường giả trong quân đoàn Nhiên Thiêu đối mặt với Tề Nhạc chỉ có một kết quả là bị đuổi giết. Cảm giác sợ hãi đồng dạng xuất hiện trong lòng của Tề Nhạc, Lão Ngưu tiến hóa rồi, đây là suy nghĩ duy nhất của hắn. Vốn hắn còn muốn mượn lực lượng của Ma Vương làm suy yếu thực lực của Lão Ngưu, thậm chí ở chỗ này đem Lão Ngưu tiêu diệt. Nhưng mà trình độ cường hãn của Lão Ngưu lại có sự gia tăng, đối mặt với tổ hợp mạnh nhất địa ngục, hắn lại không chút nào yếu thế, hơn nữa năng lượng của bản thân hắn còn ở thời điểm này tiến hóa. Đúng a? Mình tại sao không nghĩ tới? Trong địa ngục có một lượng lớn năng lượng hắc ám khổng lồ, đối với Lão Ngưu là thuốc bổ vô cùng lớn. Hối hận đã không còn kịp rồi, Tề Nhạc cũng sẽ không hối hận, nếu như không có Lão Ngưu. Hiện tại hắn sẽ phải đối mặt với toàn bộ cường giả địa ngục. Hiện giờ, hắn chỉ có thể tiếp tục giết chóc. Tam cổ thác thiên xoa trong tay Lão Ngưu một lần nữa chuyển động, va chạm cường hoành ngông cuồng đánh về phía Ma Vương kiếm của Ma Vương và Lũ Sải ở. Ba thân ảnh khổng lồ không ngừng lóe ra trên không trung, mỗi một lần đều bộc phát năng lượng ba động vô cùng cường hoành. Lũ Sải ở cùng Ma Vương càng đánh càng kinh ngạc, Lão Ngưu kỳ thật cũng âm thầm buồn chồn tại trong lòng. Hắn tuy rằng tạm thời chiếm cứ một ít ưu thế, nhưng mà Lũ Sở ở cùng Ma Vương dù sao cũng là siêu cấp cường giả tung hoành địa ngục vô số năm. Cả hai liên hợp với nhau, cho dù là Lão Ngưu, muốn chiếm được tiện nghi cũng cực kỳ khó khăn. Nhất là Ma Vương kiếm trong tay của Ma Vương đã để lại trên tam cổ thác thiên xoa của hắn một vết chém thật sâu. Vâng! Thân thể Lũ Sở bị Lão Ngưu đánh bay ra ngoài như đánh gôn. Mà Ma Vương cũng thừa cơ hội này. Ngang nhiên đánh vào tam cổ thác thiên xoa trong tay của Lão Ngưu, năng lượng của hai vị tuyệt thế cường giả lập tức bộc phát, sinh ra một cái vòng xoáy năng lượng. Đồng thời bay ngược, tam cổ thác thiên xoa trong tay Lão Ngưu đã gây mất. Trong mắt hắn toát ra một tia quang mang không cam lòng, hừ lạnh một tiếng, Ngưu Ma Vương quát. Ngươi chính là đại ma vương gì đó phải không? Nhìn bề ngoài cũng không gì hơn cái này. Nếu như không phải binh khí không bằng ngươi, ngươi chưa hẳn có thể ở trước mặt ta chiếm cứ thượng phong. Vừa nói, Lão Ngưu đem tam cổ thác thiên xoa thu hồi, thân thể cực lớn bành trướng gần 20 mét phiêu phủ tại chỗ còn nguy nga hơn cả núi cao. Ở ngực hắn xuất hiện một vết máu, nhưng da của Lão Ngưu quả thực rất kiên cố, cho dù là Ma Vương kiếm cũng không thể nào xâm nhập. Chương 1162, Lão Ngưu cùng Tề Nhạc lần thứ nhất liên thủ. 2. Ma Vương không có lên tiếng. Hắn không thể không thừa nhận Lão Ngưu nói rất đúng. Nếu như trong tay hắn cũng có một thanh vũ khí có thể sánh cùng với Ma Vương kiếm thì coi như là mình và Lũ Sở liên thủ cũng không thể chiến thắng hắn. Trong lúc Ma Vương chuẩn bị thừa thắng xông lên thì đột nhiên hắn cảm giác được toàn thân mình như bị ba ngọn núi lớn đè nặng lên người, thân thể nguyên bản đang trôi nổi trên không trung đống nhiên trầm xuống, trong chớp mắt đã rơi xuống đất. Trọng lực khống chế một trong những năng lực sở trường nhất của lão Ngưu, trong sự toàn lực phát động, Ma Vương vội vàng không kịp chuẩn bị cũng không khỏi bị tổn thất nặng. Thân thể cực lớn của lão Ngưu động, Lusaer bị hoanh bay, Ma Vương bỗng nhiên rơi xuống đất, đối thủ trước mặt hắn hoàn toàn biến mất. Một tiếng Ngưu giống cường thế, toàn thân lão Ngưu bắn ra một tầng quang mang màu đỏ, đó là tử vong xạ tuyến hình rẻ quạt. Chí ít có 1/3 số lượng quân đoàn Nhiên Thiêu không thể chống cự trước tử vong xạ tuyến mà mất mạng, nguyên bản vòng vây kiên cố lập tức xuất hiện một cái lỗ hổng cự đại. Tâm hữu linh tê, Tề Nhạc vừa vặn cũng đồng thời bạo phát, lôi vân lực lại một lần nữa mang theo cảnh tượng lôi thần xé trời, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, quang mang màu xanh ra trời vặn vẹo bộc phát, chẳng những đê đồng thời đánh bay tam đại khủng bố Ma Vương đuổi theo mình mà hơn nữa còn hủy diệt đại lượng quân đoàn Nhiên Thiêu. Lão Ngưu hét lớn một tiếng. Tề Nhạc, mau đi thôi. Hắn cường đại, nhưng vừa rồi vì có thể đánh trọng thương lũ sải ở, cũng bị Ma Vương gây thương tích, năng lượng hắc ám đương nhiên không hề dễ đối phó. Thực lực của Ma Vương không kém hắn bao nhiêu. Vì thế, hiện tại Ngưu Ma Vương đã tiêu hao không ít năng lượng. Tại đây dù sao cũng là địa ngục, là thuộc về sân nhà của Ma Vương. Nếu cứ tiếp tục chiến đấu trong thời gian dài thì có khả năng kết quả sẽ là Tề Nhạc bị tiêu diệt. Thân thể cực lớn của lão Ngưu bỗng nhiên nhoáng lên bay ra ngoài, trọng lực khống chế làm cho quân đoàn Nhiên Thiêu trước mặt như thiên thạch rơi xuống chỗ Ma Vương vừa rớt xuống. Tề Nhạc cùng lão Ngưu cơ hồ trong cùng một lúc vọt tới trước. Tề Nhạc buộc phát là năng lượng kỳ lân bổn nguyên, năng lượng ba động khổng lồ lập tức tăng lên tới cực hạn, một đạo thân ảnh ngân lượng như thiểm điện vọt đi. Mà thân thể của lão Ngưu cũng tại thời khắc này lại một lần nữa bùng phát ra quang mang tử vong, được hào quang bao phủ. Hắc ngân lượng sắc thân ảnh đồng thời bay đi. Thân ảnh hai màu hắc ngân một lần nữa hợp thành một, mà Lao Ngưu cũng xuất hiện ở sau lưng Tề Nhạc ngoài trăm thước. Địa phương vừa rồi hai người giao thoa, thân thể ba tên khủng bố Ma Vương đã hoàn toàn ngừng lại. Trong năng lượng ba động khổng lồ, ba người như là gốm sứ bị nứt, thân hình xuất hiện những vết rách rầm rạp. Khi Ma Vương chạy tới thì thân thể của bọn hắn vừa vặn chịu nghiền nát, hoàn toàn nghiền nát, nổ thành ba đoàn huyết vụ trên không trung. Trong miệng gào to một tiếng, thân hình lão Ngưu đã một lần nữa dung nhập trong cơ thể hắn, trước sau đối mặt cường địch, hơn nữa toàn lực bộc phát, bản thân lão Ngưu tiêu hao cũng thật lớn, mà Tề Nhạc đồng dạng như vậy. Nhất là tại thời điểm cuối cùng hai người bọn họ toàn lực tiêu diệt tam đại khủng bố Ma Vương, hắn đã sử dụng ra lĩnh vực phân thân năng lượng hao tổn nhiều năng lượng nhất. Lúc này mặc dù đối phương chỉ còn lại chủ lực là một mình Ma Vương, nhưng Tề Nhạc và lão Ngưu vẫn phải chạy gấp. Bởi dù sao thì viện binh của Ma Vương quần quận không dứt, mà Tề Nhạc còn phải phân tâm đối mặt với tia chớp hình cầu đang bành trướng giữa không trung. Địa ngục không phải là nơi ở lâu. Ma Vương cũng không phải dễ đối phó như thế. Ngũ hành thần long lại một lần nữa nhận trách nhiệm cản phía sau, Ma Vương không có truy kích. Hắn phiêu phù ở giữa không trung, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình tỉ mỉ chủ tính tập kích. Cuối cùng dĩ nhiên là dùng phương thức như vậy để chấm dứt. Thân thể Tề Nhạc bên trong lôi minh ầm ầm đã vùi đầu vào trên không trung của vạn ma hạp cốc, sau đó bị mảng lớn hình tròn bỗng nhiên xuất hiện thôn vệ tại chỗ. Lusaer một lần nữa trở lại bên người Ma Vương, mắt thấy Ma Vương kiếm trong tay Ma Vương tiêu diệt năm đầu ngũ hành thần long, sự hoảng sợ trong mắt hắn không ngừng lóe ra. Lão Ngưu vừa rồi đánh một kích là hắn đã tổn thương bổn nguyên, muốn khôi phục. Tuyệt đối không phải một ngày hay hai ngày có thể làm được. Bệ hạ. Lusaer nói với vẻ cứng ngắc. Ma Vương giơ tay lên. Không cần phải nói nữa, xem ra lực lượng của chúng ta xác thực còn chưa đủ chinh phục địa cầu. Sau khi trở về lập tức liên lạc Minh Vương Hades, ta đồng ý cùng hắn mà hợp tác. Ta đồng ý cùng hắn trở thành địa cầu chi chủ. Có thể dưới loại tình huống này còn gắng giữ tỉnh táo chỉ sợ có một mình Ma Vương thôi. Tam đại khủng bố Ma Vương chết đi đã kích thích vị địa ngục chi vương này một cách sâu sắc, khiến cho trong lòng của hắn tràn đầy cảm giác nguy cơ. Đó là tồn tại phía trên áp đảo hắn. Nhưng mà năng lượng trên người tên quái vật này thậm chí tà ác hơn so với chính mình, hắn đến tột cùng là dạng sinh vật gì? Tại sao lại ở cùng một chỗ với Tề Nhạc? Trong lòng Ma Vương không ngừng tự hỏi, lần này tuy rằng tổn thất cực lớn, nhưng cũng để hắn chứng kiến lực lượng cường đại nhất địa cầu là như thế nào. Trong lòng hắn đã bắt đầu có chỗ tính toán, nơi này dù sao cũng là địa ngục, hết thể sự tình còn đều có thể bổ sung, nhưng mà nếu như là trên địa cầu đụng phải thảm bại như vậy thì sợ rằng muốn lui về cũng không dễ dàng. đây là an ủi lớn nhất của mình, ít ra tại thời điểm này, sự phẫn nộ trong lòng ma vương đã biến mất. Nhìn tia chớp hình tròn phía xa không ngừng tăng cường, hắn cầu nguyện mà xưa nay chưa từng làm, cầu nguyện Tề Nhạc sẽ bị tia chớp hình tròn đó thôn phệ, mặc dù hắn biết rằng chuyện này không thể phát sinh, nếu không Tề Nhạc cũng sẽ không tùy tiện chui vào trong tia chớp đó. Lãnh Nhi lặng yên không một tiếng động xuất hiện bên cạnh ma vương, trong tay nàng nắm ác ma chi vẫn của mình. Những gì mới phát sinh nàng đều nhìn thấy hết tất cả. Tại thời điểm Tề Nhạc bị chặn đường nàng đã kịp thời chạy tới, với là công chúa của địa ngục, lúc không có lũ sợ ở trong coi, ai có thể ngăn cản con gái của ma vương. Nàng vốn là muốn cứu Tề Nhạc, thậm chí nguyện ý dùng tánh mạng của mình đến uy hiếp phụ thân buông tha Tề Nhạc, nhưng mà nàng thấy được một màn rung động như vậy, là rung động tuyệt đối a. Cha! Là con không tốt, con đã mang tới tai nạn cho địa ngục. Ác ma chi vẫn trong tay Lãnh Nhi lóe ra quang mang lạnh như băng lặng yên gác ở trên cổ của mình. Nàng biết rõ, mình và Tề Nhạc đã không thể nào đến được với nhau. Tề Nhạc mang tới cho địa ngục tai nạn như vậy, phụ thân sao có thể cho phép mình sống với hắn. Chương 1163, Lão Ngưu cùng Tề Nhạc lần thứ nhất liên thủ, 3. Hơn nữa bản thân hắn đã có nhiều hồng nhan chi kỷ như vậy, mình và hắn cũng chỉ có thể là ân tình của một đêm vợ chồng. Sinh không thể luyến làm trong lòng Lãnh Nhi đã mất hết can đảm sống. Quay người lại, ánh mắt ma vương bình tĩnh nhìn Lãnh Nhi, hắn trầm giọng nói. Nha đầu, con muốn làm gì? Nước mắt chảy từ trên mặt Lãnh Nhi xuống, nàng buồn bã nói. Cha, lần này địa ngục nhận lấy tổn thất thật lớn như thế, phải có người đứng ra gánh chịu trách nhiệm này. Mặc dù con là con gái ngài, nhưng mà vì tương lai của địa ngục, con nguyện ý gánh chịu hết thảy. Dùng tính mạng và máu tươi của con rửa sạch nỗi sỉ nhục của ngài. Nhìn Lãnh Nhi, ánh mắt bình thản của ma vương dần dần nhiều thêm vài phần ôn hòa, đây dù sao cũng là con gái duy nhất của mình. Tắt nã đã bị chết, bị chính mình tự tay tiêu diệt, nếu như không phải là vì tiêu diệt tắt nã mà tiêu hao một ít năng lượng, có lẽ cục diện vừa rồi cũng sẽ thay đổi. Hết thảy đều đã xảy ra, với tư cách là người đứng đầu địa ngục, chính mình chỉ có thản nhiên đối mặt, mới có thể rửa sạch sỉ nhục hôm nay trong chiến đấu tương lai, mà không phải hy sinh tính mạng của con gái mình. Thân thể Lãnh Nhi lập tức bất động, năng lượng hắc ám khổng lồ vây quanh nàng, bàn tay to lớn của ma vương khẽ động, ác ma chi vẫn đã bị hắn hút vào trong tay, ma vương giận dữ quát. Hồ đồ! Sỉ nhục mà hắn mang cho ta, thì chỉ mình ta mới có thể rửa sạch. Tiểu nha đầu con, ta đã mất đi thuộc hạ trung tâm cùng huynh đệ phản nghịch. Chẳng lẽ con muốn ta mất đi đứa con gái cuối cùng sao? Nói tới đây, trong mắt ma vương đã hoàn toàn toát ra quang mang hiển từ của một người cha mẫu mực. Trói buộc trên người Lãnh Nhi biến mất, nước mắt lại trào lên. Một tiếng, nàng mẽ nhào vào trong lồng ngực lạnh như băng của phụ thân lên tiếng khóc lớn, hết thể đau xót, phảng phất cũng muốn phát tiết trong tiếng khóc này. Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của Lãnh Nhi, quang mang trong mắt ma vương trở nên càng thêm ôn hòa. Tốt rồi! Hết thể đều đã đi qua. Đừng khóc nữa. Yên tâm đi, tên tiểu tử nhân loại đó không chết được đâu, nếu không hắn làm sao dám nhảy vào phạm vi bao phủ của tia chớp hình tròn. Kỳ thật, từ ý nào đó mà nói, ánh mắt của con đúng là tốt hơn cha nhiều, chính là bởi vì hắn xuất hiện mới khiến cho cha biết rõ nhân loại cũng có thể đạt tới trình độ cường đại như thế. Bất quá, thời điểm gặp mặt tiếp theo ta cùng hắn nhất định phải có một cách giải quyết. Đừng khóc nữa. Con là con gái của ma vương ta, con nhất định phải kiên cường. Hiện tại ba tên khủng bố ma vương đã chết đi, quân đoàn Nhiên Thiêu cũng bị tổn thất nhất định, con nhất định phải kiên cường. Khi cha dẫn đầu quân đoàn Nhiên Thiêu đại quân địa ngục quét ngang thế giới loài người thì con và Lũ Sở sẽ là những giúp đỡ đắc lực nhất của ta. Tề Nhạc xác thực không chết được, từ lúc hắn vừa mới xông vào phạm vi bao phủ của tia chớp hình tròn thì chính hắn đã sử dụng lĩnh vực bất tử để tiết kiệm năng lượng. Có câu. Vạn hoa tùng trung tẩu, phiến đoá bất chiếm thân, đi trong cạn đoá hoa mà không dính một cánh hoa. Công kích hung manh của tia chớp hình tròn không có chút biện pháp nào đối với bất tử lĩnh vực, mắt thấy năng lượng lôi thuộc tính bành trướng không ngừng đánh lên người mình, nhưng không thể mang lại thương tổn chính thức. Tề Nhạc không khỏi hiểu sâu không động ấn hơn mấy phần. Không hổ là một trong thập đại thần khí A. Có nó ở đây, thực lực của mình trong lúc vô hình gia tăng lên một khoảng lớn. Cơ hội sinh tồn cũng trở nên nhiều hơn. Nếu như Hiên Viên Kiếm còn ở bên người hắn thì tốt rồi, dùng tình hình thế lực ngang nhau như vừa rồi, nói không chừng mình và Ngưu Ma Vương liên thủ có thể tiêu diệt luôn tên Ma Vương đó. Một kiện tuyệt thế thần khí thường sẽ trở thành mấu chốt để quyết định thắng bại của cả cuộc đấu. Thân thể lên như diều gặp gió nhảy vào giữa không trung, phong vân lực là biện pháp tốt nhất gia tăng tốc độ lên, thân thể Tề Nhạc trong hư ảo không ngừng hướng lên phía trên không trung. Lĩnh vực bất tử tuy rằng tiêu hao đại lượng năng lượng của hắn, nhưng là bởi vì nguyên nhân có bất tử lĩnh vực mới khiến cho hắn có thể phi hành dưới áp lực thật lớn của hạo nhiên chính khí trong thiên địa. Khi năng lượng bản thân Tề Nhạc hạ thấp đến một mức độ nguy hiểm thì toàn thân hắn trở nên nhẹ bấm đi, năng lượng tia chớp hình tròn oanh kích trong cùng một lúc hoàn toàn biến mất. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Tề Nhạc biết rõ, mình đã ra khỏi phạm vi bao phủ của tia chớp hình tròn. Năng lượng trong cơ thể vận chuyển, hắn không dám trễ nải cho dù là thời gian chỉ là một giây đồng hồ, lần nữa gia tăng tốc độ, dựa theo năng lượng đem thân thể của mình bắn vào giữa không trung. Màu tím xung quanh trên bầu trời bao la bắt đầu vặn vẹo làm cho Tề Nhạc thấy được một cái cự hoàn hình tròn. Đường kính của nó không thể nào xác định được, khi Tề Nhạc phát hiện sự hiện hữu của nó, không gian chung quanh đã hoàn toàn trở nên bóp méo, ngay sau đó một cỗ hấp lực cường đại bỗng nhiên xuất hiện bao vây lấy thân thể của hắn trực tiếp chui vào một thế giới nào đó. Lúc này năng lượng của Tề Nhạc rốt cục đã tiêu hao sạch sẽ, năng lượng vặn vẹo chung quanh còn mãnh liệt hơn lúc hắn đi vào địa ngục nhiều. Bất quá, không đợi thân thể của Tề Nhạc sinh ra cảm giác không khỏe thì khí tức tà ác bá đạo của Ngưu Ma Vương đã tự động lan tràn ra, đem thân thể của Tề Nhạc bao phủ ở bên trong khiến cho năng lượng vặn vẹo bên ngoài hoàn toàn bị ngăn cản lại. Đồng xanh cộng tử lĩnh vực A. Cánh mạng của Tề Nhạc tương đương với của Ngưu Ma Vương, hắn làm sao có thể không bảo vệ Tề Nhạc cho được. Tề Nhạc. Thanh âm trầm thấp của Lão Ngưu vang lên trong tinh thần thế giới của Tề Nhạc. Ta nghe rồi. Tề Nhạc bình tĩnh hồi đáp. Giờ này khắc này, hắn cũng không có bởi vì có thể thoát khỏi địa ngục mà hưng phấn, ngược lại chính là trong lòng vô cùng nặng nề. Ngưu Ma Vương lạnh nhạt nói. Ngươi biết là tốt rồi. Chờ sau khi trở về, thân thể của ngươi khôi phục thì phải đáp ứng chuyện của ta. Nếu như có thể tìm được Sivu, không cần ngươi động thủ, ta sẽ tiêu diệt hắn. Đến lúc đó ta thậm chí có thể lại vì ngươi làm một chuyện, cũng không uổng duyên phận này giữa chúng ta. Trong lòng của Tề Nhạc khẽ động, đã nghĩ tới điều gì, nhưng mà hắn biết rõ cho dù phán đoán của mình là chính xác chỉ sợ cũng vô lực ngăn cản phát sinh. Hiện tại quan hệ trong đó của hắn cùng Lão Ngưu hoàn toàn ở vào trạng thái vi diệu, Lão Ngưu có đồng xanh cộng tử lĩnh vực hạn chế, nhưng mà một khi Lão Ngưu thật sự liều lĩnh bạo phát, như vậy thì hắn rất có thể đem đồng bọn của mình giết chết. Đó là kết quả mà Tề Nhạc tuyệt đối không cách nào thừa nhận. Chương 1164, Lão Ngưu cùng Tề Nhạc lần thứ nhất liên thủ, 4. Bất luận là chính mình đối với Lão Ngưu hay là Lão Ngưu đối với chính mình, trải qua mấy ngày nay đồng sinh cộng tử đã cảm thấy quá quen thuộc. Lão Ngưu tự nhiên minh bạch nhược điểm của mình, mà mình cũng minh bạch, trừ phi đến vạn bất đắc dĩ, Lão Ngưu cũng là tuyệt đối sẽ không lựa chọn như vậy. Mà Lão Ngưu đã hoàn thành lời hứa đối với mình, cũng đã tới lúc hoàn thành hứa hẹn cho hắn. Gió thổi báo giông tố sắp đến. Hết thể đều không chấm dứt khi Tề Nhạc rời khỏi địa ngục, mà chỉ mới vừa bắt đầu. Biệt thự Long Vực. Như Nguyệt có chút phẫn nộ ném điện thoại lên ghế sofa. Trong lòng nàng thì thảo tự nhủ. Tên hôn đàn này. Lại không liên lạc được. Hắn nói trong 10 ngày sẽ về, vậy mà đã nửa tháng đi qua vẫn không có tin tức nào. Chẳng lẽ hắn cũng không biết tất cả mọi người đang lo lắng cho hắn làm sao? Đúng vậy. Lần này trở về. Tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho hắn. Minh Minh ở bên cạnh nắm bàn tay nhỏ của mình khoa tay múa chân phụ họa. Thương Băng buột miệng cười. Được rồi đó các cô nương, chỉ sấm to mưa nhỏ thôi à, chờ hắn thật sự vừa về đến chỉ sợ hai người đã vứt sạch những thứ khác mà vùi đầu vào ngực hắn thì có. Như Nguyệt cùng Minh Minh liếc nhìn nhau, khuôn mặt không khỏi đồng thời hồng lên. Tuyết nữ thanh tú động lòng người đứng ở bên cạnh Như Nguyệt nhẹ nhàng nắm lấy bả vai của Như Nguyệt mỉm cười nói. Kỳ thật, mọi người cũng có thể lý giải được hắn mà, gánh nặng trên vai hắn nhiều lắm. Từ khi hắn có được lực lượng cường đại thì làm gì có thời gian yên tĩnh dù chỉ một ngày. Hắn đã đủ mệt mỏi rồi, em nghĩ nếu không phải cho chuyện cản trở thì hắn sẽ nhanh trở lại thôi. Minh Minh cười nói. Vẫn là tuyết nữ mềm lòng à, thật không biết nên gọi em là tuyết nữ hay là hỏa nữ đây nữa. Sắc mặt tuyết nữ đỏ lên, nàng nói. Minh Minh, chị lại rêu cợt em hả? Ừ, chờ Tề Nhạc trở về, em sẽ mách anh ấy. Nếu như em nhìn không sai thì tựa hồ chị vẫn còn là xử nữ, không bằng em nói cho Tề Nhạc. A, tiểu nha đầu chết tiệt kia, vậy mà cũng dám nói hỏi, xem chị oánh chết em. Thân hình lóe lên, Minh Minh đã hướng phía Tuyết Nữ nhào tới. Tuyết Nữ cười duyên phiêu nhiên né tránh, thân pháp của nàng cực kỳ mau lẹ, cho dù thực lực của Minh Minh mạnh hơn nàng cũng khó lòng đuổi kịp. Như Nguyệt có chút bất đắc dĩ nhìn hai người, nàng vô ý thức lắc đầu, nói. Được rồi, hai người đừng làm rộn nữa. Tình huống bên kia của tập đoàn Kỳ Lân như thế nào rồi? Tuyết Nữ vừa nhào lên nắm lấy hai tay của Minh Minh vừa đáp. Tập đoàn không có vấn đề gì lớn, tuy rằng Tề Nhạc không có trở về, nhưng chúng ta đã đi hai chuyến tới thời kỳ viễn cổ cự thú vận đại lượng hoa quả về. Hiện tại nghiệp vụ tập đoàn đã hoàn toàn tiến nhập quỹ đạo, hơn nữa còn đánh vào thị trường quốc tế. Dựa theo ý nghĩ ban đầu của Tề Nhạc, tại thị trường quốc tế này sản phẩm của tập đoàn Kỳ Lân chúng ta sẽ định giá siêu cao. Bất quá những kẻ ngoại quốc có tiền nhiều thật, giá cả cao như vậy mà vẫn thường xuyên xuất hiện tình huống thiếu hàng. Kim ngạch của công ty đã hối đoái xong, hơn nữa còn dư rất nhiều kim ngạch. Bác trai phái một số người gia nhập tập đoàn chúng ta, hắn là cao thủ quản lý tài sản. Khi phát hiện kim ngạch dư đã bắt đầu vận tắc vốn liếng thị trường, tư nguyên của công ty đã tuần hoàn tốt. Chờ Tề Nhạc trở về phải hỏi hắn xem có nên đưa ra thị trường không. Sắp tới công ty chúng ta có giá trị lên tới gần 5 tỷ USD rồi. Như Nguyệt sợ hãi than. Phát triển đến loại trình độ này rồi hả? Khó trách, lũng đoạn ngành sản xuất luôn kiếm lợi nhiều nhất. Tuyết Nữ, vất vả cho em rồi. Tuyết Nữ hì hì cười cười, nói. Vất vả cái gì đâu, dù sao tập đoàn Kỳ Lân là mọi người chúng ta. Như Nguyệt tỷ, không bằng chị đem công ty giao cho Thông Khiếu đại ca rồi tới hỗ trợ đi. Vị trí tổng giám đốc dành cho chị, có chị trợ giúp, công ty chắc chắn còn phát triển nhanh hơn nữa. Như Nguyệt cười khổ lắc đầu, nói. Chị mà đi thì ca ca không mắng chết chị mới lạ. Đến lúc đó anh ấy còn chạy tới chỗ cha mẹ chị khóc lóc kể lể thì chị gặp phiền toái lớn rồi. Tập đoàn Kỳ Lân bên kia có em và chị Nguyệt Quan đã đủ rồi. Dù sao hiện tại cũng có tiền, em nên đăng nhiều báo tuyển dụng một ít tinh anh gia nhập trong tập đoàn. À, đúng rồi. Lần trước phản hồi thời kỳ viễn cổ cự thú có mang tiểu lâu cô nương trở về không? Tề Nhạc cũng thiệt là, đem người ta đi rồi bỏ mặc nàng ở đó. Mai mốt Hán Mã đại ca lại cầu nhau với chúng ta. Tuyết Nữ cười lắc đầu, nói. Yên tâm đi Như Nguyệt tỷ, Hán Mã đại ca sẽ không cầu nhau đâu. Lần trước khi anh ấy cùng với em đi thời kỳ viễn cổ cự thú cũng đã có ý muốn đưa tiểu lâu cô nương trở về, nhưng nàng căn bản không có ý muốn về. Nàng thích cuộc sống nơi đó, còn nói bên đó phù hợp cho sinh hoạt của nàng, hết thảy đều an nhàn hòa bình. Nàng nói muốn có nhiều thời gian ở đó, chờ công ty chuẩn bị quảng cáo quý tiếp theo thì mới trở lại. Như Nguyệt nói, như vậy là tốt rồi. Tập đoàn không có vấn đề thì hết thảy đều dễ dàng hơn. Minh Minh quay người lại, đi tới sau lưng Tuyết Nữ, hai tay ôm lấy eo nàng rồi dựa vào cười nói. Tập đoàn sao có thể xuất hiện vấn đề gì được chứ? Lần này chúng ta trợ giúp toàn thế giới giải quyết tiểu vấn đề hành tinh, mặc dù dưới sự đề nghị của Tề Nhạc, quốc gia không có tuyên bố thân phận của chúng ta. Nhưng mà, hiện tại quốc gia vẫn toàn lực trợ giúp, huống chi lợi nhuận của chúng là tiền của người nước ngoài mà. Như Nguyệt tỷ, hiện tại em không muốn đi học nữa, nếu không em cũng tham gia vào tập đoàn Kỳ Lân nhé. Tuyết Nữ, chị làm thư ký của em được không? Tuyết Nữ buột miệng cười nói. Không cần đâu. Chị chờ làm thư ký cho Tề Nhạc đi. Nếu được như vậy thì chị sẽ lấy hết lương thưởng vì lao bản hắn luôn lười biếng bỏ bê công việc. Em dám rêu chị à? Minh Minh lập tức chọc lét Tuyết Nữ lập tức làm cho Tuyết Nữ phát ra một chuỗi tiếng cười như chuông bạc. Nhìn các nàng cười đùa, lo lắng trong lòng của Như Nguyệt giảm đi rất nhiều. Chúng nữ tuy rằng đều có chung một người yêu, nhưng có lẽ là bởi vì đã từng trải qua sinh tử vì thế không hề có ngăn cách. Biệt thự Long Vực đã trở thành nhà của họ, các nàng cũng rất an ý chưa bao giờ đề cập muốn gả cho Tề Nhạc vì thế đều vui vẻ hòa thuận. Nếu như không phải bởi vì Tề Nhạc không gặp chuyện mà cảm thấy sợ hãi thì các nàng sẽ càng thêm vui vẻ. Minh Minh nói không sai, từ lần trước chấp hành nhiệm vụ trở về, bất luận là tập đoàn Long Vực của Như Nguyệt hay là tập đoàn Kỳ Lân của Tề Nhạc đều đã nhận được chiếu cố toàn lực của quốc gia. Thực ra miễn thuế toàn diện đã mang tới lợi ích vô cùng lớn cho hai tập đoàn. Chương 1165, anh còn biết trở về à? Một lần hành động kia, tất cả mọi người đều nhận được huân chương hoa tử kinh của quốc gia, Như Nguyệt cầm đầu 12 vị sinh tiếu thủ hộ thần chiến sĩ còn nhận được huân chương thủ hộ kim cương có đãi ngộ giống như Tề Nhạc. Minh Minh cảm thấy không có gì dùng liền tặng kim cương thủ hộ huân chương của mình cho Tuyết Nữ. Thủ lãnh hai đại tập đoàn đều có được vật này trên người thì ít nhất mọi vấn đề ở quốc gia đều có thể giải quyết dễ dàng. Tập đoàn muốn không phát triển thuận lợi cũng rất khó. Các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần từng người về nghỉ ngơi, đám người cũng xác thực cần một đoạn thời gian điều chỉnh. Tập huấn tại thời kỳ viễn cổ cự thú và hiểm tử nhưng vẫn còn sống trong lần hành động của tiểu hành tinh, trong lòng mỗi người đều lộ vẻ mệt mỏi. Dù sao thì mỗi người đều cần phải có cuộc sống của riêng mình. Hiện tại ở bên trong, biệt thự Long Vực chỉ còn lại có mấy nữ hài tử và sinh tiếu chư chiến sĩ quan tĩnh chẳng muốn về nhà, còn những người khác đều đã trở về nghỉ ngơi. Ngay cả sinh tiếu thập nhị tiểu đội cũng bị Như Nguyệt tạm thời phân phó trở về tu luyện. Hiện tại biệt thự Long Vực đã hủy bỏ toàn bộ hệ thống an toàn, lý do rất đơn giản, ở trong cái sân của biệt thự Long Vực mỗi ngày đều có một đầu đại điểu màu vàng mỗi ngày đều lười biếng tắm nắng. Có nó ở đây thì ai đuôi mù đám mò tới biệt thự Long Vực thì chỉ e cặn bã cũng không còn. Vốn Tuyết Nữ lần trước trở về thời kỳ viễn cổ cự thú đã nghĩ mang Tiểu Bằng trở về, nhưng Tiểu Bằng lại cố chấp không có lựa chọn về nhà. Hắn cũng không nói lý do, kỳ thật, hắn sở dĩ lựa chọn lưu lại nguyên nhân chỉ có một, bởi vì Tề Nhạc và ước định giữa hai người. Nhưng mà thông qua tiếp xúc cùng Tề Nhạc để cho Tiểu Bằng gặp rất nhiều chuyện tình trước kia chưa bao giờ gặp được. Hắn không nghĩ tới khi một người đứng trước nguy cơ mất mạng mà vẫn không quên trợ giúp người khác thoát khỏi nguy hiểm. Một khắc cuối cùng kia, Tề Nhạc vì không muốn liên lụy hắn nên đã giải trừ khế ước, hơn nữa không để cho đồng bọn của hắn phụ trợ, tuy rằng lúc ấy Tề Nhạc chỉ là vô ý thức làm hết thảy. Nhưng mà hành vi này đã làm rung động tâm can Tiểu Bằng. Tuy rằng Tiểu Bằng là hung thú, nhưng mà hung thú cũng có cảm tình, Tề Nhạc đã chính thức được hắn tán thản. Đương nhiên, Tiểu Bằng sở dĩ không có đi, còn có một nguyên nhân khác, ở thế giới loài người này có hơn 100 tên tộc nhân, với tư cách là nhi tử của Đại Bằng Minh Vương. Hắn nhất định phải chăm sóc tộc nhân của mình, cho dù trở về cũng tuyệt đối không phải hiện tại. Vì thế, Tiểu Bằng ở lại. Mặt ngoài thấy, hắn là tuân thủ hứa hẹn cùng Tề Nhạc nhưng mà Tiểu Bằng hiện tại mới chính thức thừa nhận mình là sử lệnh của Tề Nhạc, cho dù là dưới tình huống không có tồn tại Tề Nhạc. Được rồi. Mọi người đi nghỉ ngơi đi. Tôi cũng muốn đi tu luyện trong chốc lát. Như Nguyệt đứng lên, làm đại tỷ, khi Tề Nhạc không có ở đây, có thể nói nàng chính là gia chủ của cái gia đình này. Tuyết Nữ mỉm cười nói. Chị Như Nguyệt, không bằng chúng ta đi ra ngoài một chút đi, mỗi ngày ở trong biệt viện buồn bực cũng không nên a. Chẳng lẽ chị cứ ngoại trừ công tác chính là về nhà tu luyện mà không thấy phiền sao? Như Nguyệt cười nói. Câu này dường như không phải là em hay nói nha, trước kia dường như em còn không muốn ra khỏi nhà hơn chị. Tuyết Nữ than nhẹ một tiếng rồi nói. Em cũng không biết vì sao, có lẽ là do Tề Nhạc cải biến tính cách của em. Sao hả? Các chị em, có hứng thú ra ngoài một chút không? Thương Băng lắc đầu, bật cười nói. Chị không đi đâu, nhất định là không đi. Đi ra ngoài với mọi người, chị đều bị so sánh. Hơn nữa, đâu phải mọi người không biết nếu chúng ta đồng thời xuất hiện một chỗ, tất nhiên sẽ khiến những người khác xúc động sao. Chị nhớ lần trước ở trên đường cái, đã có mấy cái vệ tinh dò xét em đó Tuyết Nữ. Xác thực là như vậy, với dung mạo và dáng người của các nàng, một khi đi trên đường sẽ trở thành tiêu điểm. Hơn nữa còn xuất hiện nhiều như thế sẽ tạo nên oanh động ra sao. Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên, Như Nguyệt nhào tới lấy điện thoại đầu tiên. Lúc trước nàng luôn biểu hiện sự tức giận vì Tề Nhạc không có đúng hạn trở về, kỳ thật trong nội tâm nàng cũng muốn sốt ruột hơn bất kỳ ai khác. Bất chấp ánh mắt của các tỷ muội có chút đùa cợt, Như Nguyệt nhấm phím trả lời rồi hỏi. Ai vậy? Nguyên bản thần sắc vốn có chút mong đợi rất nhanh thì khôi phục bình thường. Cờ gì? Là cô à? Cô vẫn khỏe chứ? Tề Nhạc. Tề Nhạc còn chưa có trở lại, có lẽ anh ấy sắp về rồi. Chờ sau khi Tề Nhạc trở về, tôi sẽ bảo anh ấy gọi điện thoại cho cô. Được rồi, cứ vậy nhé. Cúp điện thoại, Như Nguyệt không khỏi có chút chán nản. Cờ sĩ đã trở về nước Anh, hơn nữa còn dựa theo biện pháp mà Tề Nhạc dạy nàng đón cha mẹ đi Anh Quốc. Có sự hợp tác trước đó của Tề Nhạc cùng Hắc Ám Quốc hội, hơn nữa thực lực của bản thân nàng đã đạt đến trình độ của Hắc Ám Chủ tịch Quốc hội. Bây giờ địa vị của nàng bên trong Hắc Ám Quốc hội tuyệt đối là siêu nhiên. Hấp huyết quỷ nhất tộc cũng dần dần đã trở thành lực lượng cường đại không thể thiếu trong Hắc Ám Quốc hội. Dù sao, vừa rồi lợi dụng nguyên huyết, Cờ Xì đã chế tạo ra một nhóm lớn cao thủ. Vừa rồi hình như có ai muốn xử lý Tề Nhạc thế này thế nọ hay sao ấy, vậy mà chung điện thoại vừa vang lên thì hồn phách đều bay mất. Ha ha! Thương Băng cười một tiếng dài, không đợi Như Nguyệt phát tác đã quay người chạy ra ngoài. Bởi vì thường xuyên rèn luyện nên mỗi ngày nàng không hoạt động một chút thân thể đều sẽ có cảm giác khó chịu. Như Nguyệt không có đi đuổi theo mà, mặc kệ nàng chạy ra ngoài cửa lớn. Hả? Một tiếng kinh hô của Thương Băng vang lên, ngay sau đó thanh âm của nàng ngừng bật lại. Náo loạn thì náo loạn, nhưng mà nam nữ nhân này đã có tình nghĩa sâu đậm. Minh Minh, Như Nguyệt, Tuyết Nữ cùng thực vật hồn cơ hồ trong cùng một lúc phóng ra ngoài. Người thứ nhất ra khỏi cửa dĩ nhiên là thực vật hồn bình thường rất ít nói chuyện. Bất quá, ngay sau đó các nàng cũng đều ngây dại, bởi vì thanh âm Thương Băng ngưng bặt là do một nguyên nhân. Thương Băng vừa ra khỏi cửa lập tức đâm sầm vào thân thể của một người cao lớn, miễn cưỡng dùng thân thể chống đỡ đối phương, nhưng mà sau một khắc thân thể mềm mại thon dài của nàng đã bị chặt chẽ ôm vào lồng ngực của người đó. Là hắn, hắn trở lại. Vẻ mặt Tề Nhạc mỉm cười nhìn năm cô gái trước mặt. Anh về rồi, sao vậy? Mọi người chúng định thân pháp sao? Nhìn bề ngoài hắn trở nên thành thục hơn lúc trước chấp hành nhiệm vụ ở tiểu hành tinh, vẫn một thân trang phục màu đen, chỉ là tóc biến thành màu bạc óng ánh. Thân thể cao lớn, khí tức quen thuộc phả vào mặt các nàng. Đúng vậy, nam nhân của các nàng trở lại. Chương 1166, anh còn biết trở về à? 2. Anh còn biết trở lại sao? Trừ Thương Băng đang được Tề Nhạc ôm trong ngực thì bốn nữ nhân khác, kể cả thực vật hồn cũng chăm miệng một lời nổi giận quát lớn. Tề Nhạc hoảng sợ, không đợi hắn kịp phản ứng, tứ nữ đã khoa chân múa tay đồng thời đánh tới. Thân thể chính diện của Tề Nhạc lập tức nên đón công kích. Đừng mà! Tha mạng A! Tề Nhạc kêu thảm một tiếng rồi lập tức bị tứ nữ đánh bay ra ngoài. Tề Nhạc nhìn năm nàng đứng ở trước cửa, Thương Băng vừa rồi đã nhảy khỏi ngực hắn. Đây quả thực là ngũ hổ thượng tướng A. Như Nguyệt đứng ở trung tâm, nguyên một đám hung ác trừng mắt nhìn hắn. Dù cho thực lực của Tề Nhạc cao tới đâu, giờ này khắc này cũng không khỏi có chút thấp thỏm không yên trong lòng. Hắn dè dặt hỏi. Trong nhà không phải chính biến gì chứ? Ngũ nữ nhìn nhau, đột nhiên thần sắc trên mặt các nàng trở nên quái dị. Bộ dạng của Tề Nhạc thật sự có chút chật vật, trên người đều là dấu chân các nàng lưu lại, tóc cũng trở nên mất trật tự. Thậm chí ngay cả cúc áo cũng bị mất mấy cái. Buồn cười nhất là khóa quần của hắn, không biết bị ai xấu xa kéo ra lộ cả đồ lót màu đen bên trong mà hắn cũng không biết. Ha ha ha ha ha. Cơ hồ trong cùng một lúc, năm nàng cười thành tiếng, lại nhìn Tề Nhạc, nguyên một đám cười gập cả eo không nhịn nổi. Tề Nhạc sửng sốt một chút, túi đầu nhìn mới phát hiện thảm trạng trên người phát hiện mình. Hắn vội vàng sửa sang lại ra, bất quá. Động tác này chỉ tiến hành một nửa thì vô ý thức ngừng lại, bởi vì hắn đã chứng kiến năm nàng mặc dù đang cười, nhưng nước mắt đã theo khuôn mặt chảy xuống. Lúc này không giống như phân biệt lúc trước, có thể nói là chân chính sinh ly tử biệt. Tề Nhạc dùng đấu chuyển tinh di làm cho tiểu hành tinh rời khỏi quỹ đạo rồi biến mất, mỗi người đều cho rằng hắn đã chết, cho dù là ngũ nữ cũng đang tự lừa gạt chính mình thôi. Không đến một tháng, nhưng trong lòng các nàng chịu biết bao nhiêu khốn khổ. Hiện tại, hắn rốt cục trở lại, còn sống trở về rồi. Vui đến phát khóc, cười mang theo nước mắt. Đó là một loại cảm giác như thế nào a? Anh xin lỗi. Tề Nhạc chậm rãi đi đến bên cạnh các nàng, hắn giang cánh tay rộng lớn ra. Bất quá hắn phát hiện cánh tay của mình vẫn còn ngắn không thể ôm hết tất cả các nàng vào ngực. Trong lúc nhất thời Tề Nhạc ngây ngốc đứng tại chỗ, nhìn bên trái, lại nhìn bên phải, không biết nên nói cái gì mới đúng. Hôm nay phạt anh ngủ ở ngoài bãi cỏ. Như Nguyệt là người mở miệng đầu tiên. Tề Nhạc cười khổ gật nhẹ đầu nói. Tốt. Tốt, anh biết. Nên phạt, nên phạt. Như Nguyệt hừ một tiếng, nói. Vậy anh biết tại sao chúng em phạt anh không? Tề Nhạc sững sờ đáp. Là bởi vì anh đi mạo hiểm. Như Nguyệt lắc đầu, nói. Không, là bởi vì anh đi mạo hiểm không mang theo chúng em. Nếu như lúc ấy, anh để cho chúng em đi cùng thì làm sao phải lo lắng như vậy? Khi đó tại sao anh lại vứt bỏ tụi em? Chẳng lẽ anh nghĩ rằng chúng em rất sợ chết sao? Chỉ có anh là anh hùng. Ấc! Tề Nhạc bị Như Nguyệt nói á khẩu không trả lời được, bất quá trên mặt hắn lại một lần nữa lộ ra vẻ tươi cười. Tuy rằng ngoài miệng không nói cái gì, nhưng mà nếu để cho hắn lại lựa chọn một lần nữa thì hắn vẫn sẽ làm như vậy. Dù cho kết quả là tử vong, cũng sẽ không thay đổi. Tuyết nữ thẻ lươi với Tề Nhạc, mà thực vật hồn thì vò quần áo bộ dạng lực bất tòng tâm. Ánh mắt thương băng nhìn Tề Nhạc tuy rằng hung ác, nhưng ở bên trong lại bao hàm dịu dàng. Như Nguyệt cùng Minh Minh biểu hiện ra sắc mặt ngưng trọng, nhưng trên thực tế tâm đã sớm mềm nhũn. Anh nhận phạt, trước tiên sẽ ở bãi cỏ chờ các em tha thứ cho anh. Tề Nhạc mỉm cười lui ra phía sau vài bước, đi đến bên cạnh Tiểu Bằng. Cái đầu khá bự của Tiểu Bằng nhúc nhích rủi rủi lên người Tề Nhạc mấy cái, trong đôi mắt to tràn đầy vui vẻ. Hắn tuy rằng không nói gì nhưng mà cảm giác hưng phấn tản ra đã nói rõ hết thảy. Chủ nhân trở lại, chủ nhân của hắn rốt cục cũng trở lại. Đương nhiên tại thời điểm chủ nhân cùng nữ chủ nhân sinh ra mâu thuẫn, Tiểu Bằng sáng suốt lựa chọn không tham dự. Cánh phải lặng lẽ nâng lên, che ánh mắt của mình, tựa hồ tại nói cho Tề Nhạc. Ta không nhìn thấy cái gì hết, dùng thân thể khổng lồ của hắn lại làm cái động tác như thế thật quá buồn cười. Tề Nhạc bất đắc dĩ lắc đầu, đã xong, chính mình đã chiến đấu quá hăng hái rồi. Bất quá, lỗ tai của hắn lại dựng thẳng lên nhìn năm người Như Nguyệt nghe lén các nàng nói chuyện với nhau. Minh Minh ghé vào bên tai Như Nguyệt nhỏ giọng hỏi. Như Nguyệt tỷ, chị thật sự muốn trừng phạt anh ấy à? Anh ấy nhìn bề ngoài cũng thật đáng thương đấy. Thật vất vả mới trở về, nhất định rất mệt à? Như Nguyệt trần trờ nói. Nhưng mà lần này chúng ta nếu chúng ta tha thứ cho hắn dễ dàng như vậy, lần sau hắn sẽ tái phạm thì sao? Yên tâm đi, dùng thân thể của hắn sẽ không mệt mỏi đâu. Lần này nhất định phải làm cho hắn khắc sâu không được quên. Thương Băng buột miệng cười, nói. Chỉ cần chị nhẫn tâm thì em không có vấn đề gì. Thực vật hồn chưa xác lập quan hệ với Tề Nhạc nên chính nàng có cảm giác mình có địa vị thấp nhất. Tuy rằng trong lòng sốt ruột, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, sợ là cho tứ nữ hiểu lầm. Tuyết nữ gần đây nhu thuận, nhìn Như Nguyệt tuy rằng cái gì cũng không nói, nhưng trong mắt đã toát ra vẻ rất lo lắng. Tại thời điểm các nàng do dự thì Tề Nhạc không biết từ nơi nào móc ta cái điện thoại đặt lên tai rồi giả vờ giả vịt nói. Cha, là ngày sao? Đúng, con đã trở về. Tốt, tốt, con sẽ qua ăn cơm. Con sang gặp mẹ mà em gái ngay, vâng. Con lập tức sang ngay. Vừa nói dứt lời, hắn cúp điện thoại, xoay người vô vô cái đầu của Tiểu Bằng nói. Huynh đệ, ngươi là ở chỗ này tiếp tục phơi nắng hay là cùng ta đi ăn tiệc đây? Tiểu Bằng vội giang đôi cánh đang che mắt ra như muốn nói. Ăn, ta muốn ăn tiệc. Không cho phép anh đi đâu hết. Năm nàng Như Nguyệt nóng nảy, chỉ trong nháy mắt đã bao vây Tề Nhạc vào giữa. Hắn thật vất vả mới trở về thì lại muốn đi, mặc dù nói đi gặp cha mẹ, nhưng ai biết trên đường có chuyện gì, hắn lại lén trốn đi thì biết đi đâu tìm hắn. Trong lòng của Tề Nhạc buồn cười nhưng mặt ngoài lại bất động thanh sắc ủy khuất nói. Anh đã hơn nửa tháng không ăn gì rồi. Các em không thể để anh ở bên ngoài gặm cỏ được. Anh đi chỗ cha mẹ ăn trực chẳng lẽ không được sao? Nghe Tề Nhạc nói hơn nửa tháng không có ăn cái gì, một đạo phòng tuyến cuối cùng của ngũ nữ rốt cục bị tan rã. Trước mặt tên du côn Tề Nhạc này, thế công của các nàng thật sự là quá yếu đuối rồi. Như Nguyệt hừ một tiếng, tiến tới bên cạnh Tề Nhạc, tay phải ngang nhiên dùng sức bấm vào eo hắn một cái. Mang bọn em cùng đi, một người cũng không thể ít. Từ giờ trở đi, trừng phạt của anh cải biến, mọi thời điểm bị bọn em giám thị. Chương 1167, anh còn biết trở về à? 3. À, Tề Nhạc cười ha ha, một tay ôm Như Nguyệt. Được. Không có vấn đề, không phải là giám thị sao? Tốt. Vậy buổi tối, các em cũng cùng nhau giám thị anh là được rồi. Lời này vừa nói ra, người thứ nhất bị dọa chạy là thực vật hồn. Nhưng mà nàng quay người vừa muốn chạy, lại bị Thương Băng kéo lại, khuôn mặt nàng đỏ bừng ngấp bên cạnh Thương Băng. Tiểu Băng thức thời trở về bên trong không động ấn, cảm giác năng lượng quen thuộc làm hắn thoải mái mà suýt nữa rên rỉ thành tiếng. Nhìn năm nữ nhân trước mặt, Tề Nhạc an ủi người này lại an ủi người kia. Mãi một lúc sau mới khiến các nàng nín khóc mỉm cười. Nói đi, ngày đó đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Mau nói, nếu không buổi tối không cho anh ngủ trên giường. Minh Minh hung tợn trừng mắt nhìn Tề Nhạc. Bất quá, vừa mới nói xong nàng liền ý thức được sơ hở trong lời nói của mình. Quả nhiên, Tề Nhạc cười tà tà nói. Nói như vậy nếu anh kể hết thì buổi tối có thể lên giường em. Đáng ghét. Anh nghĩ hay lắm. Minh Minh nhìn chúng nữ đang xem kịch vui, lại không chút nào yếu thế ưỡn bộ ngực của mình ra. Tê Nhạc nói. Lần này, anh đúng là dạo qua địa ngục một vòng, đánh nhau với tên vương kia một hồi. Làm ra một cái kết quả ngang tay, sau đó anh trở lại đây. Ngũ nữ vẫn chờ hắn kể chuyện, nhưng đợi cả buổi lại không thấy Tề Nhạc nói thêm cái gì. Hết rồi sao? Như Nguyệt hỏi, các nàng chỉ nghe Tề Nhạc nói là đi địa ngục một vòng, đây chỉ là một chuyện rất nhỏ, nhưng lại không biết hắn thật là đi địa ngục một chuyến, cũng chính thức đánh một hồi cùng Ma Vương. Tề Nhạc nhún vai, nói, vậy còn chưa đủ sao? Như Nguyệt hừ một tiếng, nói, đương nhiên là chưa. Nói chi tiết một chút. Chúng em muốn biết anh mất tích nhiều ngày như thế đã làm những gì, có phải là lại gặp mỹ nữ rồi vui đến quên cả trời đất rồi không? Tề Nhạc cười khổ nói. Hoan uổng a, lão bà đại nhân à, anh là người như vậy sao? Đúng. À, nói mau ba. Được được. Anh nói thẳng, anh nói thật. Tề Nhạc lúc này mới đem chính mình như thế nào sống sót bên trên tiểu hành tinh, như thế nào dưới sự trợ giúp của Ngưu Ma Vương trở về địa cầu. Sau đó thì như thế nào bị Lãnh Nhi dẫn tới địa ngục, cùng với chuyện xảy ra tại địa ngục. Đương nhiên, đoạn nhân duyên giữa hắn và Lãnh Nhi lại bị nói dối là trợ giúp Hắc Ám Quốc hội lại bị lừa. Nghe Tề Nhạc nói xong, ngũ nữ cũng không khỏi sinh ra một loại cảm giác kinh tâm động phách. Bất quá, khi Như Nguyệt chứng kiến ánh mắt Tề Nhạc có chút lập lòe thì hỏi ngay. Anh có gạt bọn em không? Lúc anh gọi điện thoại thì không biết sẽ bị gạt đi địa ngục. Làm sao lại nói là chừng 10 ngày mới trở về? Tề Nhạc nói. Lúc ấy thực lực của anh vẫn chưa hoàn toàn khôi phục a, thân thể cũng vô cùng yếu kém, quãng đường về lại xa như thế. Lúc ấy anh không đề cập tới chuyện chật vật, ngay cả tiền mua thức ăn cũng không có. May mắn gặp Thủy Nguyệt, nhờ nàng trợ giúp, anh mới có thể trở về. Sau đó, anh nghĩ dù sao nước Pháp cũng gần nước Đức nên đi Hắc Ám Quốc hội nói một tiếng cảm ơn, vì thế mới dẫn tới chuyện sau đó. Vốn là muốn về sớm để cho mọi người một sự kinh hỉ, không ngờ rằng lại đi một chuyến xuống địa ngục. Vẻ hung ác trong mắt Minh Minh đã sớm biến thành dịu dàng, nàng ân cần hỏi han. Ma Vương không làm bị thương anh chứ? Tình huống thân thể bây giờ của anh như thế nào? Nhiều ngày như vậy không có ăn cái gì, còn kiên trì được sao? Đánh rắn phải đánh dập đầu, đây là một trong những sở trường mà côn đồ am hiểu nhất, Tề Nhạc trở thành tiểu côn đồ không ít năm. Tự nhiên học được vài phần môn đạo. Không đợi Minh Minh nói xong, thân thể của hắn lập tức lắc lư một cái, dưới chân cũng trở nên lảo đảo, sắc mặt nguyên bản bình thường bị hắn xảo diệu khống chế được trở nên có chút tái nhợt, hắn miễn cưỡng nói. Không có gì. Dù sao cũng đã nhịn đói hơn 10 ngày rồi, anh còn chưa chết. Minh Minh bị biến hóa của Tề Nhạc lại càng hoảng sợ, nàng nhanh chóng chạy tới phía trước đỡ lấy hắn, dùng năng lượng của mình đưa vào trong cơ thể của Tề Nhạc rồi la lớn. Chị Như Nguyệt, được rồi, chúng ta trước đừng thẩm vấn hắn, để cho hắn trở về phòng nghỉ ngơi một chút đi. Hết thể chờ sau này hay nói được không? Tiểu siếp này của Tề Nhạc cũng chỉ có thể gạt được ba cô nương đơn thuần là Minh Minh, thực vật hồn còn có Tuyết Nữ thôi. Thương Băng cùng Như Nguyệt liếc thấy sơ hở trong đó ngay, nhưng nhìn bộ dạng năn nỉ của tam nữ Minh Minh, hai nàng cũng dứt khoát xuống đài giai. Như Nguyệt gật nhẹ đầu, tiến lên đỡ lấy cánh tay kia của Tề Nhạc, nàng nói. Vậy về phòng trước đã. Vừa nói dứt lời, một bên dùng sức nhéo vào hông Tề Nhạc khiến hắn đau tới nỗi nhe răng niết miệng. Cảm giác về tới nhà thực tốt ra tiến vào đại sảnh, Tề Nhạc thoải mái ngã xuống trên ghế sofa, chỉ cần vào cửa, hết thể trở nên thoải mái. Hắn đương nhiên cũng minh bạch, ngũ nữ không có khả năng chính thức trách hắn. Chẳng qua là bởi vì sanh ly tử biệt sinh ra cảm giác sợ hãi không thể không biểu đạt mà thôi. Minh Minh nhìn bộ dạng thoải mái của Tề Nhạc. Giờ mới hiểu được mình bị ăn thịt lừa. Tề Nhạc, anh. Tề Nhạc chặn lại nói. Đừng động thủ, chuyện gì cũng từ từ, không nên dùng bạo lực như vậy. Anh quả thực là hơn 10 ngày chưa ăn cơm rồi cũng rất suy yếu, chỉ có điều anh còn miễn cưỡng có thể kiên trì mà thôi. Như Nguyệt tức giận nói. Vừa rồi điện thoại cũng là anh giả vờ phải không? Tề Nhạc cũng không trả lời, chỉ cười hắc hắc. Ngũ nữ liếc nhau, đồng thời hét lớn một tiếng. Sự đẹp hắn. Nam thân thể mềm mại huyền chuyển cơ hồ đồng thời đánh tới Tề Nhạc. Tiếng kêu thảm thiết, không ngừng từ biệt thự Long Vực truyền ra, Tề Nhạc thật muốn hô to một tiếng, ta thật đáng thương a. Ngay cả bóp rú long chảo thủ của hắn thi triển đã có cảm giác đáp ứng không xuể rồi. Bầu trời xanh thăm thẳm không có một đám mây, ánh mặt trời ôn hòa chiếu khắp nơi quang mang trong suốt không hề bị ô nhiễm ảnh hưởng. Hiện tại đã là mùa xuân, được ánh mặt trời chiếu xuống, vạn vật đại địa dần dần sống lại, tùy ý có thể thấy được cảnh sắc xuân ý rạng rỡ. Đại môn biệt thự Long Vực mở ra, một chiếc xe cả đi lạc dài từ bên trong đi ra. Thân xe màu đen được ánh mặt trời chiếu xuống tản ra khí chất cao quý trang nhã tựa như một vị thân sĩ. Chiếc xe im lặng đi ra khỏi Long Vực, tiến về phía sân bay lộ. Trải qua 2 giờ nghiêm hình tra tấn, Tề Nhạc rốt cục được Ngũ Nữ tha thứ. Bất quá, vết thương trên người hắn cũng đã trở nên chồng chất. Kỳ thật, vốn tra tấn 1 giờ đã xong, nhưng mà khi tra tấn vừa mới kết thúc, Ngũ Nữ dừng lại thở dốc giật mình phát hiện trên tay của Tề Nhạc không biết lúc nào nhiều hơn 5 món đồ vật đặc thù. Mà vật kia phảng phất là đồ dùng trói buộc vật nữ tinh trước ngực mình, lập tức thời gian tra tấn tăng lên gấp bội. Tiếng kêu thảm thiết của Tề Nhạc trở nên càng thêm thê lương. Chương 1168, anh còn biết trở về à? 4. Các em ngồi cách xa anh như vậy làm gì? Không phải đã tha thứ cho anh rồi sao? Tề Nhạc nhìn Ngũ Nữ ngồi cùng một chỗ, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Chuyện lần trước có thể tha, nhưng mà vừa rồi anh làm cái gì hả? Đúng là lưu manh. Trước mặt thần công bóp rú long trảo thủ của Tề Nhạc, Như Nguyệt cùng Tuyết Nữ còn đỡ một ít. Các nàng dù sao đã cùng Tề Nhạc phát sinh quan hệ thân mật. Mà Thương Băng có năng lực tiếp nhận gần đây rất mạnh cũng không phản ứng quá lớn. Còn Minh Minh cùng Thực Vật Hồn lại xấu hổ. Dù sao các nàng chẳng những là xử nữ, hơn nữa đối với chuyện nam nữ còn tiếp xúc quá ít. Bàn tay to lớn của Tề Nhạc tràn ngập điện lực, tuy rằng mang cho các nàng cảm giác trước nay chưa có, nhưng đồng thời cũng đem lại vô số ngượng ngùng. Tề Nhạc làm mặt lơ nói. Làm sao em biết nhũ danh của anh? Thương Băng ra vẻ kinh ngạc nói. Sao? Nhũ danh của anh là Lưu Manh à? Tốt. Đợi tí nữa em hỏi bác trai bác gái xem họ có tha cho anh không? À, cái này, có lẽ không cần lắm đâu. Thật vất vả mới trở về, sau khi bị cha tấn Tề Nhạc quyết định bỡn quá hóa thật, dù sao hắn đã đi thời gian dài như vậy cũng có chút nhớ cha mẹ. Nếu như không phải bởi vì trong lòng hắn biệt thự Long Vực hắn sớm đã là nhà của mình, và sợ đám người Như Nguyệt biết rõ tình hình thực tế vô cùng lo lắng, hắn nhất định sẽ đi gặp cha mẹ trước. Trăm điều thiện lấy hiếu làm đầu, từ một đứa cô nhi đến bây giờ có được hạnh phúc của cha mẹ, Tề Nhạc đối với phần thân tình đặc biệt quý trọng. Ngũ Nữ đều là những cô nương khéo hiểu lòng, Tề Nhạc nhắc tới muốn vấn an cha mẹ, các nàng tự nhiên sẽ không phản đối. Đương nhiên là có điều kiện. Điều kiện chỉ có một chính là nhất định phải mang các nàng đi theo. Ngay cả ngượng ngùng như Thực Vật Hồn lần này đều lấy hết dũng khí đi theo. Có thể nói đây là lần đầu Tề Nhạc dẫn họ đi gặp người lớn trong nhà. Đúng lúc này nếu rút lui nói không chừng sau này cũng không có cơ hội nữa rồi. Thực Vật Hồn đương nhiên minh bạch đạo lý này. Y phục trên người Tề Nhạc một lần nữa chỉnh tề lại, tóc được như nguyệt trải cẩn thận. Tóc bạc hắc y kìa. Tuy rằng tướng mạo của hắn không phải là phi thường anh tuấn, nhưng mà khí chất đặc thù này bất luận kẻ nào cũng không cách nào so sánh nổi. Chỉ có trước mặt những người thân yêu của mình, Sinh Thiếu Vương mới có thể biểu hiện ta vẻ bình dị gần gũi mà thôi. Nếu thay đổi người khác thì không biết hắn sẽ biến thành dạng gì. Đương nhiên, hiện tại làn da dưới lớp áo đen của hắn có không ít máu bầm, đều là kiệt tác của những người yêu bảo bối này. Tề Nhạc, muốn thông báo mọi người rằng anh đã bình an trở lại không? Mọi người đều rất lo lắng cho tình huống của anh đó. Náo cũng náo loạn, như Nguyệt làm đại tỷ cũng không hổ là người cơ trí. Tề Nhạc mỉm cười nào hiệu. Thông báo á, đúng rồi. Vừa rồi Quan Tĩnh tiểu tử kia như thế nào còn đang ngủ? Chẳng lẽ mỗi ngày đều là như thế này sao? Em thông báo mọi người ta đã trở về không có vấn đề, bất quá chỉ thông báo chiến sĩ Sinh Tiếu thủ hộ thần là được rồi. Tiểu đội Sinh Tiếu tạm thời trước không cần biết. Anh không muốn làm cho tứ đại gia tộc biết rõ chứ. Thật vất vả trở lại, lần này anh muốn yên tĩnh vài ngày. Trước kia cho dù thời gian nghỉ ngơi cũng liều mạng tu luyện, lúc này đây rốt cục có thể triệt để buông lỏng một chút, cũng có thể hảo hảo đi bồi tiếp các em. Các em là hồng nhan tri kỷ của anh, nhưng mà anh suýt đã mất đi tư cách làm bạn trai các em. Ngũ Nữ trắng mắt lườm Tề Nhạc, tựa hồ muốn nói, anh biết là tốt rồi. Như Nguyệt nói, tiểu tử Quan Tĩnh hình như là ở trong không gian bị anh kích thích, sau khi trở về một mực cố gắng tu luyện, ngay cả nhà ở quê cũng không trở về. Hắn tuy rằng trời sinh tính lười nhác, nhưng mà con người cũng không tệ lắm. tin tưởng chờ hắn trải qua khoảng thời gian này tu luyện nhất định có thể mang cho chúng ta một sự kinh hỉ. Tề Nhạc gật nhẹ đầu, nói, chỉ có không ngừng cố gắng, thực lực mới có thể cao hơn tầng. Lần này dạo chơi một vòng ở địa ngục khiến cho anh cảm thấy được rất nhiều chỗ thiếu hụt của chúng ta. Đầu tiên cũng nghiêm trọng nhất, chính là người của chúng ta thật sự quá ít, căn bản không cách nào cùng so sánh với đại quân của vị diện khác. Như quân đoàn nhiên thiêu của địa ngục, số lượng chí ít có 10 vạn người với thực lực cường đại, căn bản không phải các quốc gia trên thế giới của chúng ta có thể chống cự. Như Nguyệt nhíu nhíu mày, nói, chẳng lẽ bằng vào lực lượng khoa học kỹ thuật của chúng ta cũng không được sao? Tề Nhạc cười khổ lắc đầu, nói, thực lực bản thân chúng ta có lẽ em rất rõ ràng, toàn bộ quân đoàn nhiên thiêu có thể nói là một siêu cấp tổ hợp dị năng giả, phòng ngự của bọn hắn căn bản không phải vũ khí bình thường có khả năng bài trừ. Cho dù là vũ khí có tính sát thương đại quy mô ví dụ như đạn đạo các loại muốn đối kháng quân đoàn nhiên thiêu cũng phi thường khó khăn. Chính thức có thể đối với bọn họ sinh ra tổn thương chỉ sợ phải là trung cực vũ khí hạt nhân của nhân loại. Nhưng mà biện pháp đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800, không nói tới trước tiên số lượng dự trữ hạt nhân của chúng ta không còn mấy. Cho dù có được số lượng đạn hạt nhân sung túc muốn hủy diệt quân đoàn nhiên thiêu cũng không phải dễ dàng như vậy. Huống hồ, đạn hạt nhân một khi sử dụng sẽ sinh ra ảnh hưởng đối với địa cầu khó mà tưởng tượng nổi. Em cũng không hy vọng phóng xạ hoành hành trên địa cầu biến thành địa ngục nhân gian chứ. Vì thế, muốn ngăn cản bước chân tiến lên của quân đoàn nhiên thiêu chính thức phải dựa vào năng lực tác chiến cường đại. Dùng tình huống hiện tại mà xem thì có một chút công dụng cũng chỉ có quân đoàn cơ giáp của nước Mỹ, chỉ là số lượng của bọn họ có bao nhiêu. Mới bất quá hơn 1.000 mà thôi, lần trước tiểu hành tinh buộc phát còn hủy diệt một bộ phận rất lớn. Dung lực chiến đấu của bọn hắn căn bản xa xa không đủ. Nếu như anh là ma vương, một khi xâm lấn địa cầu sẽ đem chủ lực của mình phân tán ra, dùng ngàn người hoặc là vạn người làm đơn vị bắt đầu xâm lược đại quy mô, đồng thời phát động chiến tranh các quốc gia. Đến lúc đó, đám người đó sẽ mang tới sự giết chóc không ngừng tạo nên tai họa vô cùng lớn đối với toàn bộ thế giới. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Đến lúc đó chúng ta sẽ trở thành lực lượng chủ yếu đánh lén, nhưng mà trong quân đoàn địa ngục ngoại trừ ma vương cùng lũ sải ở. Mặc dù không có địch nhân anh phải coi trọng, nhưng mà số lượng quân địch 10 vạn quân, chiến sĩ sinh tiếu là chúng ta có khả năng bằng được không? Về mặt quân số tuyệt đối chúng ta sẽ lâm vào hoàn cảnh xấu. Chỉ có thể dùng hình thức du kích chiến dần dần suy yếu thực lực của quân đoàn nhiên thiêu ở trong quá trình này địa cầu chắc chắn bị địch nhân tẩy lễ, tổn thất có bao nhiêu, chúng ta bây giờ đều không thể đoán được. Chương 1169, một nhà gặp lại, một... Trong mắt Như Nguyệt chớp liên tục hào quang. Vậy ngươi có đề nghị gì tốt không? Phải làm sao mới có thể chống lại trận doanh địa ngục đây? Tề Nhạc nghĩ một hồi, nói. Nếu như muốn chống lại bọn họ thì đầu tiên chúng ta phải đem thực lực tiến thêm một bước. Chúng ta tuy rằng cộng lại chỉ có hơn 100 người, nhưng mà hơn 100 người lại giống một thanh đao nhọn đối thủ không cách nào chống cự. Mọi thời khắc uy hiếp toàn bộ quân đoàn nhiên thiêu của địa ngục. Sau đó lại nghĩ biện pháp đưa bọn chúng tới một địa phương nào đó không người triệt để quyết một trận tử chiến. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể đạt được thắng lợi trong chiến đấu hơn nữa giảm tổn thương với nhân loại xuống mức thấp nhất. Như Nguyệt gật nhẹ đầu, nói, điều này không phải không thể thực hiện được. Thông qua lần bắn tỉa đối với tiểu hành tinh có thể nhìn ra, bất luận là thủ hộ giả Hy Lạp hay là giáo hoàng vẫn có sức phán đoán trái phải rõ ràng. Hơn nữa kết hợp với lực lượng của chúng ta có thể ngăn cản ma vương. Tề Nhạc nói. Rất khó. Đầu tiên, Vũ Mâu cùng Hy Lạp thủ hộ giả của nàng cũng có vấn đề về số lượng như chúng ta. Thực lực của bọn hắn tuy rằng không tệ nhưng mà nhân số bây giờ quá ít. Phải biết toàn bộ quân đoàn nhiên thiêu đều có thể thi triển năng lượng hắc ám cường đại, muốn chống lại chúng có thể dễ dàng sao. Về phần giáo đình thì không tệ, tín đồ rất nhiều. Am hiểu quang minh chi lực đối kháng thế giới địa ngục tốt nhất, nhưng giáo đình hiện tại căn bản có bao nhiêu thực lực, chúng ta cũng không biết. Chính thức có thể tạo tác dụng sợ rằng không có nhiều. Dù sao, tuy rằng giáo đình phát triển nhiều năm, nhưng mà tất cả quốc gia cũng sẽ không cho phép họ có lực lượng vũ trang cường đại khiến thực lực bị chế ước sâu sắc. Hơn nữa, làm anh lo lắng nhất là cho dù quân đoàn nhiên thiêu của địa ngục bị chúng ta ngăn cản. Nhưng mà đại sư từng nói qua, nguy cơ của địa cầu là một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng. Một ngày nào đó lại có một vị diện thông qua cửa vào địa ngục, sợ rằng sẽ không phải là một phương xâm lấn nữa. Đệ đệ ma vương Tát Nã từng nói qua, có khả năng đồng thời xuất hiện cùng ma vương chính là lực lượng minh giới. Trường khống giả chỗ đó là minh vương Hạ Đẹp trong thần thoại Hy Lạp. Hắn làm phản trong thần thoại Hy Lạp kỳ thật thực lực rất mạnh, thủ hạ đông đảo, thậm chí có thể so sánh với địa ngục. Nếu như ma vương có minh vương phụ tá thì chúng ta càng thêm khó khăn. Chúng nữ hít sâu một hơi, trong mắt đều toát ra quang mang suy tư, Tề Nhạc tiếp tục nói. Cái thế giới này là cân đối. Từ tình huống địa cầu trước mắt đến xem thì dị năng giả chủ yếu chia làm ba đại bộ phận thế lực. Một cái là giáo đình, đây là không thể nghi ngờ, còn thứ hai là vũ mâu lãnh đạo Hy Lạp thủ hộ giả. Từ tin tức mà anh có được thì đám người đối kháng theo thứ tự là địa ngục cùng minh giới. Nhưng mà mọi người không nên quên, trên địa cầu chúng ta cũng có một phương cường giả dị năng giả, hơn nữa từ tình thế trước mắt đến xem, chúng ta thậm chí là đại biểu mạnh nhất toàn bộ phương Đông. Phương Tây đều có được hắc thế lực ngầm tồn tại, chẳng lẽ Đông Phương chúng ta cũng không có? Điểm này rất khó kết luận, một khi chúng ta bên này cũng xuất hiện thế lực ngầm cường đại thì đến lúc đó sợ là chúng ta Úc còn không mang nổi mình Úc, như thế nào đi trợ giúp giáo đình cùng Hy Lạp thủ hộ giả. Hai nạn của địa cầu khi đó sẽ xuất hiện. Tuy rằng đây chỉ là phỏng đoán của anh, nhưng mà loại tình huống này rất có thể sẽ xuất hiện. Minh Minh gật nhẹ đầu, nói. Tề Nhạc nói đúng, loại tình huống này thật sự rất có thể xuất hiện. Nếu không, phương Đông chúng ta làm sao có thể xuất hiện tứ tường vân hắc kỳ lần trước nay chưa từng có cơ chứ? Không khí trong xe lì mù xỉn trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều. Bề ngoài địa cầu biểu hiện ra bình tĩnh nhưng sau lưng không ngờ xuất hiện nhiều tình thế nguy cấp như thế. Trọng yếu hơn chính là ai cũng không biết ngày đó sẽ đến vào lúc nào, nếu như hiện tại nói cho chính phủ các nước, sẽ có lực lượng hắc ám hàng lâm nhân gian, chỉ sợ rất khó có sức thuyết phục. Hơn nữa, dùng lực lượng chính phủ các nước muốn giải quyết vấn đề như vậy cũng phi thường khó khăn. Ánh nắng tươi sáng trên địa cầu, tựa hồ có một loại áp lực vô hình bao phủ. Đến ngày đó đối với địa cầu cho dù không phải tận thế, cũng không xê xích gì nhiều. Thương Băng nhoẻn miệng cười, nói. Tốt rồi, mọi người không nên lo lắng như vậy được không? Tề Nhạc thật vất vả mới trở lại được, thử nghĩ mà xem, ngay cả vấn đề tiểu hành tinh chúng ta đều có thể giải quyết. Cho dù Hắc Ám có thực lực cường đại thì như thế nào? Chúng ta một mực đánh du kích với chúng, dùng hết khả năng tiêu diệt hết sinh lực đám người cũng được. Hơn nữa các quốc gia cũng không phải người ngu, trên địa cầu ưu thế lớn nhất chính là lực lượng khoa học kỹ thuật. Có lẽ ngay từ đầu các quốc gia ăn thiệt thòi, nhưng mà, ai có thể xác định các quốc gia địa cầu nghĩ không ra biện pháp để đối phó những thế lực tà ác cơ chứ? Ít nhất trên địa cầu vẫn rất bình an, đừng quên, mọi người đang đi gặp cha mẹ chồng đó. Nghe Thương Băng nói xong, hào khí trong xe trở nên thoải mái hơn một chút. Tề Nhạc ngẩng đầu, nói. Xác thực. Chúng ta thật sự cần phải thư giãn một tí. Hy vọng lúc này có thể lâu một chút ta nếu như ta phán đoán không sai, địa ngục cho dù muốn công kích cũng sẽ không phát động trong thời gian ngắn. Chờ anh nghỉ ngơi vài ngày, khôi phục tinh thần rồi tập trung mọi người tới. Sau đó dùng hết sức tăng lên thực lực của mỗi người, nhất là các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần chúng ta, hiện tại mọi người nhất định phải sớm ngày đạt tới thực lực cấp bậc 9 vân. Đến lúc đó, nếu như 12 người đều có thể đạt tới 9 vân thì khi liên hợp với anh phát động lĩnh vực sinh tiếu thủ hộ. Bất luận là Đại Ma Vương cũng tốt, Minh Vương Hạ Đẹp cũng thế chưa hẳn sẽ không có sức liều mạng. Chỉ cần đám người dám đến, chúng ta sẽ để cho bọn họ nhìn xem, cái gì gọi là lực lượng hủy thiên diệt địa. Vừa nói, Tề Nhạc vô ý thức sờ lên không động ấn trên ngực mình, lúc rời khỏi biệt thự Long Vực, Như Nguyệt đã đem hai đoạn hiên viên kiếm cho hắn. Hiên viên kiếm đã hoàn toàn đã mất đi linh tính, lại càng không cần phải nói tới tồn tại của hiên viên hồn. Thân kiếm ngăm đen giống như một thanh thiết kiếm bình thường mà thôi. Tề Nhạc lặng lẽ dùng chân hỏa kỳ lân thăm dò một chút. Hiên viên kiếm căn bản không có bất kỳ phản ứng nào chứ không cần phải nói là đúc lại. Ấn linh của không động ấn từng nói qua, muốn một lần nữa chế tạo hiên viên kiếm thì cần thiên hỏa mới có thể hoàn thành, nhưng thiên hỏa trên địa cầu căn bản là thứ không tồn tại. Trước 1170, một nhà gặp lại, hai. Nếu như đổi lại trước kia, nói không chừng Tề Nhạc liền buông tha, nhưng mà từ khi để thăng lôi vân lực của mình lên tới cấp bậc 9 vân ở địa ngục thì hắn tin tưởng, một khi địa cầu gặp phải nguy cơ thật lớn như thế thì chính mình thì nhất định có thể để cho hiên viên kiếm khôi phục quang thải vốn có của nó. Như Nguyệt nói, Tê Nhạc, muốn cho tất cả mọi người tăng lên tới cấp bậc 9 vân chỉ sợ rất khó khăn. Dù sao, chúng ta mặc dù có mấy người tăng lên cấp bậc 8 vân nhưng như Quan Tĩnh cùng Mạc Đạm Đạm mới chỉ có 6 vân mà thôi. Muốn trong một thời gian ngắn tăng lên 3 vân là chuyện không có khả năng. Tê Nhạc mỉm cười, nói. Còn nhớ rõ trước kia anh đã từng nói gì không? Trên thế giới này, không có gì là không thể nào làm được. Thực lực của anh hiện giờ rất khó gia tăng, đến lúc đó anh sẽ dùng năng lượng tự nhiên chi nguyên giúp đỡ các em tu luyện. Từng bước tiến tới có thể trợ giúp mấy người tăng lên tới 9 vân. Dù sao, sau khi đạt đến cửu vân thực lực của các em sẽ tiến vào một cảnh giới khác. Chẳng những có thể lập tức đem thực lực tăng lên gấp đôi mà còn thi triển bản trúc tương dị hóa giai đoạn 3, đồng thời có được năng lực lĩnh vực thuộc về mình. Khi đó, mỗi người sẽ có lực lượng tương đương với một khủng bố ma vương, thậm chí còn cường đại hơn nữa. Năng lực phụ trợ của Kỳ Lân. Đây mới là vốn liếng của Kỳ Lân dành cho các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần. Thực lực của mình đã chỉ có bằng vào kỳ ngộ mới tăng lên, như vậy thì lợi dụng thời gian tìm kiếm kỳ ngộ tác dụng trên thân người khác. Bằng những hiểu biết của Tề Nhạc đối với năng lượng tự nhiên chi nguyên, hắn tin tưởng chỉ cần phía dưới phụ trợ toàn lực của mình, mỗi một vị sinh tiếu thủ hộ thần chiến sĩ đều sẽ có tiến bộ về chất. Xe con cả đi lạc vững vàng chạy trên đường lớn, lúc này không phải giờ cao điểm nên không kẹt xe. Trong quá trình khi mọi người nói chuyện phiếm thì đã đi tới trước cổng tập đoàn Kim Cốc. Tề Nhạc dẫn đầu xuống xe rồi mở cửa xe cho các nàng, tuy rằng năm nàng ăn mặc tùy tiện và giản dị, nhưng mà vừa xuất hiện đã khiến quảng trường phía trước tập đoàn Kim Cốc toàn bộ nhuộm đẫm một tầng quang mang. Ngay cả những đóa hoa trên quảng trường vừa mới nở hoa cũng bị ảm đạm thất sắc. Nhìn khí chất ngũ nữ không ai giống ai, Tề Nhạc tán thán nói. Hoa nhường nguyệt thẹn tựa hồ chính là hình dung các em a. Minh Minh buột miệng cười. Thô tục quá, anh không còn từ nào để hình dung sao. Tề Nhạc bất đắc dĩ gãi gãi đầu, nói. Em cũng biết là anh gần như mù chữ mà. Đáng tiếc hiện tại không có thời gian, nếu không quả thực anh muốn tới trường học một chút, nếu không sợ các em ghét bỏ rồi rời anh mà đi. Vừa nói hắn còn bày ra bộ dạng đáng thương, đáng tiếc năm nàng như không phát hiện mà đi thẳng tới cửa lớn của tập đoàn Kim Cốc. Tề Nhạc cùng đi vào theo sau lưng các nàng vào trong tập đoàn Kim Cốc. Quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn, ngũ nữ vừa xuất hiện đã khiến cho đại sảnh tập đoàn Kim Cốc oanh động, nguyên bản dòng người không ngừng qua lại đã đứng yên, từng ánh mắt nóng bỏng đảo qua người các nàng. Như Nguyệt đối với loại tràng diện này thấy cũng nhiều, tự nhiên không có gì. Thương Băng cho tới bây giờ sẽ không để ý cách người ta nhìn nàng, đương nhiên ngoại trừ Tề Nhạc. Tuyết Nữ làm tổng giám đốc tập đoàn Kỳ Lân cũng có một đoạn thời gian, đối với trường hợp như vậy, nàng cũng có một chút năng lực thừa nhận. Về phần thực vật hồn cùng Minh Minh lộ ra có chút ngượng ngùng, thực vật hồn cúi đầu. Mà Minh Minh tức thì trừng mắt nhìn những người kia, giống như đang muốn nói, nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua Mỹ Nữ à? Đương nhiên, nếu như những công nhân tập đoàn Kim Cốc có thể nghe được tiếng lòng của Mỹ Nữ thì nhất định sẽ trả lời, Mỹ Nữ thì đã gặp qua rồi. Nhưng từ chưa có nhiều mỹ nữ như vậy đồng thời xuất hiện. Ngũ nữ cũng không phải người bình thường, khí chất trên người các nàng phát ra tự nhiên cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Điểm này khiến cho vẻ đẹp của các nàng không đơn giản như ở mặt ngoài, khiến cho những thành phần tri thức của tập đoàn Kim Cốc càng thêm hâm mộ. Nếu như không phải bởi vì các nàng có quá nhiều thì có lẽ đã có người tiến lại gần. Ánh mắt của mọi người đối với Tề Nhạc là vốn liếng kiêu ngạo. Trong lòng hô to tuyệt vời, những nữ nhân này đều là bạn gái của ta a đương nhiên, hắn sẽ không nói ra, dù sao vừa mới nhận lấy gia pháp, hắn cũng không hy vọng lại một lần nữa trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Ánh mắt nóng bỏng bị ngăn cách sau cánh cửa thang máy mới biến mất, trong đại sảnh tập đoàn Kim Cốc tràn đầy tiếng thở dài. Mọi người nhao nhao suy đoán vừa rồi những mỹ nữ này đến tột cùng là đến làm gì. Tiểu Vương, cậu biết những mỹ nữ này thuộc công ty nào không? Nếu như là một công ty VDA, quan hệ xã hội, nói không chừng là tới bản chuyện làm ăn a. Cái này, em cũng không biết những cô gái này đến từ công ty nào. Đoán chừng chính là đến nói chuyện làm ăn, phải là làm ăn lớn luôn mới đúng. Nếu không cũng không cần phái ra nhiều mỹ nữ như vậy, mỗi người vừa rồi còn đều có thể trở thành nữ thần trong lòng ta. Nhất là cô gái đi đằng trước, khí chất đó cho dù là công chúa nước Anh cũng kém xa. Thôi đi ba ơi chỉ biết nói. Còn ta thì thích cô gái có vẻ xấu hổ bên cạnh. Tướng mạo, khí chất dịu dàng mới là mẫu người của ta. được rồi, hai người các ngươi đừng có tính cua trong hang nữa. Một nhân viên bề ngoài có cấp bậc cao hơn một chút nói. Trong số những người vừa rồi, có mấy người ta nhận ra. Các người không thấy sao, trong sáu người đó có một là nam thanh niên. Tiên sinh tóc bạc đó là Tề Nhạc phó tổng giám đốc tiền nhiệm của công ty ta, tới công ty còn chưa được mấy lần. Nghe nói, hắn là nhi tử thất lạc nhiều năm của tổng giám đốc. Nếu như không phải hắn, ai có thể cùng nhiều mỹ nữ như vậy đồng hành a? Bất quá, ta còn biết trong số những nữ nhân đó ai là bạn gái của hắn. A. Nói mau. Là ai ba? Chính là mỹ nữ mặc áo trắng che đậy một tầng băng xương đó. Các ngươi không thấy được ánh mắt nàng nhìn Tề Nhạc dịu dàng thế nào sao? Giống như là băng tuyết tan đó. Nàng là quản lý cao tầng nổi danh nhất gần đây, chính là tổng giám đốc tập đoàn Kỳ Lân dùng bán hoa quả giá cao mà lập nghiệp. Nghe nói, vị Tề tổng của chúng ta là trùm giấu mặt của tập đoàn Kỳ Lân, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn mới không thể đến công ty của chúng ta đi làm. Về phần mấy mỹ nữ khác, ta chỉ biết một người đi đầu tiên, bên cạnh Tề tổng. Nàng là tổng giám đốc tập đoàn Long Vực, nữ cường nhân nổi danh. Tập đoàn Long Vực trong tay nàng, tài sản đã tăng lên không chỉ vài lần. Bất quá, bất luận là Long Vực tập đoàn hay là Kỳ Lân tập đoàn cũng còn kém xa tập đoàn của cùng chúng ta. Chương 1171, một nhà gặp lại, 3. Nếu như những nhân viên này mà biết 5 vị tuyệt sắc mỹ nữ này đều là bạn gái của Tề Nhạc thì không biết đám người sẽ nghĩ như thế nào. Đương nhiên, nội dung những người này mà thảo luận thì đám người Tề Nhạc không thể nào nghe được, coi như là nghe được cũng chỉ sẽ cười trừ mà thôi. Rất nhanh, thang máy đi tới tầng cao nhất của tòa nhà Kim Cốc. Cửa mở, 6 người Tề Nhạc mới vừa đi ra, thư ký của Tề Thiên Lỗi đã chờ ở nơi đó cung kính thi lễ với Tề Nhạc rồi nói. Tề Tổng, ngài đã tới. Chủ tịch mời ngài vào văn phòng. Tề Nhạc gật đầu hoàn lễ, nói. Cảm ơn cô. Đúng lúc này, Tề Nhạc thấy được một thân ảnh quen thuộc, đúng là Hoàng Bí Thư Hoàng Duy lúc trước Tề Thiên Lỗi phân phối cho hắn. Ánh mắt của Hoàng Duy nhìn Tề Nhạc rõ ràng có chút phức tạp, nhất là chứng kiến 5 vị tuyệt sắc mỹ nữ bên cạnh Tề Nhạc thì nàng càng trở nên ngơ ngác đứng trong hành lang, mỗi một mỹ nữ đều khiến cho nàng tự ti mặc cảm. Làm nàng cảm giác thậm chí không ngẩng đầu được lên. Trước đó không lâu, nàng chỉ coi Tề Nhạc là một thiếu gia ăn chơi, cái gì cũng không biết, nhưng mà lần đó Tề Nhạc cứu được mạng của nàng. Dùng thân thể của mình chặn đạn hỏa tiễn nổ tung. Từ khi đó, cảm giác của nàng đối với Tề Nhạc hoàn toàn thay đổi. Nhất là nàng biết rõ Tề Nhạc không ngờ lại là ông trùm giấu mặt của tập đoàn Kỳ Lân thì loại cảm giác quái dị này càng tăng lên trong lòng nàng. Nàng thậm chí mỗi ngày đều đợi Tề Nhạc tới làm. Nhưng mà từ sau khi đó, Tề Nhạc đều không có xuất hiện. Phảng phất buốc hơi khỏi nhân gian. Hoàng Duy có mấy lần thậm chí mày dạn mặt dậy đến hỏi Tề Thiên Lỗi Tề Nhạc lúc nào đến công tác, nhưng Tề Thiên Lỗi cũng rất bất đắc dĩ trả lời hai chữ, không biết. Giờ khắc này, người nam nhân này rốt cục lại tới nữa, nhìn bề ngoài trên mặt hắn tựa hồ nhiều thêm vài phần tang thương. Nhưng mà ánh mắt thâm thúy cùng trầm ổn thực sự kiên định hơn trước nhiều, đối với nàng mà nói, nam nhân bí ẩn này đã đi vào trái tim mình. Với tư cách là người thừa kế huyết mạch Kỳ Lân ở hiện đại, tuy rằng Tề Nhạc không tính qua anh Tuấn, nhưng mà, cả người hắn giống như là một khối nam châm cực lớn. Bất kỳ nữ nhân nào bị từ trường của hắn hút phải sẽ bị khí chất đặc biệt trên người hắn hấp dẫn. Ngay cả cường giả như Nguyệt cùng Minh Minh đều không thể may mắn thoát khỏi. Chớ nói chi là vị thiên kim tiểu thư này. Tề Nhạc bắt chuyện với Hoàng Duy trước. Xin chào, Hoàng Bí Thư. Hả? Hoàng Duy từ trong tâm tình phức tạp tỉnh táo lại, vô ý thức mà nói. Tề Tổng, ngài còn tới làm A. Ta cho rằng chuyện tình của Kỳ Lân tập đoàn bận quá, sau này sẽ không tới nữa. Nói xong câu đó, ngay cả Hoàng Duy cũng kinh ngạc vì lời nói oán hận nghe như là oán phụ của chính mình. Những lời này của Hoàng Duy vừa dứt, Tề Nhạc cười khổ không thôi. Sau lưng của hắn, cơ hồ trong cùng một lúc nhiều hơn 5 cái tay nhỏ bé nhéo ở những vị trí bất đồng. Biểu lộ của Tề Nhạc lập tức trở nên quái dị. Thực lực của hắn có mạnh tới mấy, cũng không dám dùng để chống đỡ công kích của các lão bà. Huống chi loại công kích này chỉ có hiệu quả đau đớn. Lập tức, côn đồ biến thành chính nhân quân tử, Tề Nhạc nhìn không chớp mắt, dùng thần sắc đứng đắn trước này chưa có nói. Hoàng Bí Thư, đây đúng là tôi không đúng. Chuyện này, tôi sẽ hồi báo với chủ tịch. hắn tận lực để cho thanh âm của mình bình tĩnh, lạnh lùng, hoàn toàn như là một thượng vị giả. Cảm thụ được khí tức cao tầng trên người Tề Nhạc tản mát ra, cảm giác trong lòng Hoàng Duy không khỏi trở nên càng thêm mãnh liệt rồi. Chỉ có điều, nàng lại không biết sau lưng Tề Nhạc đang có 5 cái tay nhỏ bé lặng lẽ dùng sức vặn đi vặn lại mấy cái. Từ Hoàng Duy bên cạnh đi qua, thanh âm đau khổ của Tề Nhạc truyền vào trong thai ngũ nữ. Cái này các em nhẹ tay một chút được không? Nhẹ tay. Nhẹ anh có thể nhớ được sao? Mới lên đây làm có một lần đã tìm một nữ thư ký xinh đẹp như thế. Kiên nhẫn một chút ta, vặn cho chừa nếu không anh lại thành thói quen. Rốt cục Tề Nhạc trong sự thống khổ dậy vò đi vào văn phòng của cha mình, vừa vào cửa, sau lưng chợt nhẹ bấm đi. 5 cái ám trưởng rốt cục biến mất, Tề Nhạc thở ra một hơi dài, sau lưng vẫn còn bỏng rát. Xem ra có không ít máu đọng xuất hiện. Trong lòng không khỏi âm thầm quyết định, nhất định không cần năng lượng hóa giải máu bầm này, buổi tối để cho các nàng thấy mà đau lòng, lần sau sẽ không dùng sức như vậy nữa. Tề Nhạc, con về rồi. Mẹ nhớ con sắp chết rồi đây. Vừa bước vào cửa, Tiểu Điệp đã chạy tới. Bước chân nhẹ nhàng, động tác mau lẹ, tuyệt đối không giống như là nữ nhân đứng tuổi. Tuy rằng trên mặt nàng tràn đầy vui sướng nhưng Tề Nhạc lại rõ ràng nhìn ra, mẫu thân so với lần trước gặp thì dung quang tỏa sáng hơn. Tình huống thân thể cùng năng lượng của bản thân tản mát ra mạnh hơn xưa không biết bao nhiêu lần. Xem ra chính mình cải tạo thân thể của cha mẹ đã hoàn toàn thành công. Cảm thụ được tình cảm của mẹ dành cho mình, mắt Tề Nhạc nóng lên, cảm giác ấm áp tràn đầy trong lòng khiến đau đớn sau lưng cũng biến mất. Tề Thiên Lôi đứng trước bàn làm việc của mình nhìn Tề Nhạc, giống như Ứng Tiểu Điệp, nhìn bề ngoài hắn trở nên trẻ trung hơn. Nếp nhăn trên mặt rõ ràng giảm đi rất nhiều, hai con ngươi cơ trí càng thêm loé sáng, nhìn nhi tử cao lớn của mình, trong mắt hắn chỉ có vẻ thỏa mãn. Ngũ nữ trước khi tới đây còn trừng mắt với Tề Nhạc lập tức hóa thân thành những con chim con dịu dàng, đồng thời chào hỏi. Bác trai bác gái vẫn khỏe chứ ạ? Tề Thiên Lỗi gật nhẹ đầu, cười nói. Các con vẫn khỏe chứ? Thẳng thắn mà nói, ta hiện tại cũng có chút hâm mộ Tề Nhạc tiểu tử này rồi. Thơ sao? Lỗ thai Ứng Tiểu Điệp dựng lên, trước tiên thì quay người lại, không đợi Tề Nhạc kịp phản ứng, mẹ hắn đã đi tới bên cạnh cha hắn. Một tay đưa ra sau lưng Tề Thiên Lỗi, còn sắc mặt của cha hắn thì lập tức trở nên cứng ngắc. Ặc, véo người cũng là gì chuyện sao? Tề Nhạc nhìn bộ dáng của Tề Thiên Lỗi không khỏi cúi đầu xuống cười trộm vài tiếng, có vẻ như hắn đang rất hả hê. Tề Thiên Lỗi ho khan một tiếng, rồi phân bua. Tiểu Điệp, anh chẳng qua là thuận miệng nói vậy thôi mà. Con người của anh, em biết rõ rồi mà. Ứng Tiểu Điệp hừ một tiếng, nói. Thuận miệng vừa nói thì cũng chứng minh anh có ý nghĩ này. Được rồi, lần này bỏ qua cho anh, bất quá, nếu còn có lần sau thì cũng đừng trách em không khách khí, cho anh bị hiểu ý cái gì gọi là thiên thủ quan âm đại pháp. Tề Thiên Lỗi hô to không chịu được nổi. Tề Nhạc, con nhìn mẹ con đi. Con dạy chúng ta phương pháp tu luyện, vậy mà nàng dùng toàn bộ lên người của ta rồi. Con có cái gì công phu kim trung cháo thiết bố sam thì nhanh dạy cho ta, để ta dễ ứng phó với ma trưởng của mẹ con chứ. Chương 1172, một nhà gặp lại, 4. Tề Nhạc cười khổ nhìn thoáng qua lão bà của mình, hắn nói. Cha, cho dù có loại công pháp này, cha xác định dám dùng trước mặt mẹ không? Hai cha con nhìn nhau cười khổ. Không khỏi đều toát ra một tia bất đắc dĩ. Không khí ấm cũng tràn ngập cả văn phòng tổng giám đốc. Chỉ sợ mỗi nhân viên của tập đoàn Kim Cốc đều không nghĩ tới, lãnh đạo tối cao nhất của thời điểm như vậy còn có thời điểm như vậy. Ngũ nữ Như Nguyệt hiển nhiên đối với thiên thủ quan âm đại pháp của Ứng Tiểu Điệp rất có hứng thú. Nguyên một đám nhu thuận vây lại, mặc dù là giúp Tề Thiên Lỗi giải vây, bất quá Tề Nhạc nhìn mấy nha đầu vây quanh mẹ. Ngay cả mình có hình dáng gì cũng quên thì biết rõ tuyệt kỹ đó sẽ không thất truyền. Mà kết quả của không thất truyền chính là mình chịu nỗi khổ ra thì ta. Tề Thiên Lỗi đi đến Tề Nhạc bên cạnh, nhìn con trai mình tựa hồ lại cao lớn một chút rồi lên tiếng. Lần này tại sao con đi một thời gian dài như thế? Không biết chúng ta lo lắng đến cỡ nào sao? Ai già? Gần đây nhiều chuyện xảy ra lắm, Nhạc Nhi, sau này con đừng tham gia những hành động nguy hiểm như thế nữa. May mắn lần này là thành công, bằng không nếu con không về được thì cả nhà chúng ta sẽ không thể chết cùng nhau. Tề Nhạc sửng sốt một chút. Cha, ngài đang nói cái gì? Sao con không hiểu gì cả? Tề Thiên Lỗi lạnh nhạt nói. Người khác không biết chuyện tiểu hành tinh đụng địa cầu nhưng chẳng lẽ ta cũng không biết sao? Con cũng quá coi thường cha con rồi. Trong lòng của Tề Nhạc cả kinh, mục quang hắn nhìn Tề Thiên Lỗi trở nên ngưng trọng. Nếu ta đoán không lầm, nhất định là lần này con cũng tham gia hành động. Trước đó, con mất tích nhiều ngày như vậy, ta thật sự nghĩ con đã xảy ra chuyện. Nói tới chỗ này, Tề Thiên Lỗi toát ra vài phần lo lắng và sợ hãi. Ta thậm chí không dám nói cho mẹ con biết, về sau con gọi điện cho ta, ta mới biết con còn sống. Sở dĩ muộn mới trở về là do lần hành động này con đã bị thương đúng không? Vì không để cho chúng ta lo lắng, nên con đã đợi thương thế tốt lên mới trở về. Nhìn phụ thân, sự ôn hòa trong lòng của Tề Nhạc biến thành nóng rực, ngữ khí của Tề Thiên Lỗi tuy rằng tận lực giữ vững bình tĩnh, nhưng Tề Nhạc lại chứng kiến tay của hắn có chút run rẩy. Hắn lắng cho mình à. E sợ mình vĩnh viễn sẽ không trở về nữa. Cha à con. Tề Nhạc vừa muốn nói gì, lại bị Tề Thiên Lỗi cắt đứt. Tề Thiên Lỗi quả quyết nói. Tuy rằng ta cũng rất yêu nước, nhưng ta biết lần này những gì con làm là vì nhân loại. Nhưng mà, đồng thời ta cũng là một người cha chỉ có một đứa con trai duy nhất, cha thật sự không hy vọng con tiếp tục đi mạo hiểm. Tề Nhạc, tiền đối với cha không quan trọng, chỉ cần một nhà chúng ta sinh sống bên nhau. Đừng đi mạo hiểm nữa, vì cha và mẹ của con có thể đáp ứng hay không? Tề Nhạc nhìn Tề Thiên Lỗi, hắn thực muốn mở miệng đáp ứng cha mình, từ trong ánh mắt của Tề Thiên Lỗi, hắn thấy được rất nhiều điều. Hơn nữa đây chính là điều mà hắn muốn có nhất, chỉ là hắn thật có thể đáp ứng sao? Cha, con không muốn lừa dối ngài. Con làm không được. Cha còn nhớ rõ không? Con đã từng nói rằng con không muốn bị bất kỳ kẻ nào sai khiến, cũng không tiếp nhận mệnh lệnh của bất luận kẻ nào. Những chuyện con làm chỉ khi con muốn mới có thể hành động. Đôi khi, con thực sự là thân bất do kỷ, cha đã biết rõ nhiều chuyện như vậy. Con cũng không ngại nói thẳng rằng trên cái thế giới này của chúng ta, người giống con rất nhiều, họ đều vì một mục tiêu duy nhất, đó chính là bảo vệ ngôi nhà của mình. Tại phương Tây, có thủ hộ giả phương Tây, ví dụ như giáo đình, còn có người thừa kế thần cách trong Hy Lạp thần thoại. Mà ở phương Đông chúng ta, cũng có thủ hộ giả phương Đông. Con chính là một trong số đó. Trong mắt Tề Thiên Lỗi chợt lóe sáng, hắn hỏi. Chẳng lẽ, thủ hộ giả phương Đông thiếu đi con thì không thể thủ hộ phương Đông nữa sao? Tề Nhạc cười khổ nói. Tuy rằng nói như vậy có chút không tôn kính thủ hộ giả phương Đông khác, nhưng mà con vẫn muốn nói với cha rằng. Từ ý nào đó mà nói, con chính là người trọng yếu nhất. Ở bên trong thủ hộ giả phương Đông người mạnh nhất và là lực lượng chính yếu nhất được xưng là sinh tiếu thủ hộ thần. 12 vị sinh tiếu thủ hộ thần, phân biệt có lực lượng sinh tiếu của từng người. Sự cường đại của bọn hắn hoàn toàn có thể cùng so sánh với thủ hộ giả phương Tây, mà số lượng sinh tiếu thủ hộ thần không chỉ có 12 người mà là 13. Ngoại trừ 12 vị sinh tiếu thủ hộ thần chiến sĩ còn có một là Kỳ Lân. Ngài nhất định rất quen thuộc thần thoại lịch sử nước Cộng hòa Viêm Hoàng chúng ta, trong truyền thuyết Kỳ Lân là vương thú. Mà ở bên trong sinh tiếu thủ hộ thần chiến sĩ thì Kỳ Lân cũng chính là sinh tiếu vương hoặc nói chính là vua của thủ hộ giả phương Đông. Trong thủ hộ giả phương Đông có thể thiếu một sinh tiếu nhưng không thể không có sinh tiếu vương. Nói đến đây, Tề Nhạc dừng lại một chút, hắn nhìn thật sâu vào hai mắt cha mình tiếp tục nói. Mà con chính là Kỳ Lân. Nghe xong lời nói của Tề Nhạc, toàn thân Tề Thiên Lỗi chấn động. Kỳ Lân. Kỳ Lân là con trai của ta. Tề Nhạc thở dài một tiếng, nói. Ngoại trừ huyết mạch của cha, con còn kế thừa huyết mạch của Kỳ Lân, có được lực lượng Kỳ Lân. Với tư cách là sinh tiếu vương, trong bất kể tình huống này con đều không có khả năng lùi bước. Khi nguy cơ tiến đến, con phải muốn xông lên phía trước nhất, nếu không làm sao lãnh đạo đồng bọn của mình. Cha à, con biết con không phải là một đứa con trai ngoan. Nhưng mà vì nếu con trai cha muốn sống bên cạnh cha mẹ một cách bình an thì nhất định phải chiến đấu với những thế lực xâm chiếm phương Đông, đánh đuổi chúng đi thì cuộc sống này của con mới chấm dứt. Nhưng mà hiện tại con thật là thân bất do kỷ. Thực xin lỗi cha, con đã khiến cha phải thất vọng. Nhìn Tề Nhạc, Tề Thiên Lỗi tiến nhập trạng thái ngơ ngác ngắn ngủi. Thân hình của Tề Nhạc trong mắt của hắn trở nên cao lớn, ngay cả khí tức trên người Tề Nhạc cũng biến hóa rất lớn. Tề Thiên Lỗi đương nhiên có thể tưởng tượng ra được, trên bờ vai Tề Nhạc đang gánh vác những trách nhiệm như thế nào. Vương của thủ hộ giả phương Đông là cường đại như thế nào, chỉ là con trai mình lại bỏ ra tâm huyết như thế. Cha hiểu rồi. Thật lâu, Thế Thiên Lỗi mới có hơi khó khăn nói. Hãy đi làm chuyện mà con muốn làm. Chúng ta dù sao chỉ là một cái gia đình nhỏ, vì để mọi người trên quốc gia này tồn tại có thể không bị xâm lực thì con trai ta ủng hộ con. Đồng thời ta cũng vì có một người con trai như thế mà cảm tạ Huy kiêu ngạo. Cha ba! Thanh âm của Tề Nhạc chút nghẹn ngào, lý giải của phụ thân với hắn trọng yếu hơn tất cả những gì khác. Thế Thiên Lỗi vô vô bả vai Tề Nhạc nói. Yên tâm đi làm chuyện mà con cần đi. Mẹ của con đã có ta, chỉ là con có thể nói cho ta biết, cuộc sống của con như thế còn kéo dài bao lâu nữa? Chẳng lẽ nó không có kết thúc sao? Chương 1173, Anh hùng quốc gia, 1. Tề Nhạc nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Con cũng không biết muốn tiếp tục bao lâu. Nhưng mà có thể khẳng định là trong vòng một năm, nhất định sẽ có chuyện trọng đại phát sinh. Nếu như chuyện lần này chúng ta qua được thì có lẽ cuộc sống của chúng ta có thể lựa xỉ yên tĩnh, con cũng có thể ở bên cạnh cha và mẹ nhiều hơn. Tề Thiên Lỗi tự nhiên minh bạch Tề Nhạc hàm nghĩa sau lưng những lời này, hắn gật nhẹ đầu, kiên định mà nói. Ta đợi ngày đó đến. Con trai, ta tin tưởng con, bất kỳ khó khăn nào con cũng nhất định có thể vượt qua. Đúng chứ? Đương nhiên có thể vượt qua, con trai ông ưu tú như thế, ngay cả tiểu hành tinh cũng đánh bay được thì còn điều gì làm khó được nó. Cửa văn phòng đột nhiên mở ra, một đoàn người từ bên ngoài nối đuôi nhau tiến vào. Chứng kiến đoàn người này xuất hiện, mọi người tại đây kể cả Tề Nhạc, tất cả đều ngơ ngác. Kỳ thật trước đó, Tề Nhạc đã cảm giác được bên ngoài có người ở tiếp cận văn phòng, nhưng bởi vì khí tức của đối phương không có địch ý, hơn nữa lại người bình thường. Vì thế hắn cũng tưởng là công nhân của tập đoàn Kim Quốc. Nhưng lúc này hết thảy lại không đơn giản như hắn tưởng tượng. Xuất hiện trước mặt phụ tử Tề Nhạc là 8 quân nhân, quân trang chỉnh tề, bề ngoài uy vũ. Áp lực vô hình tuy rằng không phải về mặt năng lượng nhưng vẫn có thể làm cho người ta nghiêm nghị và kính nể. Bởi vì trên bờ vai đoàn người này đều đeo số lượng ngôi sao giống nhau. Cha, sao cha lại tới đây? Minh Minh duyên dáng gọi to một tiếng. Rồi đi tới bên cạnh Tề Nhạc. Đúng vậy, một chuyến 8 người này trên vai có 3 ngôi sao là 8 vị thượng tướng. Phải biết trong nước Cộng hòa Viêm Hoàng, số lượng thượng tướng cũng sẽ không vượt qua 15 vị A. Mà giờ khắc này, xuất hiện ở trong văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn Kim Cốc lại có hơn một nửa. Nhìn quân trang của họ, khó trách nhân viên công tác bên ngoài tập đoàn Kim Cốc không có ngăn trở. Ai dám ngăn các tướng quân tượng trưng cho cao tầng quân sự của nước Cộng hòa Viêm Hoàng. Thượng tướng Cơ Trường Minh đứng ở phía trước nhất nhìn Tề Nhạc, trong mắt của hắn tràn ngập quang mang vui mừng. Nhìn Cơ Trường Minh, Tề Nhạc có chút xấu hổ, lúc này 5 vị hồng nhan tri kỷ của hắn đều ở đây, Cơ Trường Minh cũng coi như là một trong những nhạc phụ là của mình, ông mà biết mình hoa tâm như thế thì vị thượng tướng này sẽ đối đãi chính mình như thế nào đây? Vượt qua ý liệu của Tề Nhạc chính là, Cơ Trường Minh phảng phất không nhìn thấy những nữ nhân khác. Ánh mắt hắn chỉ nhu hòa nhìn chăm chú Tề Nhạc với vẻ vui mừng, hắn mỉm cười nói. Bởi vì Tề Nhạc trở lại, vì thế chúng ta mới tới đây. Tề Nhạc sững sờ hỏi. Sao? Cháu vừa mới về nhà thôi mà. Bác trai à, tin tức của bác đúng là quá linh thông. Cơ Trường Minh nghiêm mặt nói. Bởi vì tầm quan trọng của cháu đối với quốc gia nên thực xin lỗi, ở biệt thự Long Vực có một vệ tinh chuyên môn giám sát, vì thế lúc cháu trở lại, chúng ta đã biết trước tiên. Bất quá cháu yên tâm, khi cháu đã trở về thì vệ tinh giám sát cũng không cần, chúng ta chỉ muốn biết rõ tung tích của cháu mà thôi. Hy vọng cháu lượng thứ. Tề Nhạc cười khổ nhìn cha mình, Tề Thiên Lỗi cũng đang đưa mắt nhìn Tề Nhạc. Hắn biết rõ, con trai nói không sai, trừ khi giải thích nó là vua của thủ hộ giả phương Đông ta thì thật không còn gì lý giải nổi nữa. Có thể để cho quốc gia dùng một cái vệ tinh đến giám sát, cho dù là mình cũng tuyệt đối không có khả năng a. Xem ra, địa vị của con trai tại quốc gia chỉ sợ đã đạt tới trình độ khó mà tưởng tượng nổi. Tại thời điểm Tề Nhạc muốn nói điều gì, Cơ Trường Minh cùng 7 vị thượng tướng khác đột nhiên đứng nghiêm. Tuy rằng bình quân tuổi của các thượng tướng cũng đã vượt qua 60 tuổi, nhưng mà khi bọn hắn đồng thời đứng nghiêm, một cỗ sát khí đánh tới trước mặt, sắc mặt họ trịnh trọng dọa cho mỗi người ở đây nhảy dựng lên. Cơ Trường Minh trầm giọng quát to. Chào anh hùng của quốc gia chúng ta, tối chào. 8 cái bàn tay phải của 8 thượng tướng đồng thời dùng tư thế tiêu chuẩn nhất xiên chéo lên mũ quân đội mình. Yên tĩnh. Cả gian phòng trở nên yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Sắc mặt 8 vị thượng tướng đều phi thường trịnh trọng, trong con mắt của bọn họ toát ra vẻ tôn kính. Ứng Tiểu Điệp giật mình bưng kín miệng của mình, ngũ nữ mà Tề Nhạc mang đến kể cả Cơ Minh Minh đều vô thức mở to hai mắt nhìn. Tề Thiên Lỗi trợn mắt há hốc mồm nhìn tám vị thượng tướng, hắn đã không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Bác trai, bác làm sao vậy? Tề Nhạc tuy rằng bị rung động làm toàn thân nhiệt huyết sôi trào, nhưng hắn dù sao trải qua sóng to gió lớn, vẫn là người thứ nhất kịp phản ứng. Cơ Trường Minh không buông tay phải của mình xuống, hắn trầm giọng nói. Chúng ta đại biểu quốc gia gửi lời chào tới cậu. Vì ích lợi của quốc gia, cậu đã bỏ qua an nguy của cá nhân, mấy lần cứu vãn quốc gia tại thời điểm nguy nan. Lúc này còn cứu cả thế giới. Sau khi tiểu hành tinh rời khỏi quỹ đạo thì nước Mỹ đã chính thức nói chuyện của cậu cho nước ta biết. Vì để thể hiện hành động tôn kính của mình, nước Mỹ đã biểu thị sau này vĩnh viễn là minh hữu của nước Cộng hòa Viêm Hoàng chúng ta. Tề Nhạc, cái túi chào của chúng ta, cậu nên thừa nhận. Đương nhiên là quốc gia còn xa xa không thể hồi báo cho cậu, nhưng được chủ tịch quốc gia đặc phê, một khắc này khi cậu trở lại nước Cộng hòa Viêm Hoàng thì cậu chính là đệ nhất khách khanh của nước Cộng hòa Viêm Hoàng. Từ nay về sau, ở trong nước có được đãi ngộ ngang với phó chủ tịch. Bất kể là tướng lãnh quân đội có cấp độ này khi nhìn thấy cậu cũng đều tự động thấp một cấp. Ngoại trừ không thể chỉ huy quân đội ra thì bây giờ cậu đã trở thành lãnh đạo tối cao nhất cùng cấp với chủ tịch quân ủy. Khách khanh, một chức thời xưa dùng để chỉ những người ở các nước chư hầu làm quan ở bản quốc. Sao? Chủ tịch quân ủy. Tề Nhạc cười khổ nhìn Cơ Trường Minh, những thứ hư danh này hắn không hề nghĩ tới. Bác trai. Điều này thực ra không cần, thực ra những trường hợp đặc biệt đó của quốc gia chúng ta, cháu làm hết thệ cũng là vì mình, vì bằng hữu và mọi người trong nhà, không hề vĩ đại như mọi người tưởng. Một bên Minh Minh chặn lại nói. Đúng vậy a. Cha à, làm gì có đạo lý con cha vợ hành lễ với con rể, mau đặt tay xuống đi. Vì thế trong mắt Cơ Trường Minh bắn ra bốn phía, hắn trừng mắt nhìn Minh Minh. Với thực lực cường đại của Minh Minh như vậy mà bị ánh mắt của cha mình nhìn tới cũng bị làm cho sợ đến túi đầu. Cơ Trường Minh trầm giọng nói. Chúng ta không chỉ hành lễ với một người Tề Nhạc, mà còn với phụ thân của Tề Nhạc Tề Thiên Lỗi tiên sinh, cùng với mẫu thân của Tề Nhạc Ứng Tiểu Điệp phu nhân. Cảm ơn họ đã sinh ra một nhân tài xuất sắc như thế. Vừa rồi lời nói của Tề Thiên Lỗi tiên sinh ta cũng nghe được rồi. Tề tiên sinh, ta đại biểu quân đội, biểu thị kính ý cao nhất đối với ngài. Chương 1174, Anh hùng quốc gia, 2. Tề Thiên Lỗi lúc này đã trong lúc khiếp sợ tỉnh ngộ lại, hắn hiện tại chỉ có một cảm giác chính là tự hào. Vì con của mình mà tự hào, hắn đứng ở bên cạnh Tề Nhạc hoàn lễ với tám vị thượng tướng nói. Các vị tướng quân không cần như thế. Kỳ thật, ta cùng Tiểu Điệp tuy rằng sinh hạ Tề Nhạc, nhưng mà chúng ta lại chưa từng nuôi nó lấy một ngày. Ta nghe Tề Nhạc đã từng nói nó lớn lên ở cô nhi viện, nếu như không có quốc gia thì cũng sẽ không có nó ngày hôm nay. Tuy rằng hắn vì quốc gia làm một ít việc, nhưng đó đều là chuyện phải làm. Hơn nữa, ta tin tưởng Tề Nhạc cũng không hy vọng có quá nhiều trói buộc cùng đặc quyền, nó chỉ là một công dân của quốc gia. Bảo vệ quốc gia là quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi công dân. Bên cạnh Cơ Trường Minh là một thượng tướng thân cao lớn hơi béo cười ha ha nói. Lão Cơ, đúng là giấu giếm thật kỹ nha. Nguyên lai tiểu tử này là bạn trai của con gái ông. Ai già? Vì sao ta lại không có một đứa con gái nào đẹp cơ chứ? Có một đứa con rể như thế, ta chỉ cần đi theo cũng được thơm lây. Cơ Trường Minh tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Đó chính là vấn đề của ngươi. Lúc này, trên mặt hắn lại toát ra vài phần đắc ý vừa nói dứt lời, tám vị thượng tướng rốt cục cũng bỏ tay xuống. Tề Thiên Lỗi ho khan một tiếng, nháy mắt với Ứng Tiểu Điệp nói. Nhanh gọi thư ký vào châm trà cho các vị thủ trưởng. Ứng Tiểu Điệp này mới tỉnh ngộ lại. Vừa rồi nàng cùng ngũ nữ vẫn còn đang díu dít nên không nghe hai cha con Tề Nhạc nói cái gì. Nàng có hơi quái dị nhìn con trai rồi lúc này mới đi ra cửa. Cơ Trường Minh ho khan một tiếng, nói, không cần phải phiền thế đâu. Tề tiên sinh, a, không, ông thông gia. Hiện tại tôi có thể gọi vậy đúng không, con trai ông cũng đã bắt con gái tôi đi rất lâu rồi đó. Vừa nói dứt lời, ánh mắt của hắn đã rơi vào trên người bốn nữ nhân còn lại. Tề Thiên Lỗi cười khổ nhìn Tề Nhạc, trong lòng thầm nghĩ, ngươi tiểu tử thối này, bị cha của người ta bắt được, xem con giải thích như thế nào. Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng hắn lại nói. Đương nhiên có thể, đây là vinh hạnh của tôi. Cơ Trường Minh nói. Lần này Tề Nhạc làm những chuyện này, chẳng những cứu vớt thế giới, đồng thời chính là bởi vì nguyên nhân do hắn khiến cho lời nói của quốc gia chúng ta có trọng lượng hơn một bậc với toàn thế giới. Hiện tại đã ẩn ẩn cùng nước Mỹ đặt song song rồi. Quân đội nước Mỹ có thể nói là bội phục túi đầu rạp xuống đất với Tề Nhạc. Những cống hiến của hắn bên ngoài khó có thể dùng từ khen ngợi để hình dung. Ít nhất, nước Mỹ đã quyết định rút những căn cứ quân sự đang đóng ở châu Á chúng ta trở về. Lý do của bọn hắn rất đơn giản, có lực lượng của nước Cộng hòa Viêm Hoàng có chúng ta, căn bản là không cần đám người dùng vũ lực quân sự bảo hộ hay làm gì khác. Tề Nhạc gãi gãi đầu, nói, còn có hiệu quả như vậy. Cháu đúng là không nghĩ tới. Cơ Trường Minh nhìn hắn một cái rồi nói tiếp. Tuy rằng quốc gia dân chúng không biết sự hiện hữu của cháu, nhưng mà trong mắt cao tầng quốc gia hiện giờ cháu chính là bảo bối lớn nhất. Hơn nữa, cháu còn lập được công lao lớn như vậy, ngay cả chủ tịch cũng không biết dùng phương pháp gì khen ngợi cháu. Cho nên mới để 8 người chúng ta chạy tới đây trước, đầu tiên là biểu đạt kính ý của quốc gia với cháu. Đồng thời cũng tuyên bố vài chuyện có thể hy vọng. Thứ nhất là bởi vì cống hiến đặc thù của cháu đối với quốc gia mà chủ tịch đã quyết định đặt phim cháu không cần thi hành chế độ một vợ một chồng của quốc gia, lúc nào muốn kết hôn, để cho Bộ Ngoại giao trực tiếp phê chuẩn đăng ký có trong hồ sơ là được. Sao? Kinh ngạc không chỉ là Tề Nhạc, đồng dạng còn có Tề Thiên Lỗi và Ứng Tiểu Điệp vừa mới đi vào cửa. Như vậy cũng được. Chủ tịch đặc phê được lấy nhiều vợ, vậy cũng được sao? Trong mắt của các nàng Minh Minh đồng thời toát ra hào quang hưng phấn. Tuy rằng các nàng cũng có thể yêu Tề Nhạc mà buông tha cho hết thảy, nhưng ai cũng là nữ nhân. Ai không hy vọng có thể chính thức gả cho nam nhân mình yêu đây. Mà giờ này khắc này, quốc gia thừa nhận triệt để chinh phục lòng của các nàng, phảng phất trước đó vì đối phó với tiểu hành tinh mà lo lắng hai hùng đều là đáng giá đấy. Tề Nhạc trợn mắt há hốc mồm nhìn Cơ Trường Minh. Như vậy cũng được. Này! Đây không phải hư mất quy củ sao? Chính sách của quốc gia có thể ưu đãi như vậy sao? Cơ Trường Minh tức giận nói. Là một người cha, ta thực sự khó mà tiếp nhận tính cách hòa tâm của cháu. Nhưng mà là một quân nhân của quốc qua, ta cho rằng nhân tài xuất sắc giống như cháu, vì toàn thế giới lập nhiều công lao hãn mã thì có đãi ngộ như thế cũng không tính là quá mức. Từ góc độ di truyền mà xem thì dùng sự ưu tú của cháu. Sau này con của cháu cũng sẽ là nhân tài ưu tú nhất. Lão bà nhiều, thì ý nghĩa tương lai số lượng con của cháu cũng sẽ nhiều. Chủ tịch hiện tại ước gì hiện giờ cháu lấy nhiều vợ hơn cũng được, lúc đó sẽ tăng thêm cho quốc gia một số nhân tài nữa. Bất quá, hết thể những điều này đều là đang bí mật tiến hành, tốt nhất là cháu không nên lan truyền ra ngoài tránh cho dư luận đả kích. Tề Nhạc lúc này mới xác nhận đây là thật đấy, lập tức trong lòng cuồng hỉ. Cho dù là đãi ngộ chủ tịch quân ủy đối với hắn cũng chỉ là mây bay, nhưng quốc gia thừa nhận mình có thể lấy nhiều lao bà khiến hắn mừng rỡ như điên. Thật tốt quá, vấn đề lớn nhất rốt cục giải quyết. Bác trai, cảm ơn bác. À, cảm ơn chủ tịch nước. Ngài yên tâm đi, cháu vĩnh viễn là công dân của Trung Quốc. Bất luận ở thời điểm nào cũng đều thủ hộ Trung Quốc cho tới khi ta không còn lực lượng nữa. Thế Thiên Lỗi lẩm bẩm tự nhủ. Như vậy cũng được. Bất quá biện pháp giải quyết này đúng là tốt nhất. Ta còn đang tính cho nó gia nhập một cái tôn giáo nào lấy được nhiều vợ, xem ra bây giờ là không cần. Cơ Trường Minh nhìn Tề Thiên Lỗi nghĩ thầm. Thật sự là cha nào con ấy. Ngay cả biện pháp như vậy đều nghĩ ra được, khó trách con trai hắn hoa tâm như thế. Tề Nhạc. Ta không thể ở lại đây quá lâu, chúng ta phải đi về rồi. Bất quá, nếu cháu có rảnh hãy tới nơi ở của ta một chuyến. Ta nói chính là tổng bộ của Viêm Hoàng Hồn, còn có chút tin tức cần cháu tới xác nhận một chút. Trong lòng Tề Nhạc khẽ động, nói. Bác trai, bác đang nói tới quân đoàn cơ giáp của quân Mỹ sao? Xác thực, đám người rất cường đại. Quốc gia của ta ở phương diện này có nghiên cứu không? Sắc mặt Cơ Trường Minh hơi đổi, hướng Tề Nhạc làm ra một cái thủ thế ý bảo đừng nói nữa. Chờ đến tổng bộ Viêm Hoàng Hồn chúng ta bàn luận vấn đề này. Không ảnh hưởng người một nhà các cháu đoàn tụ nữa. Tiểu nha đầu Minh Minh kêu bảo nó lúc nào rảnh phải về nhà một chút, lúc nào cũng ở bên ngoài chạy tới chạy lui còn hình tượng gì nữa. Chương 1175, Anh hùng quốc gia, 3. Ad Minh Minh có chút ủy khuất nói. Cha à, con đâu có chạy đi chạy lại đâu, đừng quên là con gái cha cũng đạt được kim cương thủ hộ hơn chương đó. Nghe xong Minh Minh nói xong, lúc này đây Tề Thiên Lỗi triệt để choáng luôn. Ngay cả con dâu đều có kim cương thủ hộ hơn trường, trời ạ. Ta không phải đang nằm mơ sao? Cơ trưởng Minh bất đắc dĩ lắc đầu cùng 7 vị thượng tướng hướng khác cáo từ mọi người rồi ra khỏi kim cốc điệu điên. Tề Thiên Lỗi cùng Tề Nhạc tiễn họ lên xe rời đi rồi mới trở lại văn phòng. Con trai A. Tim của cha con không khỏe lắm, lần tới xuất hiện tình huống này thì phải thông chi trước cho cha chuẩn bị nhé. Tề Thiên Lỗi ẩn ý nhìn Tề Nhạc, lúc này tâm tình của hắn đã không thể dùng từ tốt để hình dung. Trong mắt hắn, con trai mình vô cùng hoàn mỹ. Tề Nhạc bất đắc dĩ nhìn cha mình nói. Tim của con cũng không tốt lắm, vấn đề này phải hỏi nhạc phụ đại nhân một tiếng. Minh Minh buột miệng cười, nói. Anh dám hỏi cha em những điều này sao? Hừ hừ, lần này ba ba rõ ràng chấp nhận chuyện anh có nhiều lao bà đã là không dễ dàng rồi. Anh còn không sợ bị đánh sao? Tề Nhạc cười hắc hắc, nói. Nhạc phụ đại nhân làm sao lại nỡ đánh anh chứ? Rốt cục giải quyết vấn đề của một vị nhạc phụ đại nhân. Bất quá anh có thủ lệnh của chủ tịch quốc gia, có tính là phụng chỉ thành hôn không nhỉ? Vừa nói dứt lời, ánh mắt của hắn đã rơi vào trên người chúng nữ. Như Nguyệt buột miệng cười, nói. Còn phụng chỉ thành hôn chứ? Không nên quên, cha mẹ em cũng không dễ nói chuyện như vậy. Họ còn chưa biết chuyện của chúng ta đâu. Thương Băng hì hì cười nói. Vẫn là ta tốt nhất, không có gì liên lụy cả. Nàng mặc dù đang cười, nhưng ở trong chỗ sâu đáy mắt lại toát ra vài phần thương cảm. Thực vật hồn không nói gì, nhưng nàng lặng lẽ vuốt ve cánh tay của Thương Băng phía sau lưng của nàng, dùng năng lượng tự nhiên ôn hòa an ủi nàng. Tuy rằng nàng là cô nhi, nhưng mà Thương Băng ngay cả cha mẹ đều không có hiển nhiên càng thêm đáng thương. Với ánh mắt của tuyết nữ đỏ lên, nàng cúi đầu xuống nói. Em không có cha mẹ để đồng ý hôn sự. Nhưng nếu như cha mẹ ở đây thì nhất định sẽ đáp ứng. Ứng Tiểu Điệp cảm thấy không đúng liền bước tới phía trước ôm tam nữ vào trong ngực dịu dàng nói. Những tiểu nha đầu này, khóc cái gì chứ? Chẳng lẽ không xem ta là mẹ các con sao? Sau này tiểu tử Tề Nhạc dám khi dễ các con thì các con cứ nói với ta, xem ta xử lý nó thế nào. Tề Nhạc vội vàng cười làm lành nói. Đúng vậy, các em có thể tố cáo với mẹ, anh tuyệt đối không chống trả. Như Nguyệt Tài này nói, đều là em không tốt, em không nên nhắc tới điều này. Chúng ta vốn chính là một đại gia đình, mọi người đều là thân nhân, không có ai là cô nhi, không phải sao? Minh Minh cũng đi đến trước đứng bên cạnh Như Nguyệt nhìn tam nữ trước mặt, năm cánh tay chặt chẽ nắm lấy nhau. Bàn tay ấm áp của Ứng Tiểu Điệp bao trùm phía trên nhất. Nhìn năm con dâu tuyệt sắc, nàng đã sớm cười đến nỗi không ngậm miệng lại được rồi. Tề Thiên Lỗi cùng Tề Nhạc liếc nhau, Tề Nhạc cầu cứu nói. Cha à, đám người họ đã thành một mặt trận thống nhất tựa hồ quá cường đại rồi a. Tề Thiên Lỗi cười ha ha, nói. Đừng nhìn ta, có nhìn cũng vô dụng. Ta không giúp được con đâu. Lúc ở nhà, ta hết thể đều là nghe mẹ con. À, xong rồi, xem ra sau này con chẳng có địa vị gì nữa. Người một nhà đoàn tụ đến buổi tối, biệt thự Kỳ Lân bên cạnh biệt thự Long Vực đã tiến nhập công tác cuối cùng. Tề Thiên Lỗi vốn nhường cho Tề Nhạc chính mình đến chọn lựa lắp đặt thiết bị. Tề Nhạc không có ý kiến gì để cho cha mình tùy tiện mà làm điều kiện sinh sống. Hắn không có yêu cầu quá xa vời gì. Người một nhà cùng ăn một bữa tối, Tề Nhạc kinh ngạc phát hiện, năng lượng trong cơ thể của cha mẹ tăng lên thật nhanh, từ góc độ năng lượng có thể phán đoán thực lực của họ không sai khác lắm với chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần một vân rồi. Dùng thân thể của người bình thường có thể đạt tới loại trình độ này đã vạn phần không dễ, hiển nhiên là máu tươi của mình có tác dụng trọng yếu. Mà công pháp tu luyện hắn lưu lại cũng đủ cho cha mẹ và muội muội tu luyện một đoạn thời gian rất dài. Chỉ cần đám người có thể tu luyện, thân thể sẽ khỏe hơn thì Tề Nhạc cũng đã thỏa mãn. Thời gian tuyệt vời luôn trôi qua rất nhanh, Tề Thiên Lỗi biết rõ Tề Nhạc có rất nhiều chuyện muốn làm nên cũng không có ở lâu. Dù sao đợi đến lúc biệt thự Kỳ Lân trang trí xong, họ sẽ rời sang đó ngay, đến lúc đó, dù là Tề Nhạc hay những đứa con dâu này đều cũng có thể chuyển tới. Tám vị thượng tướng hôm nay đến thăm đã để hắn hiểu được, Tề Nhạc không chỉ là con trai của mình, đồng thời nó còn là của cả nước Cộng hòa Viêm Hoàng. Toàn bộ phương Đông. Trách nhiệm trên vai nó lớn hơn tờ GNG tưởng tượng của mình nhiều lắm. Trên đường về nhà, Tề Nhạc nằm ngang trên mặt ghế ca đi lạc, đầu gối lên đùi của Như Nguyệt, bộ dạng vô cùng an nhàn. Hắn xác thực quá mệt mỏi, Từ khi chuyện tình của tiểu hành tinh xử lý xong, hắn căn bản không có quá nhiều thời gian nghỉ ngơi thì vội vàng quay trở về địa cầu. Tuy rằng năng lượng khôi phục, nhưng mà hắn vẫn buôn ba bận rộn. Quá trình từ tiểu hành tinh bên trên chạy về địa cầu khiến thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Sau khi trở về đi gặp Lãnh Nhi thì chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi, không ngờ lại chạy tới thế giới địa ngục. Vì có thể còn sống trở về, hắn chiến mấy trận lớn với các cường giả địa ngục, bất luận là thân thể hay là tinh thần đều tiêu hao quá lớn. Vừa rồi ăn một bữa, Tề Nhạc đã chén hết số lượng thức ăn gần như bằng tất cả mọi người cộng lại. Tinh thần hoàn toàn buông lỏng, giờ này khắc này, hắn rốt cục cũng ngủ luôn. Nam nghiêng thoải mái gối lên đùi của Như Nguyệt mà ngủ vùi, một tay nhẹ nắm lấy bắp chân thon dài mượt mà của nàng, thần sắc trên mặt của Tề Nhạc rất thỏa mãn, hắn hô hấp rất có tiết tấu phiêu đãng qua lại trong xe. Ánh mắt của năm nữ nhân đều tập trung trên người Tề Nhạc, các nàng cũng không dám mở miệng nói chuyện, e sợ đánh thức Tề Nhạc dậy. Đây là các nàng lần thứ nhất chứng kiến Tề Nhạc điềm tĩnh như thế, vị này là Sinh Tiêu Vương, là người yêu của các nàng. Thật sự là đã trải qua quá nhiều sự tình. Rất là tiếc, cảm xúc gân cần không ngừng xuất hiện trên người ngũ nữ. Giờ khắc này, các nàng không chút ý tứ trách cứ Tề Nhạc nữa. Người nam nhân này gánh vác quá nhiều trách nhiệm, mỗi khi tới thời điểm nguy hiểm lại xông lên phía trước. Tuy rằng hắn là nam nhân của các nàng, nhưng các nàng cũng không muốn so đo quá nhiều. Quá khứ đã qua, các nàng chỉ hy vọng được ở vĩnh viễn cùng hắn, vĩnh viễn không chia lìa. Xe lặng lẽ lái vào bên trong biệt thự Long Vực, lúc này trời sắc đã muộn, thời gian dài không có gặp Tề Nhạc, vợ chồng Tề Thiên Lỗi nói rất nhiều chuyện với hắn. Đây còn là bởi vì trời đã tối, bằng không thì chỉ sợ bọn họ khó mà về được.